sau lưng chuyển đến phụ thân căn dặn. Hơn nửa giờ về sau, Trần Nhiên mở ra trong nhà cũ bịt, đi tới Hải Thiên khách sạn. Lúc này, đã nhanh 10 giờ rồi. Trần Nhiên đi tới 4018 gian phòng thời điểm, cửa là khép, nàng trực tiếp đẩy cửa ra đi vào, liền thấy Ngô Thiến ôm đầu gối dựa vào giường ngồi dưới đất, tóc rối bời, bả vai run lên một cái, tựa hồ là đang khóc. Ngô Thiến. Trần Nhiên nhẹ giọng hô một tiếng. Ngô Thiến ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt, trang cũng tốn, bên trái khỏe mắt có rõ ràng máu bầm, nhìn xem phi thường đáng thương. Nha. Trần Nhiên vội vàng chạy tới, vị Ngô Thiến lo lắng hỏi, Ngô Thiến, ngươi cái này, làm sao sẽ nghiêm trọng như vậy? Ngươi có muốn hay không gấp, chúng ta đi bệnh viện A. Nhiên Nhiên, ngươi rốt cuộc đã đến. Ngô Thiến nắm thật chặt Trần Nhiên tay, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, ta không sao, chỉ là có chút đau. Nhiên Nhiên, ta thực sự rất sợ hãi, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua Vưu Kiển Nhân cái dạng kia, ngươi đêm nay ở chỗ này bồi ta có được hay không? Nhìn thấy Ngô Thiến như vậy đáng thương, thê thảm như vậy, Trần Nhiên thật sự là không nhẫn tâm cự tuyệt. Liền gật đầu nói, tốt, ta đêm nay ngay ở chỗ này bồi ngươi, ngày mai ta lại bồi ngươi đi chuyến bệnh viện. Không có việc gì a, đừng sợ. Ừ. Ngô Thiến nhẹ gật đầu, cảm ơn ngươi, Nhiên Nhiên, ngươi đối với ta thật tốt, ngươi khát nước đi, uống nước. Vừa nói, Ngô Thiến từ trên giường cầm lấy một bình nước lọc, đưa cho Trần Nhiên. Chương 1096, dê thế tội. Trần Nhiên phi thường lo lắng Ngô Thiến, vội vội vàng vàng đi ra ngoài, mở mấy chục cây số xe chạy tới, quả thật có chút miệng đắng lơi khô, liền không có khách khí với Ngô Thiến. Tiếp nhận nước lọc, vặn ra liền uống vào mấy ngụm. Nước mới vừa uống xong, Trần Nhiên liền ngáp một cái. Ngô Thiến nói ra, Nhiên Nhiên, ngươi nhất định buồn ngủ rồi a, chúng ta ngủ đi. Ân, ta thực sự hơi có chút mệt, chúng ta ngủ đi. Bắt đầu từ ngày mai đến lại là tốt đẹp một ngày, Ngô Thiến, không cần lo lắng. Trần Nhiên vừa nói, lại ngáp một cái. Nàng cũng không biết mình làm sao sẽ như vậy buồn ngủ, bất quá tối hôm qua Trần Nhiên cùng Lăng Vũ Tệ nói chuyện phiếm trò chuyện rất muộn, nàng nghĩ đến có thể là không ngủ đủ, liền không có suy nghĩ nhiều. Sau đó, Ngô Thiến cùng Trần Nhiên liền nằm trên giường. Trần Nhiên cơ hồ là dính giường liền ngủ mất. Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên, ngươi ngủ tiếp đi sao? Ngô Thiến nhẹ nhàng đẩy hai lần Trần Nhiên, nhẹ giọng hỏi. Trần Nhiên không có động tĩnh. Xem ra ngủ rất say, Ngô Thiến ba một tiếng đánh mở đèn đầu giường, ngồi xuống, nhìn kỹ một chút Trần Nhiên, còn đưa tay tại Trần Nhiên trước mặt lung lay, gặp cái sau không có bất kỳ cái gì phản ứng, liền cầm điện thoại di động lên, cho Tử Tài Khôn phát đi một đầu hẹ chặt tin tức. Cũng không lâu lắm, chuông cửa vang. Ngô Thiến kéo cửa ra, Từ Tài Khôn rất nhanh vào phòng, hắn đội mũ, hai tay đều mang theo dung dịch kết tủa bao tay, còn đeo một cái bằng da nghiêng túi đeo vai. Từ Tài Khôn đi vào sau khi, thuận tay đóng chặt cửa phòng bên trên, mắt nhìn giường phương hướng, nhỏ giọng hỏi, nàng ngủ thiếp đi sao? Ngủ thiếp đi, cái kia dược hiệu quả rất tốt, nàng hiện tại ngủ như lợn chết một dạng. Ngô Thiến liếc qua Trần Nhiên, nói ra, vậy là tốt rồi. Từ Tài Khôn nhẹ gật đầu, kéo ra nghiêng túi đeo vai khóa kéo, từ bên trong lấy ra một cây đao, một cây dao gọt trái cây. Một cái sắc bén dị thường đồng thời mang theo vết máu dao gọt trái cây. Từ Tài Khôn nắm đao, đi tới bên giường, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem đang ngủ say Trần Nhiên, biểu hiện trên mặt dị thường dữ tợn, nắm đao thủ cũng đang khẽ run. Không biết là bởi vì sợ, vẫn là kích động. Từ thiếu gia. Ngô Thiến bị Từ Tài Khôn bộ dáng dọa sợ, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Từ Tài Khôn quay đầu lạnh lùng liếc Ngô Thiến một chút, sau đó xoay người từ trong chăn lôi ra Trần Nhiên tay phải, đem dính máu dao gọt trái cây bỏ vào Trần Nhiên trong tay. Đem cán đao lặp đi lặp lại cùng Trần Nhiên tay tiếp xúc mấy lần, xác định cán đao trên có Trần Nhiên vân tay về sau, Từ Tài Khôn mới ngồi dậy, cầm dao gọt trái cây đi đến cửa phòng vệ sinh, kéo ra phòng vệ sinh cửa. Cửa vừa mở ra, một cỗ mùi máu tươi liền xông vào mũi. Từ Tài Khôn sắc mặt có chút tái nhợt, hung hăng nuốt nước miếng một cái, đi vào. Vưu Kiền Nhân ngồi dựa vào toilet góc tường. Chuẩn xác hơn nói, hẳn là Vưu Kiền Nhân thi thể. Đầu hắn bất lực rũ cụp lấy, y phục trên người đều đã bị máu tươi nhuộm đỏ, trên mặt đất cũng chảy xuôi theo đại lượng vết máu. Càng thiếu, ngươi cũng đừng trách ta. Từ Tài Khôn mắt lạnh nhìn Vưu Kiền Nhân thi thể, từ nghiêng trong bao đeo xuất ra hai cái màu đen giày bộ, bọc tại trên chân, nhón chân đi vào, ngồi xổm ở Vưu Kiền Nhân bên cạnh, đem dính lấy Trần Nhiên vân tay dao gọt trái cây, tại Vưu Kiền Nhân trên người cọ sát, sau đó ném tới trong vũng máu. Làm xong đây hết thể về sau, Từ Tài Khôn thở dài một cái, rời khỏi toilet, đồng thời đóng cửa lại. Hơn một giờ trước, Vưu Kiền Nhân vọt vào phòng về sau, Từ Tài Khôn cũng rất cơ trí thối lui đến gian phòng chỗ sâu. Hắn cái này vừa lui, liền đem Ngô Thiến bại lộ đang nổi giận Vưu Kiền Nhân trước mặt. Thế là không có chút nào ngoài ý muốn, Vưu Kiền Nhân nắm đấm chạy Ngô Thiến liền đối đi lên. Cho nên Ngô Thiến trên mặt tổn thương cũng không phải nghỉ, cái kia đúng là bị Vưu Kiền Nhân đánh ra sao. Mà Từ Tài Khôn là thừa dịp Vưu Kiền Nhân hành hung Ngô Thiến thời điểm, lặng lẽ meo meo đi vòng qua Vưu Kiền Nhân sau lưng, trong tay chăm chú nắm chặt một cái sắc bén dao gọt trái cây, vừa ngoan tâm, liền từ Vưu Kiền Nhân bên cạnh eo đâm tiến vào. Hắn là lần đầu tiên đâm người, lực đạo không dùng đúng, một đao kia đâm cũng không sâu, nhưng dù vậy Vưu Kiền Nhân ý liền nguyên đau thảm kêu một tiếng. A. Vưu Kiền Nhân bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt hung lệ trừng mắt Từ Tài Khôn. Từ Tài Khôn bị Vưu Kiền Nhân ánh mắt này dọa cho chân mềm nhũn, liền ngồi trên đất. Mà Vưu Kiền Nhân thể trạng cường tráng, chịu một đao về sau lại còn có sức lực phản kích, trận con ngươi liền nhào tới Từ Tài Khôn trên người. Từ Tài Khôn tay chân lẹo khẹo, cùng một cô nàng tựa như, cho dù chiếm tiên cơ tay ưu thế cùng trang bị ưu thế, y lì nguyên chơi không lại Vưu Kiền Nhân, trực tiếp liền bị Vưu Kiền Nhân cưới ở trên người, bóp cổ. Lao tử làm chết ngươi. A a a a a. Vưu Kiền Nhân thở hổn hển, gắt gao bấm Từ Tài Khôn cổ, gầm to, không ngừng tăng thêm lực đạo. Lúc này, Vưu Kiền Nhân đã mất trí, đó là thực có can đảm bóp chết Từ Tài Khôn. Bành. Đúng lúc này, một tiếng vang trầm truyền ra. Vưu Kiền Nhân thân thể run lên, chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy Ngô Thiến hai tay giơ chất gỗ cái ghế, đứng ở hắn sau lưng, một bộ thất kinh không biết nên làm sao bây giờ bộ dáng. Ngươi, tiện, tiện nhân. Vưu Kiền Nhân mắng một câu, cái hốt chảy ra máu tươi, hướng bên cạnh ngã quỵ. Thừa cơ hội này, Từ Tài Khôn nhặt lên rơi xuống ở bên cạnh dao gọt trái cây, gầm to nhào tới. Chết đi. Phốc phốc. Phốc phốc. Phốc phốc. Từ Tài Khôn chăm chú nắm chặt dao gọt trái cây, hướng Vưu Kiền Nhân ngực, phần bụng hung hăng đâm tới. Cũng không biết đâm bao nhiêu đao, dù sao Vưu Kiền Nhân lẩm bẩm hai tiếng, miệng mũi phun máu, tiền thân cũng bị máu tươi triệt để nhuộm đỏ, ngã trên mặt đất nghiêng đầu một cái, không thấy động tĩnh. Từ Tài Khôn thở hổn hển dựa vào tường ngồi ở bên cạnh. Mà Ngô Thiến triệt để sợ choáng váng, hét lên một tiếng, đặt mông ngồi trên đất. Nàng chỉ là bởi vì bị Vưu Kiền Nhân bắt tại trận, trong lòng bối rối, vô ý thức rời lên cái ghế đập Vưu Kiền Nhân một lần, hiện tại tỉnh táo lại, nhìn thấy Vưu Kiền Nhân ngã trong vũng máu, Ngô Thiến triệt để hoảng sợ. Từ Tài Khôn cũng là lần đầu tiên làm chuyện này, qua đi chính là vô tận sợ hãi. Hắn khẽ run rẩy, cây dao gọt trái cây cũng ném ra ngoài. Gian phòng bên trong yên tĩnh trở lại, chỉ có thể nghe được hai người tỏ khỏe tiếng hít thở. Bất an cùng sợ hãi cảm xúc tại lan tràn. Từ thiếu gia, làm sao bây giờ a? A, cái này, ngươi giết người. Ngươi giết người. Nô Tiến dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, thanh âm phát run hô. Hô, hô. Từ Tài Khôn thở hổn hển. Đồng nhiên quay đầu nhìn về phía Ngô Thiến, cắn răng nói ra, đừng hô. Chuyện này cùng ngươi cũng kéo không liên quan. Lao tử bị bắt vào đi, ngươi cũng là đồng lõa, cha ta có quan hệ có thể đem ta cứu ra, ngươi coi như không ra được, ngươi đến cho Vưu Kiền Nhân đền mạng. Nghe nói như thế, Ngô Thiến càng thêm kinh hoàng, đã mất đi năng lực suy tính. Nhưng là nàng nhớ tinh tưởng, bản thân vừa rồi dùng cái ghế đập Vưu Kiền Nhân một lần đầu, hiện tại Vưu Kiền Nhân chết rồi, nàng xác thực thoát không được liên quan. Vừa nghĩ tới bản thân cùng người án mạng tử dính liễu quan hệ, Nô Thiến đã cảm thấy nhân sinh hoàn toàn u ám, không có hy vọng. Lúc này, Từ Tài Khôn cảm giác cửa hàng không sai biệt lắm, đột nhiên nói ra, ta có biện pháp, có thể cứu chúng ta hai cái. Biện pháp gì? Nô Thiến thật giống như đuối nước bắt được người cây cỏ cứu mạng một dạng, một phát bắt được Từ Tài Khôn cánh tay, thanh âm sắc nhọn hỏi. Chúng ta cần tìm một cái dê thế tội. Từ Tài Khôn hít mắt, nói ra, ngươi lập tức cho Trần Nhiên gọi điện thoại, liền nói ngươi bị Vưu Kiền Nhân bạo lực gia đình. Sau đó, nghe xong Từ Tài Khôn lời nói, Nô Thiến nhất thời ngốc ngây tại chỗ. Còn chờ cái gì? Nhanh lên một chút gọi điện thoại. Từ Tài Khôn đẩy dưới Ngô Thiến, thúc giục nói. Cái này, dạng này không tốt lắm đâu. Ngô Thiến do dự nói. Hoặc là đem nổi vùng ra Trần Nhiên trên người, hoặc là ngươi đi vào làm tù cả đời, chính ngươi tuyển A. Từ Tài Khôn lạnh lùng nói ra. Câu nói này thật giống như một thùng nước đá, hướng về phía Ngô Thiến hất xuống đầu. Ngô Thiến lập tức liền làm ra quyết định. Nàng không nghĩ tuổi trẻ tươi đẹp tại băng lãnh trong nhà giam mặt vượt qua, cho nên nàng không có lựa chọn nào khác. Sau đó, Nô Thiến cầm điện thoại di động lên, bấm Trần Nhiên điện thoại. Chương 1097, vân tay. Có sao nói vậy, Từ Tài Khôn nhân phẩm không được tốt lắm, nhưng quy sát thực không thấp, toàn bộ kế hoạch một vòng tiếp một vòng, an bài phi thường xảo diệu. Hắn đầu tiên là lợi dụng bản thân sắc đẹp, câu dẫn lên Tiết Học Kỳ liền đối hắn có ý tứ Ngô Thiến, đã xảy ra không đứng đắn quan hệ, đồng thời hẹn Ngô Thiến ngày thứ hai buổi tối đi khách sạn mượn phòng, đồng thời gửi nhắn tin đem Ngô Thiến hành tung nói cho Vưu Kiền Nhân, tự biên tự diễn một trận Vưu Kiền Nhân khách sạn chọc gian tiết mục. Vưu Kiền Nhân tại trong cơn giận dữ, nhất định sẽ cùng Từ Tài Khôn cùng Ngô Thiến phát sinh xung đột, mà Từ Tài Khôn liền nắm quyền trước chuẩn bị kỹ càng dao gọt trái cây, thừa dịp giết lung tung Vưu Kiền Nhân, đồng thời cũng đem Ngô Thiến kéo xuống nước, để cho nàng đem Trần Nhiên lừa gạt đến khách sạn, cho Trần Nhiên uống xong thuốc mê, để cho nàng tiến vào trạng thái hôn mê. Cuối cùng, Từ Tài Khôn đem giết người hung. Khí dao gọt trái cây bên trên dính đầy Trần Nhiên vân tay, dạng này nàng coi như nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Vì trả thù Trần Nhiên, Từ Tài Khôn không tiếc giết chết Vưu Kiền Nhân. Thiết kế cái này ác độc kế hoạch, tâm hắn đáng chết. Làm xong đây hết thể về sau, Từ Tài Khôn cùng Ngô Thiến lại kiểm tra cẩn thận gian phòng, bảo đảm không có lưu lại cái gì lỗ thủng, mới rời khỏi khách sạn. Khôn Khôn, ngươi sẽ lấy ta, đúng không? Ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta, chỉ cần ta phối hợp, sẽ cưới ta, ngươi không có gạt ta chứ? Ngô Thiến kéo Từ Tài Khôn cánh tay, sắc mặt còn bởi vì sợ mà hơi có vẻ trắng bệnh, ra vẻ chấn định hỏi. Đương nhiên, ta làm sao sẽ lừa ngươi? Từ Tài Khôn vỗ nhẹ nhẹ lấy Ngô Thiến tay, thâm tình nói ra, kỳ thật ta một mực là thích ngươi, chỉ bất quá ngươi đã cùng với Vưu Kiền Nhân, ta chỉ có thể đem đối với ngươi tình cảm đè nén. Hiện tại Vưu Kiền Nhân chết rồi cũng tốt, chúng ta liền có thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ. Ừ, Khôn Khôn, ta tin tưởng ngươi. Ngô Thiến trên mặt lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Nàng đã sớm bị tình yêu làm choáng váng đầu óc, Từ Tài Khôn nói cái gì nàng tin cái gì, về phần Vưu Kiền Nhân cái kia thằng xui xẻo, sớm đã bị nàng quên không còn chút nào. Nếu như cảnh sát hỏi tới, ngươi biết rõ làm sao nói đi. Tuyệt đối không nên hoảng, cứ dựa theo ta phân phó ngươi nói là được. Ngươi chỉ cần cắn chết bản thân cái gì đều không biết liền sẽ không có phiền phức, hiểu chưa? Từ Tài Khôn ngữ khí nghiêm túc nhắc nhở nói. Ta minh bạch. Nô Thiến nhẹ gật đầu, có chút không yên lòng nói ra, Khôn Khôn, Hải Thiên khách sạn bên kia khẳng định có giám sát, chúng ta. Không có chuyện. Từ Tài Khôn khỏe miệng vẩy một cái, ta mị cười một tiếng, nhẹ nhàng nói ra, ta đã liên lạc một người bạn, dưới tay hắn có một cái hacker đoàn đội, sẽ đen vào khách sạn Inter, phá hư hôm nay màn hình giám sát, chứng cứ gì đều không để lại. Ngươi coi như hôm nay không tới qua nơi này, biết không? Nô Thiến liên tục gật đầu. Lúc này, Nô Thiến đã hoàn toàn không có chủ ý, Từ Tài Khôn nói cái gì, nàng thì làm cái đó. Từ Tài Khôn đột nhiên dừng bước, xoay người đối mặt với Nô Thiến, hàm tình mạch mạch nhìn xem nàng, sau đó hai tay bưng lấy mặt nàng, hôn xuống. Một hôn tình thâm. Nô Thiến luân hãm sâu hơn, nội tâm trở nên kiên định lạ thường, vì bảo vệ toàn thế giới tốt nhất Khôn Khôn, nội tâm của nàng trở nên vô cùng tương đại. Sau đó, hai người lái xe rời đi khách sạn. Tối hôm đó, Trần Nhiên ngủ rất say, ngủ một giấc đến đại thiên sáng lên mới được. Trần Nhiên ngáp một cái, mơ mơ màng màng đưa tay hướng bên cạnh sờ hai lần, phát hiện Ngô Thiến không ở bên cạnh. Ngô Thiến! Ngô Thiến! Chẳng lẽ nàng đi trước? Trần Nhiên hô hai tiếng, không có người đáp ứng, nàng liền vuốt vuốt nhập nhẹm hai mắt ngồi dậy, cầm điện thoại di động lên mắt nhìn thời gian, đã là 10 giờ sáng nhiều. Nàng mang dép xuống, kéo màn cửa sổ ra, phát hiện bên ngoài mây đen dày đặc, mưa rơi lác đác. Thật là một cái hỏng bét thời tiết. Trần Nhiên mím môi một cái, quay người đi tới phòng rửa tay, nàng ngủ một đêm không có thức đêm, có chút quá mót. Vài giây đồng hồ sau. A. Rít lên một tiếng, phá vỡ khách sạn yên tĩnh. Hơn 20 phút về sau, cục thành phố cảnh sát hình sự đại đội một đội tiếp vào điện thoại báo cảnh sát, đuổi tới Hải Thiên khách sạn, phong tỏa hiện trường, điều tra lấy chứng, hỏi thăm người chứng kiến, đồng thời mang đi Trần Nhiên. Cục thành phố trong phòng thẩm vấn. Trần Nhiên khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, trên mặt là chưa tỉnh hồn biểu lộ, mí mắt hồng hồng, tựa hồ mới vừa khóc qua, giống như chấn kinh con thỏ nhỏ. Ở trước mặt nàng trên mặt bàn để đó một chén nước nóng, Trần Nhiên hai tay dâng vừa mới tỉnh ngủ còn mơ hồ đây, mở ra cửa phòng rửa tay liền thấy một cỗ thi thể ngã trong vũng máu, toàn bộ trong toilet vết máu qua loa, còn tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, tình huống như vậy phóng tới trên người người đó, cũng phải bị dọa đến quá sức. Bất quá cho dù dạng này, Trần Nhiên cũng phải tiếp nhận thẩm vấn. Tại trong tháng riêng đã xảy ra án mạng, tính chất là cực kỳ ác liệt, cảnh sát hình sự đội trưởng một đội Vương Hải tự mình thẩm vấn. Vương Hải, 30 tuổi ra mặt, dáng người khôi ngô, giữ lại ria mép, mắt to mày rậm, biểu lộ nghiêm túc, dài như vậy cùng nhau, liền xem như Tĩnh Tĩnh ngồi ở đằng kia không nói lời nào, cũng có thể cho bị thẩm vấn người một cô áp lực. Một chút tâm lý tố chất kém tội phạm, tại Vương Hải trước mặt, không chống được mấy hội hợp liền phải đặt xuống. Tính danh. Vương Hải ngồi ngay ngắn trên ghế, sụ mặt nhìn xem Trần Nhiên, bắt đầu rồi thẩm vấn. Trần Nhiên. Trần Nhiên cảm xúc vô cùng gấp gáp, nói ra. Vương Hải nhìn chằm chằm Trần Nhiên, hỏi, là ngươi báo cảnh, đúng không? Trần Nhiên chậm rãi gật đầu, nuốt nước miếng một cái, nói ra, là, đúng. Ta buổi sáng, đánh, mở ra cửa phòng rửa tay, liền thấy, nhìn thấy có cái chết người, ta liền tranh thủ thời gian báo cảnh sát. Cảnh sát đồng chí, chết là ai vậy? Vương Hải nói ra, Vưu Kiền Nhân, ngươi biết không? Cái gì? Trần Nhiên lập tức ngu ngơ, lẩm bẩm nói, cảnh sát đồng chí, thế nào lại là hắn? Vương Hải lạnh giọng nói ra, thế nào lại là hắn? Vấn đề này nên ta hỏi ngươi mới đúng chứ, không bằng ngươi cùng ta nói một chút, vì sao Vưu Kiền Nhân sẽ chết tại trong toilet? Ta không biết ta. Trần Nhiên vốn là tinh thần khẩn trương, bị Vương Hải hù dọa một cái như vậy, nói chuyện càng thêm lắp bắp. Mà cái này, tại Vương Hải trong mắt, chính là trột dạ biểu hiện. Ngươi không biết. Vương Hải đứng lên, chắp tay sau lưng phòng thẩm vấn bên trong đi qua đi lại, nói ra, người chết tên là Vưu Kiền Nhân. Thời gian chết đại khái là đêm qua 8 giờ đến 8 giờ 30 phút, hắn cái hốt có độn khí đập nện vết thương, bộ ngực phần bụng tổng cộng có 7 nói vết đao, vết thương chí mạng là châu ngực một đường 8cm vết đao. Hung khí là bên cạnh thi thể phát hiện một cây dao gọt trái cây, tại chỗ cây dao gọt trái cây bên trên, chúng ta chỉ thu thập được hai loại vân tay, trong đó một cái là người chết Vưu Kiền Nhân, mà đổi thành một cái, chính là ngươi. Nói xong, Vương Hải bành một tiếng, một bàn tay vỗ tới trên mặt bàn. Cái gì? Trần Nhiên run run một lần. Khó có thể tin nhìn xem Vương Hải, hỏi, làm sao có thể? Ta không có sở qua đao a. Hừ. Vương Hải hư lạnh một tiếng, nói, nhìn đến ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tiểu nô, đem vật chứng dẫn tới. Không bao lâu, một cái tuổi trẻ nhân viên cảnh sát liền đem chứa dao gọt trái cây túi vật chứng cầm vào, còn bổ sung một phần vân tay kiểm nghiệm báo cáo. Trần Nhiên trợn to mắt nhìn túi vật chứng, bên trong có một thanh mang theo vết máu dao gọt trái cây, lưỡi dao 10 điểm sắc bén. Vương Hải đem túi vật chứng ném tới trên mặt bàn, đem phần báo cáo kia vỗ tới Trần Nhiên trước mặt, lấy tay một lần đâm, nói ra, ngươi xem rõ ràng, đây là vân tay kiểm nghiệm báo cáo. Thanh này trên hung khí, trừ bỏ người chết bên ngoài, cũng chỉ có một mình ngươi vân tay, đối với cái này, ngươi có cái gì muốn nói? Chương 1098, lời chứng. Cái này. Trần Nhiên chân tay luống cuống nhìn trên bàn đao, lắc đầu nói ra, này sao lại thế này? Ta căn bản không có gặp qua cây đao này. Ngươi nói ngươi chưa từng gặp qua cây đao này, vậy ngươi nhưng lại nói một chút, đao này lên tại sao có thể có ngươi vân tay? Vương Hải hỏi. Trần Nhiên tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Vương Hải, lớn tiếng nói, ta có nhân chứng. Tối hôm qua ta cùng với Ngô Thiến, nàng có thể cho ta làm chứng. Ngô Thiến. Vương Hải ánh mắt quái dị nhìn xem Trần Nhiên, hỏi, ngươi nói là người chết bạn gái Ngô Thiến sao? Đúng, chính là nàng. Tại xác nhận người chết thân phận về sau, chúng ta đã đem Ngô Thiến mang về tiến hành hỏi ý, nàng cũng không có cung cấp hữu hiệu manh mối, chỉ nói là bản thân đêm qua tại chỗ ở rất sớm rồi nghỉ ngơi, chỗ nào cũng không đi, cũng không biết Vưu Kiền Nhân tối hôm qua đi nơi nào. Ngươi nói, ngươi cùng với Ngô Thiến. Cái này sao có thể? Nghe vậy, Trần Nhiên lập tức trợn tròn mắt, a, nàng là nói như vậy. Vương Hải mặt không biểu tình nhẹ gật đầu. Trần Nhiên vội vàng nói, nàng nói láo. Đêm qua rõ ràng chính là nàng gọi điện thoại cho ta, nói nàng bị Vưu Kiền Nhân bạo lực gia đình, tự chạy đi ra, tại Hải Thiên khách sạn mở gian phòng, rất sợ hãi để cho ta đi theo nàng. Chúng ta đêm qua ngay tại trên một cái giường đi ngủ. Khách sạn giám sát, còn có mướn phòng ghi chép, các ngươi đều có thể tra được a. Vương Hải hư lạnh một tiếng, nói ra, khách sạn giám sát tối hôm qua vừa vặn ra trục trặc, không cách nào cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Về phần mướn phòng người, cũng không phải Ngô Thiến, mà là một cái tên là Từ Tài Khôn nam nhân. Cái gì? Là Từ Tài Khôn mướn phòng? Trần Nhiên kinh ngạc hỏi. Vương Hải chậm rãi nhẹ gật đầu, ngay sau đó hai tay trọng trọng vỗ lên bàn, thân trên hơi nghiêng về phía trước, lấy một loại phi thường có cảm giác gáp bách tư thế, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Trần Nhiên, nói ra, Trần Nhiên tiểu thư, ta khuyên ngươi một câu, không nên ôm có bất kỳ may mắn tâm lý, vẫn là thành thật khai báo a nói, ngươi là làm sao giết chết Vưu Kiền Nhân, còn có ngươi tại sao phải giết hắn? Không, không phải ta, ta không có giết người. Trần Nhiên gấp đến độ cơ hồ đều muốn khóc lên. Vương Hải hư lạnh một tiếng, ngồi thẳng lên, nói ra, giết người cũng không phải việc nhỏ, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, nếu như ngươi chủ động bàn giao lời nói, ta có thể xin quan tòa tha, phán nhẹ một chút. Nếu như ngươi chấp mê bất ngộ, cái gì cũng không chịu nói, ta cũng một dạng có biện pháp hoàn thiện chứng cứ liên, định ngươi tội. Ngươi suy nghĩ thật kỹ a. Nói xong, Vương Hải liền đi ra phòng thẩm vấn. Ầm. Phòng thẩm vấn cửa bị trọng trọng đóng lại. Trần Nhiên một người bị lưu tại lờ mờ trong phòng thẩm vấn, nội tâm vô cùng sốt ruột, khẩn trương, sợ hãi. Mà Vương Hải đang đi ra phòng thẩm vấn về sau, liền đi vào bên cạnh số 2 phòng thẩm vấn. Số 2 trong phòng thẩm vấn là Từ Tài Khôn. 4018 gian phòng là Từ Tài Khôn dùng thẻ căn cước của mình mở, điểm này khách sạn hệ thống bên trong có ghi chép, cho nên hắn trước tiên liền được mời đến cục cảnh sát. Đối mặt Vương Hải thẩm vấn, Từ Tài Khôn hiện tại phi thường bình tĩnh, ung dung không đội, dựa theo hắn sớm thiết lập tốt kịch bản tiến hành giảng thuật. Căn cứ Từ Tài Khôn lời chứng, hắn cùng Trần Nhiên tại trong lúc học đại học thì có qua kết giao, sau khi tốt nghiệp Từ Tài Khôn ra nước ngoài, hai người liền gãy rồi. Lần này tại họp lớp lên gặp lại, bọn họ tình cũ phục nhiên, liền cùng đi khách sạn mướn phòng, cái kia sau khi xong, Từ Tài Khôn trước hết một bước rời đi khách sạn, đằng sau sự tình hắn cũng không biết. Khi biết được Vưu Kiền Nhân chết ở 4018 gian phòng trong toilet về sau, Từ Tài Khôn biểu hiện khá là kích động, cái gì? Vưu Kiền Nhân chết tại phòng ta trong toilet. Hắn làm sao sẽ xuất hiện tại ta mở xong gian phòng bên trong? A, đúng rồi. Là Trần Nhiên, nhất định là nàng cùng Vưu Kiền Nhân có không đứng đắn quan hệ nam nữ. Vương Cảnh Quan, ta đã nói với ngươi, Trần Nhiên nữ nhân này, phi thường vật chất, nàng sở dĩ đi cùng với ta, cũng là bởi vì nhà ta có tiền. Hơn nữa bình thường Trần Nhiên liền thường xuyên lấy đủ loại danh nghĩa để cho ta tiêu tiền cho nàng, mua cái này mua vậy, khẩu vị đặc biệt lớn. Đêm qua nàng còn đưa ra muốn một cái Hermes túi sách, ta không để ý tới nàng, lúc ấy thì nhìn đi ra nàng mất hứng. Cái kia Vưu Kiền Nhân, cũng là phú nhị đại, nghe nói chứ danh Tô Tê. Hành tơ lụa càn thái tưởng chính là bọn họ nhà, Trần Nhiên nhất định là tại họp lớp lên đã biết tin tức này, cho nên câu dẫn Vưu Kiền Nhân, nghĩ từ trên người hắn làm ít tiền hoa. Cơ mờ nờ, ta liền nói tối hôm qua xong việc nhi về sau nàng làm sao nhất định để ta ly khai, nguyên lai là hẹn Vưu Kiền Nhân. Bất quá Vưu Kiền Nhân đi về sau xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết. Từ Tài Khôn lời nói, cũng không có cái gì lỗ thủng, hơn nữa hắn diễn kỹ cũng là coi như không tệ, tối thiểu nhất Vương Hải cũng không có từ hắn lời nói cử chỉ cùng trong lời nói phát hiện sơ hở gì. Sau đó lại hỏi thăm vài câu, Vương Hải liền để Từ Tài Khôn rời đi trước, bất quá nói cho hắn biết gần đây bên trong không cho phép rời đi Long Thành, nếu có cần lời còn sẽ gọi đến hắn. Từ Tài Khôn sau khi rời đi, Vương Hải để cho người ta đem Nô Thiến mang vào. Cảnh quan, ô, ngươi có thể cho nhà chúng ta lão Vưu làm chủ a, hắn chết oan uổng a. Nô Thiến đã cửa, liền hướng về phía Vương Hải khóc lóc kể lể. Đây cũng là Từ Tài Khôn dạy cho Nô Thiến. Hắn lo lắng Nô Thiến biểu hiện mất tự nhiên, sẽ để cho cảnh sát hoài nghi, cho nên dứt khoát để cho nàng vào cửa sẽ khóc, dùng khóc để che giấu bất an. Biện pháp này quả thật có hiệu, Vương Hải chỉ cho là Nô Thiến là bởi vì bạn trai chết rồi mà thương tâm, căn bản không hướng địa phương khác nghĩ. Vương Hải trấn an một lần Nô Thiến cảm xúc, đem Từ Tài Khôn phỏng đoán nói ra. Ngươi là nói, Trần Nhiên cùng ta lão công là loại quan hệ đó. Nô Thiến một mặt khó có thể tin. Ân, hiện tại xem ra thuyết pháp này có độ tin cậy vẫn tương đối cao, bằng không thì không cách nào giải thích vì sao Vưu Kiền Nhân sẽ đêm hôm khuya khoát xuất hiện ở Hải Thiên khách sạn. Vương Hải nói ra. Không, ta không tin. Trần Nhiên nàng mặc dù ái mộ hư vinh, nhưng ta theo nàng thế nhưng là hảo tỉ muội, ta không tin nàng sẽ câu dẫn lão công ta. Nô Thiến lắc đầu, một mặt đau lòng nhức góc biểu lộ, nhưng nói ra lời nói lại là tại vì Trần Nhiên giải vây. Cảnh sát đồng chí, các ngươi nhất định là bắt nhầm người, Trần Nhiên sẽ không. Tốt rồi, tình huống ta đã biết rồi. Vương Hải gặp Nô Thiến lại còn giúp giết chết bản thân bạn trai người hiểm nghi giải thích, đối với nàng sinh ra mấy phần hảo cảm cùng đồng tình, ngựa khí cũng nhu hòa rất nhiều. Ngươi đi về trước đi, chân tướng ta sẽ tra rõ ràng. Nô Thiến cảm động đến rơi nước mắt, sau đó cũng ly khai cục cảnh sát. Đi ra cục cảnh sát về sau, Nô Thiến liền không kịp chờ đợi cho Từ Tài Khôn gọi điện thoại. Nhưng là tiếng chuông chỉ vang mấy tiếng liền bị dập máy. Nô Thiến lại đánh. Lại cúp máy. Nàng vừa mới chuẩn bị lại đánh thời điểm, một cái điện thoại xa lạ đánh vào, Nô Thiến nhận nghe điện thoại, trong ống nghe truyền ra Từ Tài Khôn thanh âm, ngươi đừng một mực gọi điện thoại cho ta. Ta đều theo như ngươi nói, Trần Nhiên phán quyết xuống tới trước đó, chúng ta chỉ có thể là tránh cho tiếp xúc. Nếu như chúng ta quan hệ bị cảnh sát đã biết, tất cả liền phí công nọc sức, thậm chí chúng ta đều phải đi ngồi tù. Ngươi có biết hay không? Từ Tài Khôn ngữ khí đặc biệt hùng, thanh âm cũng rất cao, cùng trước đó ôn nhu thì thầm hoàn toàn là hai thái cực, đem Ngô Thiến đều làm cho sợ hết hồn. Khả năng Từ Tài Khôn cũng ý thức được bản thân ngữ khí không tốt lắm, hắn ngay sau đó chậm dần ngữ khí, nói ra, Thiến Thiến, nghe ta, gần nhất chúng ta không muốn liên hệ, chờ phong ba đi qua về sau, ta liền cưới ngươi. Ân. Ngô Thiến nội tâm có một vạn câu nói, nhưng là cuối cùng chỉ nói ra một cái ân. Sau đó, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Cùng lúc đó, Vương Hải bấm Trần Nhiên phụ thân điện thoại. Chương 1099, tìm người. Trần Nhiên phụ thân tên là Trần Học Nam, là một cái trung thực người làm ăn, cũng chính bởi vì hắn quá thành thật, cho nên làm ăn luôn luôn ăn thiệt thòi, trước đây ít năm bồi không ít tiền, hiện tại liền bảo vệ một gian nho nhỏ tiệm bán quần áo, mua một chút so hàng vỉa hè hàng không mạnh hơn bao nhiêu không chính hiệu quần áo. Vương Hải gọi điện thoại tới cho thấy thân phận của mình về sau, Trần Học Nam liền ngây ngẩn cả người. Hắn không minh bạch cảnh sát làm sao sẽ tìm tới bản thân, hơn nữa còn là cục thành phố đội cảnh sát hình sự một cái đội trưởng, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, khẳng định không có gì chuyện tốt, liền vội vàng hỏi, Vương Cảnh Quan, ngươi gọi điện thoại cho ta là? Vương Hải nói thẳng vào vấn đề nói, Trần Tiên Sinh, con gái của ngươi Trần Nhiên hiện tại dính líu cố ý giết người, đang tại trong đội cảnh sát hình sự giam giữ lấy. Cái gì? Trần Học Nam lập tức sợ ngây người, thậm chí không dám tin tưởng lỗ tai mình, sốt ruột hỏi, Vương Cảnh Quan, cái này, nhà chúng ta Nhiên Nhiên thế nhưng là hảo hài tử a, nàng làm sao sẽ giết người đâu? Không có khả năng. Cảnh Quan, xin ngươi nhất định phải điều tra cẩn thận a. Vương Hải nói ra, hiện tại đủ loại dấu hiệu cho thấy, Trần Nhiên hiểm nghi là to lớn nhất, chứng cứ đối với nàng rất bất lợi. Đương nhiên, nếu như Trần Nhiên là vô tội, chúng ta chắc chắn sẽ không oan uổng nàng. Bất quá Trần Nhiên xem như hiểm nghi lớn nhất người, cần ở cục cảnh sát tiếp nhận điều tra. Cái kia Trần Học Nam còn muốn nói điều gì, Vương Hải nói tiếp, Trần Tiên Sinh, mời ngươi cùng phu nhân ngươi, cũng tới cục thành phố một chuyến, chúng ta có chút tình huống cần hướng các ngươi biết. Tốt, hảo hảo, chúng ta lập tức đến. Nói xong, hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện. Sau khi cúp điện thoại, Trần Học Nam còn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Làm gì chứ ngươi, ở chỗ này xử lấy. Trần Mẫu từ giữa phòng đi tới, hỏi. Trần Học Nam ngẩng đầu nhìn về phía Trần Mẫu, thấp giọng nói ra, Nhiên Nhiên, bày ra mạng người kiện cáo. Ngươi nói cái gì? Trần Mẫu giật mình, trong tay cái gì cũng rơi xuống đất. Mấy phút đồng hồ sau, Trần Học Nam vợ chồng hai người, vội vàng đóng lại tiệm bán quần áo cửa, tại ven đường gọi một chiếc xe taxi, hướng cục thành phố chạy tới. Trên xe, Trần Mẫu ngồi ở hàng sau, lau nước mắt, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, Lão Trần, ngươi nói nhà chúng ta Nhiên Nhiên, tốt bao nhiêu hải tử, làm sao lại? Sẽ. Nàng nhất định là bị hoan uổng, ngươi có thể cứu nàng a? Trần Học Nam giờ phút này cũng là tâm loạn như ma, đã lo lắng, lại lo lắng, giọng nói không khỏi trùng điểm, đừng khóc sướt mướt, Nhiên Nhiên là dạng gì người, ta còn không rõ ràng làm sao. Ta đương nhiên tin tưởng nàng là bị hoan uổng, nhưng là đến cảnh sát tin tưởng mới được a. Trần Mẫu nức nở hai lần, nắm lấy Trần Học Nam tay nói ra, lão Trần, chúng ta không thể chỉ dựa vào cảnh sát ta, Nhiên Nhiên nàng một người ở bên trong khẳng định rất sợ hãi, chúng ta phải nhanh một chút đuổi nàng ra khỏi đến mới được. Ngươi nhanh nghĩ biện pháp, ta không thể để cho con gái ở bên trong bị tội. Ngươi cho rằng cục cảnh sát là nhà của ngươi đây, nghĩ ra được liền đi ra. Trần Học Nam khiển trách một câu. Lúc này, Trần Mẫu đột nhiên nghĩ đến một người. Lúc trước, một đám tiểu lưu manh đến nhà bọn hắn tiệm bán quần áo thu phí bảo hộ thời điểm, chính là người kia ra mặt, đuổi đi cái kia mấy tên côn đồ. Không nhưng này lần không có thu phí bảo hộ, hơn nữa từ đó về sau, bọn họ không còn có đến thu qua. Về sau một lần tình cờ nghe Trần Nhiên nói qua người bạn kia, tựa hồ lăn lộn rất tốt, có tiền có thế. Nghĩ tới đây, Trần Mẫu nhìn về phía Trần Học Nam, hỏi, lão Trần, ngươi còn nhớ rõ Tiểu Lâm sao? Tiểu Lâm. Trần Học Nam trầm ngâm chốc lát, nói ra, ngươi nói là lần trước giúp chúng ta đuổi đi tiểu lưu manh cái kia Lâm tiên sinh. Đúng, Nhiên Nhiên không phải đã từng đề cập tới, hắn rất lợi hại phải không? Chúng ta nếu không tìm hắn giúp đỡ chút nhịn. Trần Mẫu nói ra, cái này Trần Học Nam có chút khó khăn, dù sao chuyện này cũng không phải cái gì chuyện nhỏ, dính đến mạng người bản án, hơn nữa còn là cục thành phố đội cảnh sát hình sự phụ trách bản án, coi như Lâm tiên sinh có chút năng lượng, sợ là cũng không dễ dùng sức, hơn nữa Trần Học Nam cũng không phải loại kia ưa thích phiền phức người khác người. Trần Mẫu gặp Trần Học Nam không có động tĩnh, đẩy dưới hắn, thúc giục nói, ngươi còn chờ cái gì đây, nhà ta khuê nữ trọng yếu, cũng là ngươi mặt mũi trọng yếu. Ai, tốt ta. Trần Học Nam thở dài, cầm điện thoại di động lên, tìm tới Lâm Phàm điện thoại đánh qua. Còn tốt trước đó Trần Học Nam nhớ kỹ Lâm Phàm điện thoại, bằng không thì lúc này đều không biết tìm ai hỗ trợ. Trần Thúc, ngươi là nói, Trần Nhiên dính líu giết người bị bắt. Lâm Phàm nghe xong Trần Học Nam lời nói về sau, hỏi, là, người bây giờ đang ở cục thành phố đội cảnh sát hình sự, vừa rồi chính là đội trưởng đội hình cảnh gọi điện thoại cho ta. Hiện tại ta đang muốn đi cục thành phố. Trần Học Nam ngữ khí sốt ruột nói ra, Lâm tiên sinh, ta biết ngươi là một cái rất có bản sự người, nhờ ngươi, cứu lấy chúng ta nhà Nhiên Nhiên a, ngươi cũng biết, nàng làm sao lại giết người, trong này nhất định có hiểu lầm. Tốt Lâm Phàm cũng không có chối từ, nói ra, Trần Thúc ngươi trước chớ nóng nội, ta bây giờ đang ở Dương An, bất quá ta sẽ tìm người xử lý, ngươi yên tâm. Lâm Phàm ngữ khí khá là bình thản, loại này bình tĩnh cũng làm cho Trần Học Nam tâm yên tĩnh rồi không ít. Ai, cảm ơn ngươi Lâm tiên sinh. Trần Học Nam cảm kích nói ra. Khách khí. Sau đó hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện. Trần Học Nam để điện thoại di động xuống, vỗ nhẹ nhẹ lấy Trần Mẫu tay, an ủi, yên tâm đi, hài tử không có việc gì. Trần Mẫu hốc mắt hồng hồng, nhẹ gật đầu. Một bên khác, Lâm Phàm nói chuyện điện thoại xong về sau, liền trực tiếp cho anh Tư gọi điện thoại, hắn nhớ kỹ anh Tư liền là lại cục thành phố đội cảnh sát hình sự. A. Anh Tư tiếp vào Lâm Phàm điện thoại về sau, khá là kinh ngạc, Trần Nhiên. Đội chúng ta không có mang về tới này cá nhân a. Mạng người án kiện ta ngược lại thật ra biết rõ, người là tối hôm qua chết, bất quá vụ án này tại một đội bên kia, ta là đội 2, được, ta giúp ngươi đi hỏi một chút. Anh Tư là cục thành phố đội cảnh sát hình sự đội 2, đội 2 đội trưởng là hơn 50 tuổi lão cảnh sát hình sự Chu Kiến Lâm, mà thụ lý Vưu Kiền nhân án mạng là cảnh sát hình sự một đội. Lúc trước anh Tư cùng Lâm Phàm còn có chút xung đột nhỏ, bất quá chút chuyện nhỏ kia đã sớm hóa giải, hai người cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, còn trở thành bằng hữu, cho nên tại sau khi cúp điện thoại, anh Tư liền chạy đi một đội tìm hiểu tình huống đi. Trong đội cảnh sát hình sự trên cơ bản cũng là đại lao gia, có cái muội tử thế nhưng là rất khó được, huống chi anh Tư thanh xuân tịnh lệ, nhan trị online, người đẹp ít lớn, hơn nữa còn là độc thân, vốn có hoa khôi cảnh sát danh sừng, cho nên tại cục thành phố người bên trong duyên vẫn là rất tốt, mặc dù anh Tư cùng Vương Hải là hai cái đội, nhưng Vương Hải vẫn như cũ rất kiên nhẫn đem tình huống nói cho anh Tư. Hải ca, ngươi sẽ không thực sự tin tưởng người là Trần Nhiên giết đi. Anh Tư nghe xong Vương Hải giới thiệu, hỏi. Vương Hải nói ra, ta phá án không nói chủ quan cảm giác, ta chỉ nhìn chứng cứ. Mặc dù ta cũng không tin Trần Nhiên một cái như vậy hiểu điệu tiểu cô nương lại là tội phạm giết người, nhưng là bây giờ chứng cứ cùng mấy cái nhân chứng lời chứng đều đối với nàng rất bất lợi. Không thể phủ nhận, Trần Nhiên đúng là hiểm nghi lớn nhất người. Anh Tư chỉ vụ án hồ sơ nói ra, Hải ca ngươi xem à, nơi này viết, người chết Vưu Kiền nhân cái hót có một chỗ độn khí đập nện vết thương, trên người cũng có rõ ràng vật lộn dấu vết, nói rõ hắn trước khi chết đã từng cùng người tiến hành qua kịch liệt vật lộn. Ngươi nói hắn một cái 148 cân đại nam nhân, chẳng lẽ còn không đánh lại Trần Nhiên một cái như vậy 100 cân không đến tiểu cô nương. Cái này, Vương Hải không biết nói gì. Anh Tư còn nói thêm, khách sạn giám sát sớm không hỏng, muộn không hỏng, hết lần này tới lần khác phát sinh án mạng thời điểm, hỏng, ngươi không cảm thấy quá xảo hợp sao. Vương Hải lại không nói. Trước 1100, ta chờ ngươi. Anh Tư lại lật ra từ tài khôn lời chứng, nói ra, cái này từ tài khôn lời chứng nói, Trần Nhiên là cái vật chất nữ nhân, coi trọng tiền hắn. Đồng thời lại cùng người chết Vưu Kiền nhân có không đứng đắn quan hệ nam nữ, những cái này cũng chỉ là từ tài khôn lời nói của một bên, có độ tin cậy cũng không cao. Giả thiết, chúng ta lui một vạn bước kể, giả thiết Trần Nhiên thực sự là từ tài khôn nói tới cái loại người này, nàng kia tại sao không đi tìm Lâm Phàm đâu? Nàng cùng Lâm Phàm thế nhưng là đã sớm quen biết, làm sao sẽ ném dưa hấu đi nhặt hạt vừng? Lâm Phàm. Vương Hải giật mình, hỏi, Tiểu Anh Tư, ngươi nói, là cái nào Lâm Phàm? Anh Tư liếc Vương Hải một chút, nhàn nhạt nói, Long Thành còn có cái nào Lâm Phàm, liền bán mỹ phẩm dưỡng ra cái kia chứ? Nghe vậy, Vương Hải tâm hơi hồi hộp một chút. Anh Tư nói tới chẳng lẽ là, vị kia Lâm tiên sinh, cái kia lũng đoạn toàn cầu mỹ phẩm dưỡng ra thị trường, sản phẩm dễ bán hơn 100 cái quốc gia cùng địa khu, mỗi ngày tiêu thụ ngạch cũng là thiên văn sổ tự siêu cấp xưởng lớn, tại anh Tư trong miệng thế mà cũng chỉ là cái bán mỹ phẩm dưỡng ra. Trần Nhiên còn cùng Lâm tiên sinh có giao tình. Vương Hải thử dò hỏi. Anh Tư gật đầu nói, ân, bọn họ xem như quen biết cũ. Vương Hải xoa xoa cái trán mồ hôi. Lâm Phàm là người nơi nào? Vương Hải vẫn là rất rõ ràng, chẳng những là cái thành công xí nghiệp ra, hơn nữa ở phía trên quan hệ cũng có thể xương thông thiên, tuyệt đối là một siêu cấp đại nhân vật, đã từng phó ra sâu không sâu. Còn không phải bị Lâm Phàm một người tiêu diệt. Trần Nhiên cùng Lâm Phàm có giao tình, cái này khiến Vương Hải tâm đều nhắc tới. Vương Hải có chút nội bộ tin tức, biết rõ qua Tết Xuân về sau, Long Thành ban lãnh đạo sẽ tiến hành thay đổi, đến lúc đó cục thành phố cục trưởng vị trí này sẽ để trống. Vương Hải nghĩ chạy vị trí này cố gắng một chút, cần gấp chiến tích đến trèo chống hắn dạ tâm. Vừa vặn lúc này, đã xảy ra Hải Thiên khách sạn án giết người, Vương Hải liền muốn cấp tốc phá án, để cho hắn công lao sổ ghi chép lên thêm nữa thêm nổi bật một bút. Tại loại tâm tính này dưới, Vương Hải biết rõ toàn bộ vụ án có bao nhiêu nỗi nghi hoặc điểm, nhưng vẫn là bản năng tin tưởng Trần Nhiên chính là hung thủ. Cho nên Vương Hải mới nóng lòng định Trần Nhiên tội. Nhưng là bây giờ tình huống phát sinh biến hóa, ai có thể nghĩ tới, Trần Nhiên lại còn có khủng bố như vậy bối cảnh. Cái này khiến Vương Hải không thể không thận trọng đối đãi vụ án này. Anh Tư nói ra, Hải ca, nếu như Trần Nhiên thực sự là hung thủ, vậy ngươi định nàng tội, ai cũng không thể nói cái gì, nhưng là nếu như nàng bị hoan uổng. Anh Tư lời nói không nói thấu, nhưng rất ý tứ rõ ràng. Vương Hải chậm rãi nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, Lăng Vũ Tế vội vã từ bên ngoài chạy vào. Trước đó Lăng Vũ Tế cho Trần Nhiên gọi điện thoại, kết quả phát hiện nghe điện thoại lại là cục thành phố người, thế là hắn cũng biết chuyện này, liền trước tiên chạy tới. Ngươi tốt, ta là Trần Nhiên bằng hữu. Ta có thể gặp nàng sao? Lăng Vũ Tế hướng về phía Vương Hải hỏi. Cái này Vương Hải liền muốn cự tuyệt. Anh Tư từ phía sau kéo Vương Hải tay áo, nhỏ giọng nói ra, hắn là Lâm Phàm em vợ. Ách, Vương Hải kém chút bị nước miếng sặc, vội vàng đổi giọng nói ra, có thể, đương nhiên có thể, ta dẫn ngươi đi phòng thẩm vấn. Sau đó, Vương Hải phía trước dẫn đường, dẫn Lăng Vũ Tế hướng phòng thẩm vấn đi đến. Rất nhanh liền tới đến số 1 phòng thẩm vấn cửa ra vào, Trần Nhiên ngày tại nơi này. Vương Hải đứng ở cửa, vỗ bộ ngực lời thề son sắt nói ra, Lăng tiên sinh, ngươi yên tâm, nếu như Trần Nhiên là vô tội, ta khẳng định trả lại nàng thanh bạch. Ân, trước mở cửa, ta thấy gặp nàng. Lăng Vũ Tế nội tâm sốt ruột, không để ý tới cùng Vương Hải khách sáo, giơ lên cái cằm nói ra. Tốt. Vương Hải hướng về phía cửa ra vào nhân viên cảnh sát khoa tay thủ thế, cảnh viên kia liền đem phòng thẩm vấn cửa mở ra. Nghe được cửa mở thanh âm, Trần Nhiên quay đầu nhìn lại, sau đó liền thấy Lăng Vũ Tế thân ảnh xuất hiện ở cửa ra vào, tại khuất bóng dưới Trần Nhiên cũng thấy không rõ Lăng Vũ Tế mặt, nhưng là nàng rất khẳng định. Ngươi chính là Lăng Vũ Tế. Tại Trần Nhiên trong ánh mắt, Lăng Vũ Tế hình tượng là như vậy quang huy lóa mắt, thật giống như chuyện cổ tích bên trong, nhất định sẽ cứu vớt công chúa vương tử một dạng. Trong chớp nhoáng này, Trần Nhiên tâm đột nhiên liền yên tĩnh trở lại, ổn định rất nhiều, nguyên bản đưa nàng trọng trọng vây quanh bàng hoàng, sợ hãi, bất lực, hết thể đều biến mất. Trần Nhiên. Lăng Vũ Tế nhẹ giọng hô một câu, sau đó bước vào, tại Trần Nhiên ngồi đối diện xuống dưới. Trần Nhiên nhếch miệng cười cười, gạt ra một cái khó coi nụ cười, nhìn xem Lăng Vũ Tế, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi sao ngươi lại tới đây?" Lăng Vũ Tế nhìn chăm chú lên Trần Nhiên, trong đôi mắt hiện lên một tia đau lòng, ôn nhu nói, "Ta nghe nói ngươi xảy ra chuyện, tới nhìn ngươi một chút." "Yên tâm đi, ta tin tưởng ngươi không có giết người, ta tin tưởng ngươi là vô tội, đừng sợ, ta sẽ giúp ngươi." Lăng Vũ Tế lời nói cũng không cao, nhưng không biết vì sao, lại có một loại rất mạnh lực tin tưởng và nghe theo, để cho Trần Nhiên vững tin hắn có thể giúp chứng minh mình thanh bạch. "Ta thực sự không có giết người, tối hôm qua là Ngô Thiến gọi ta đi theo nàng, nhưng là nàng lại không thừa nhận mình đi qua Hải Thiên khách sạn." Trần Nhiên đáng thương nói ra. "Nô Thiến?" Lăng Vũ Tế lẩm bẩm một câu, hỏi, "Chính là ngươi đồng học kia?" "Ân." Trần Nhiên nhẹ gật đầu, nói ra, "Chết là bạn trai nàng Vưu Kiền Nhân." Lăng Vũ Tế trong đôi mắt hiện lên một tia tinh mang, nói ra, "Ta đã biết, Nô Thiến nhất định đang nói láo, nhìn đến chuyện này cùng với nàng thoát không khỏi liên quan. Chỉ cần cậy mở Nô Thiến miệng, là có thể đem chân tướng móc ra." Tìm được chỗ mấu chốt về sau, Lăng Vũ Tế liền ôn nhu thì thầm an ủi Trần Nhiên, để cho nàng an tâm. Mấy phút đồng hồ sau, Lăng Vũ Tế đứng người lên chuẩn bị rời đi, hắn muốn đi điều tra Trần Tướng, hắn nghĩ sớm chút đem Trần Nhiên giải cứu ra. "Ta rất mau trở lại đến lúc đó ta liền sẽ trả ngươi thanh bạch." Lăng Vũ Tế đứng ở bên cạnh bàn, hướng về Trần Nhiên trịnh trọng hứa hẹn. Trần Nhiên ngẩng đầu, vừa vặn đón nhận Lăng Vũ Tế ánh mắt, nàng trong lòng ấm áp, nói ra, "Ta chờ ngươi." "Ân." Lăng Vũ Tế trọng trọng gật đầu, liền quay người đi ra ngoài. Nhìn qua một lần nữa đóng cửa lại, Trần Nhiên cười cười. Gặp Lăng Vũ Tế đi ra, Vương Hải vội vàng nên đón, lần nữa nghiêm túc nói, "Lăng tiên sinh, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng tra ra chân tướng." Lăng Vũ Tế nói thẳng, "Ta muốn thấy nhìn bản án hồ sơ." "Tốt, mời đi theo ta." Đối với Lăng Vũ Tế yêu cầu, Vương Hải không dám trở về tuyệt, liền dẫn Lăng Vũ Tế đi kiểm tra vụ án tất cả tư liệu. Sau khi xem xong, Lăng Vũ Tế liền đi thẳng cục thành phố. Hắn cũng không có thời gian ở chỗ này lãng phí thời gian. Nhìn xem Lăng Vũ Tế bóng lưng biến mất ở cửa ra vào, Vương Hải nụ cười trên mặt dần dần rơi xuống, Lăng Vũ Tế thái độ làm cho hắn rất khó chịu, nhưng là cũng chỉ có thể kìm nén. Ngươi lại không thể trêu vào người ta, không kìm nén còn có thể làm sao? Hiện tại Vương Hải chỉ cầu Lăng Vũ Tế đừng tìm người cho hắn làm khó dễ là được. Lại qua hơn nửa giờ, Trần Học Nam vợ chồng đi tới cục thành phố. Nhận lấy Vương Hải nhiệt tình tiếp đãi, đồng thời còn phá lệ gặp được Trần Nhiên. Lúc đầu dựa theo tình huống bình thường, bọn họ lúc này là không thể trực tiếp tiếp xúc người hiểm nghi phạm tội, nhưng ngươi không chịu nổi Trần Nhiên nhận biết đại nhân vật a, cho nên liền phá lệ một lần. Nhìn thấy phụ mẫu về sau, Trần Nhiên ngược lại biểu hiện rất kiên cường, rất lạc quan, không khóc không có nháo, thậm chí còn phản tới an ủi mẫu thân. Trần Nhiên mặc dù mình vẫn là rất sợ hãi, nhưng nàng càng sợ phụ mẫu lo lắng cho mình, cho nên mới biểu hiện điềm nhiên như không có việc gì. Trần Học Nam vợ chồng đương nhiên biết rõ Trần Nhiên dụng ý, càng thêm đau lòng bọn họ bảo bối này con gái. Bất quá lúc này bọn họ dân chúng bình thường thực giúp không được gì, cũng chỉ có thể cầu nguyện Lâm Phàm bên kia có thể có tin tức tốt. Chương 1101, ngoại viện. Một bên khác, anh Tư cho Lâm Phàm trở về điện thoại, đem bản án tình huống cặn kẽ cùng Lâm Phàm kể một lần. Nghe xong anh Tư lời nói về sau, Lâm Phàm ngữ khí chắc chắn nói ra, từ Tài Khôn, Nô Tiến, hai người kia có vấn đề, người, vô cùng có khả năng chính là bọn họ giết. Ân, ta cũng có sự hoài nghi này, ta sẽ từ cái phương hướng này bắt tay vào làm đi điều tra. Anh Tư đồng ý nhẹ gật đầu, nói ra, a, đúng rồi, ngươi cái kia em vợ cũng tới. Tiểu Tế. Lâm Phàm sững sờ, hỏi, hắn làm sao cũng sẽ dính vào. Anh Tư bắt quái chi hồn lập tức thức tỉnh, có lý có cứ phân tích nói, bằng vào ta từ cảnh 2 năm 4 tháng kinh nghiệm phong phú, kết hợp với ta đối nam nhân loại sinh vật này biết rồi, ta có thể khẳng định, ngươi em vợ, đối Trần Nhiên có ý tưởng. Cái gì? Cái gì ý nghĩ? Lâm Phàm trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Anh Tư nói ra, còn có thể cái gì ý nghĩ, yểu điệu thục nữ. Quân tử hào cầu chứ. Trần Nhiên tuổi trẻ tịnh lệ, người đẹp tiếng ngọn, ổn thỏa nhuyễn muội từ một cái, ta nếu là cái nam, ta cũng sẽ thích nàng. Lăng Vũ Tế nghe nói Trần Nhiên ở cục cảnh sát, so với chính mình bị giam ở cục cảnh sát còn cấp bách, tên kia, ngay cả chào hỏi đều không để ý tới đánh với ta liền vội vã chạy ra ngoài, đoán chừng hắn cũng là đi tìm chứng cứ. Lâm Phàm cười cười, nói ra, được sao, ta đã biết. Anh Tư, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến. Làm sao đâu? Lâm Phàm nói ra, cho Tiểu Tế một cái anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Anh Tư hiểu, kéo dài thanh âm a một tiếng. Lâm Phàm còn nói thêm, sự tình lần này, cảm ơn. Làm sao, quả trịa câu tạ ơn liền muốn đuổi bản tiểu thư a? Anh Tư nói đùa nói ra. Lâm Phàm nói ra, cái kia không thể, chờ ta trở về Long Thành mời ngươi ăn cơm. Thỏa. Anh Tư hài lòng gật gật đầu, nói ra, cứ như vậy đi, Trần Nhiên bên này không cần ngươi quan tâm, ta cũng sẽ nhìn chằm chằm, có tiến triển gì ta lại nói cho ngươi. Ân, tốt. Lâm Phàm nói ra. Trần Nhiên phụ mẫu hiện tại nên tại trong cục, người giúp ta đi trấn an một chút bọn họ. Ok, treo. Nói xong, anh Tư liền cúp điện thoại. Mà Lâm Phàm cũng cho Trần Học Nam gọi điện thoại, để cho bọn họ không cần lo lắng, sau đó lại đánh về trong nhà, cho Lăng Vũ Tế điều động một cái cường lực ngoại viện. Dù sao cũng là em vợ mình trung thân đại sự, Lâm Phàm vẫn đủ để bụng, trực tiếp lấy Nghiêm Hoa Ha Ha làm đại giá, thỉnh cầu Hỏa Phượng xuất mã. Hỏa Phượng liên hệ Lăng Vũ Tế thời điểm, hắn vừa vặn nghe được Nô Thiến ở tại. Thế là hai người liền hẹn nhau tại Ngô Thiến Chô ở chạm mặt. Vưu Kiền Nhân tại Long Thành có một chỗ 150m² nhà ở vào trung tâm thành phố tiểu khu hạng sang vườn hoa biệt viện. Bọn họ tại Long Thành trong khoảng thời gian này chính là ở chỗ này. Cái này trụ sở cũng không bí ẩn, cho nên Lăng Vũ Tế rất dễ dàng liền điều tra ra được. Hiện tại Vưu Kiền Nhân chết rồi, Ngô Thiến một người ở lại nhà, cũng không biết là chỗ dạ, còn là nguyên nhân gì. Giữa ban ngày, Ngô Thiến tổng cảm thấy cái này Nam Bắc thông thấu lấy ánh sáng tốt đẹp trong nhà, phi thường âm trầm. Hơn nữa ẩn ẩn còn có tiếng khóc truyền đến. Loại cảm giác này để cho Ngô Thiến đều nhanh thần kinh tố chất. Một người ôm hai chân co lại ở trên ghế salon, trên người che kín tấm thảm, tivi thanh âm cũng mở rất lớn. Nàng rất sợ hãi, nhưng là nàng không thể nói với người khác, duy nhất có thể người liên hệ, còn không cho nàng hiện tại liên hệ hắn lúc này. Len keng. Chuông cửa vang. Ngô Thiến run run một lần, nhìn về phía cửa ra vào, cao giọng hỏi, ai vậy? Ta, Lăng Vũ Tế. Ngoài cửa truyền tới một thanh âm. Nghe được thanh âm này, Nô Thiến thế mà không hiểu dễ dàng rất nhiều, nàng bây giờ căn bản không quan tâm tới là ai, chỉ cần có người đến, bất kể là tìm nàng có chuyện gì, tối thiểu nhất có thể xua tan nội tâm của nàng sợ hãi. Cái này cùng đi đường ban đêm là một cái đạo lý, một mình ngươi lúc đi, sẽ rất sợ, tổng cảm thấy có chút mấy thứ bẩn thỉu theo bản thân, nghi thần nghi quỷ, nhưng nếu như lúc này có người ở bên cạnh bồi tiếp, cho dù là cái tiểu hài nhi, thậm chí chỉ là có người ở gọi điện thoại cho ngươi, ngươi đều sẽ không cảm thấy sợ hãi. Cho nên Ngô Thiến rất nhanh liền tắp lạp dép lê chạy đến cửa ra vào, kéo cửa ra. Khi nàng nhìn thấy cửa ra vào Lăng Vũ Tế thời điểm, còn muốn cười một cái, kết quả lại thấy được Lăng Vũ Tế sau lưng Hỏa Phượng. Một cái bất kể là khuôn mặt vẫn là dáng người, đều đánh thắng bản thân cực phẩm mỹ nữ, gợi cảm vưu vật, hơn nữa giữa mùa đông, thế mà chỉ mặc một đầu màu đỏ rực xa mỏng váy dài, thật là xinh đẹp khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Nô Thiến vốn đang tưởng tượng lấy có thể cùng Lăng Vũ Tế cái này siêu cấp phú nhị đại phát sinh chút gì, kết quả điểm nhỏ này tâm tư khi nhìn đến Hỏa Phượng thời điểm liền triệt để tiêu diệt, Nô Thiến nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất. Lăng Vũ Tế không nói gì, lạnh lùng liếc Nô Thiến một chút, trực tiếp đi vào gian phòng. Hỏa Phượng cũng không nói một lời đi đến. Nô Thiến đóng cửa lại, nhìn về phía hai người, hỏi: "Lăng thiếu, ngươi tìm đến ta, có chuyện gì không?" Lăng Vũ Tế hướng trên ghế salon ngồi xuống, hai chân chéo ngoẽ, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nô Thiến, hỏi: "Ngươi, vì sao nói láo?" "A." Nô Thiến sững sờ, nhịp tim đột nhiên gia tốc, ra vẻ chấn định nói ra: "Cái gì nói láo?" "Hừ." Lăng Vũ Tế hừ lạnh một tiếng, nói ra: "Ngươi còn không thừa nhận. Ngươi cho rằng xóa bỏ khách sạn giám sát liền không sơ hở tí nào. Vậy ngươi có biết hay không, tại chung quanh quán rượu có rất nhiều giám sát thăm dò, đều có thể gặp lại ngươi ra vào khách sạn hình ảnh." Nghe vậy, Nô Thiến chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, gian nan nuốt nước miếng một cái, sắc mặt cũng mất tự nhiên. Nhìn thấy Nô Thiến cái này biểu hiện, Lăng Vũ Tế càng thêm khẳng định nàng đang nói láo. Kỳ thật Lăng Vũ Tế nói lời này hoàn toàn liền là lại lừa dối Nô Thiến, bởi vì tối hôm qua Nô Thiến che phủ cực kỳ chặt chẽ, lại là mũ lại là khăn quàng cổ, cho dù giám sát đập tới nàng cũng không thể xác định cái kia chính là Nô Thiến, hơn nữa Lăng Vũ Tế cũng còn không có đi điều giám sát. "Bành!" Lăng Vũ Tế mạnh mẽ đập bàn trà, quắc: "Nô Thiến, ngươi cũng đã biết giả mạo chứng là cái gì tội." Lần này, Nô Thiến ngược lại bình tĩnh lại, nàng vung vung tóc, chậm rãi nói ra: "Ta nói câu câu là thật, chỗ nào nói dối, giả mạo chứng." "Lăng thiếu, ngươi cũng không thể làm ta sợ a." Lúc này, Hỏa Phượng đi đến Nô Thiến trước mặt, đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Nô Thiến. Lông mi dài thật giống như bàn trải một dạng, đều nhanh soát đến Nô Thiến trên mặt. Nô Thiến bị chằm chằm trong lòng rụt rè, lùi lại hai bước, hỏi: "Ngươi, ngươi là ai a?" "Ha ha ha." Hỏa Phượng yêu kiểu cười hai tiếng, nói ra: "Ngu xuẩn nữ nhân, vừa rồi ngươi nhịp tim tiêu thăng đến 150 lần giây, ngươi lại hoảng hốt cái gì, ngươi đang sợ cái gì?" "Không, ta mới không có." Hỏa Phượng khí chàng rất cường đại, Nô Thiến lập tức liền bị áp chế, lắp bắp nói ra. Gặp Nô Thiến còn mạnh miệng, Hỏa Phượng mục tiêu quả chữa lạnh, khí thế khủng bố từ trong cơ thể nàng ầm vang tuôn ra, hung hăng trùng kích hướng Nô Thiến. Nô Thiến chỉ là người bình thường, chỗ nào chịu được Hỏa Phượng khí thế cường đại, lập tức liền như là chấn kinh con thỏ, lập tức ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt kinh khủng, thậm chí ngay cả hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn. Hỏa Phượng cúi người, thon dài ngọc nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Ngô Thiến khuôn mặt, mang trên mặt nụ cười, nhưng là trong đôi mắt hàn khí lại cơ hồ đem không khí đông kết, thanh âm cũng như vạn niên hàn băng giống như lạnh lẽo. "Nữ nhân," nói, "đêm qua ngươi đi không đi qua Hải Thiên khách sạn? Ta muốn nghe lời thật." Ngô Thiến tại Hỏa Phượng khí thế bức bách phía dưới, vô cùng khẩn trương, đại não trống rỗng, đã đánh mất năng lực suy tính. Nàng có một loại rất cảm giác mãnh liệt, nếu như mình nói dối, sợ rằng sẽ đứng trước so chết càng đáng sợ sự tình. Thế là, Nô Thiến chậm rãi nhẹ gật đầu. Chương 1102, tìm tới cửa. Tại Hỏa Phượng khí thế bức bách phía dưới, Nô Thiến rất nhanh liền hỏng mất, như là triệt để đồng dạng, đem Hải Thiên khách sạn bên trong chuyện phát sinh, một năm một mười nói ra. Nghe Nô Thiến thú nhận, Lăng Vũ Tế sắc mặt càng ngày càng âm trầm, nắm tay chặt chẽ nắm, phát ra kéo kẹt thanh âm. Lăng Vũ Tế quy cũng không phải Nô Thiến cái này nữ nhân ngốc có thể so sánh. Hắn từ Ngô Thiến trong lời nói, nhạy cảm cảm thấy một tia âm như khí tức. Vì sao Tử Tại Khôn trên người sẽ có một cây dao gọt trái cây? Vì sao Tử Tại Khôn sẽ sớm chuẩn bị tốt nhựa tợ lặt tiệp bao tay, thuốc mê chở những vật này? Còn có Vưu Kiền Nhân lại là làm sao tìm được Hải Thiên khách sạn đi? Toàn bộ sự tình khắp nơi lộ ra quỷ dị. Làm những cái này không tầm thường sự tình đều tập trung ở cùng một chỗ, cái kia cũng chỉ có một giải thích. Chuyện này bản thân liền là có dự mưu, là sớm kế hoạch tốt. Mà kế hoạch người hiển nhiên không thể nào là Ngô Thiến. Nàng rõ ràng không có cái kia IQ, như vậy thì chỉ có Tử Tại Khôn. Như thế nhìn đến, cái này căn bản là Tử Tại Khôn sớm kế hoạch âm như hay, một cái ác độc kế hoạch. Nghĩ tới đây, Lăng Vũ Tế đối Tử Tại Khôn lửa giận, triệt để bộc phát. Lăng Vũ Tế đứng người lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem ngồi liệt trên sàn nhà Ngô Thiến, nói ra: "Ngươi bây giờ lập tức đi với ta cục cảnh sát tự thú, đem ngươi lời mới vừa nói, cùng cảnh sát lặp lại lần nữa, còn Trần Nhiên thanh bạch, tranh thủ xử lý khoan dung. Ngươi cũng không có tham dự giết người, chịu tội sẽ không quá nghiêm trọng. Nhưng là nếu như ngươi chính là chấp mê bất ngộ, tin tưởng ta, ta có là biện pháp có thể để ngươi nửa đời sau tại trong lao vượt qua. Còn nữa, ngươi lời mới vừa nói, ta đều ghi âm, đừng nghĩ dở trò gian. Nói xong, còn lung lay điện thoại. Nô Thiến thất hồn lạc phách nhẹ gật đầu, cả người đã ngộng. Đứng lên đi. Lăng Vũ Tế quát lớn một câu. Nô Thiến thân thể run lên, từ dưới đất bỏ dậy. Sau đó Lăng Vũ Tế cùng Hòa Phượng liền dẫn Nô Thiến hướng cục thành phố đi. Nô Thiến giống như là biến thành người khác, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bờ môi cũng không có chút huyết sắc nào, ánh mắt đờ đẫn. Hiện tại trong lòng nàng cực kỳ bất lực cùng sợ hãi, cũng rất hối hận bản thân không nên tin vào Từ Tài Khôn chuyện ma quỷ, bằng không thì lời nói mình bây giờ vẫn là Cẩm Y Yển Ngọc Thực nhà giàu thiếu phu nhân. Hiện tại lại đảo ngược, lập tức sẽ biến thành tù nhân. Nhưng là trên đời này không có thuốc hối hận, mỗi người đều phải vì chính mình hành động, chịu trách nhiệm. Tiếp xuống có là thời gian lưu cho Ngô Thiến đi sám hối. Ngô Thiến bây giờ là rất đáng thương, nhưng là Lăng Vũ Tế cũng không đồng tình nàng, bởi vì đây đều là nàng tự làm tự chịu, bản thân làm. Rất nhanh, ba người liền tới đến cục thành phố. Ngô Thiến trực tiếp bị ném vào đội cảnh sát hình sự ghi lần nữa khẩu cung. Cùng lúc đó, Giang Nam Hảo Viên nào đó độc môn độc viện trong biệt thự. Từ Tài Khôn ngồi ở trên ghế salon, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Từ Đại Địa chắp tay sau lưng trong phòng khách đi tới đi lui, nói ra, ta buổi tối hẹn Hải Thiên Địa Sản chủ tịch Trương Hải Thiên ăn cơm, hắn là phi phàm mỹ dung bên trong gần với Lâm Phàm đại cổ đông, nếu như hắn có thể đủ giúp đỡ van mài lời nói, có lẽ chúng ta Từ gia còn có hy vọng. Buổi tối ngươi đừng có thể chỗ nào chạy loạn, cùng ta cùng đi, biểu hiện tốt một chút, biết không? Từ Tài Khôn đang lúc suy nghĩ, căn bản không có đem Từ Đại Địa lời nói nghe vào trong lỗ tai, cho nên cũng không có trả lời. Khôn Khôn. Từ Đại Địa lại hô một tiếng, Từ Tài Khôn vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Danh con, không quan tâm, tâm tư ngươi chạy Thái Bình Dương đi. Từ Đại Địa chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, dùng sức lay một lần Từ Tài Khôn đầu, quát lớn. Cha. Từ Tài Khôn lúc này mới bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn Từ Đại Địa, một mặt mở mịt hỏi, thế nào cha? Từ Đại Địa thở dài, bất đắc dĩ nói ra, buổi tối đi với ta cái bữa tiệc. Ai? Từ Tài Khôn chậm rãi gật đầu. Đúng lúc này, cửa tiếng chuông reo. Từ Đại Địa cầm chân nhẹ nhàng nhấc nhấc Từ Tài Khôn chân, nói ra, đi xem một chút ai tới. Ân. Từ Tài Khôn buồn bã hiểu xỉu đứng lên, tắp lạp dép lê đi ra sân nhỏ, đi tới biệt thự cửa sắt lớn trước, trông thấy lớn đứng ngoài cửa hai cái ăn mặc tây trang màu đen, thể trạng thanh niên to con, cau mày hỏi, các ngươi ai vậy? Trong đó một cái giữ lại đầu đinh thanh niên, mặt không biểu tình nhìn Từ Tài Khôn một chút, lại cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, trầm giọng hỏi, ngươi là Từ Tài Khôn? A, các ngươi cờ mở nở rốt cuộc là ai vậy? Từ Tài Khôn tâm tình vốn liền không tốt, nghiêng cổ hỏi. Ha ha, tự giới thiệu mình một chút, ta là phi phạm bảo an 5 kỳ đội trưởng, Cố Dương, vị này là ta phó đội trưởng Thiết Hổ. Đầu đinh thanh niên ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Cố Dương, phi phạm bảo an 5 kỳ thành viên, cái kia 100 tên trong quân trong chiến sĩ người nổi bật, hiện tại càng là được bổ nhiệm làm 5 kỳ đội trưởng. Lúc trước hắn vừa tới phi phạm bảo an lúc báo danh thời gian, vẫn chỉ là cái nội kình võ giả, đi qua mấy tháng huấn luyện, hiện tại đã là võ đạo tông sư đỉnh phong cảnh cường giả, Cố Dương bên cạnh Thiết Hổ đồng dạng là võ đạo tông sư. Lăng Vũ Tế mang theo Ngô Thiến đi cục thành phố thời điểm, liền cho phi phạm bảo an gọi điện thoại, để cho bọn họ ra hai người đi đem Từ Tài Khôn bắt được cục cảnh sát. Lúc ấy vừa vặn Cố Dương cùng Thiết Hổ tại, cho nên bọn họ liền xuất động. Phi phạm bảo an. Từ Tài Khôn nhìn xem Cố Dương hai người, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là cha ta mời đến bảo tiêu. Bất quá nghe nói phi phạm bảo an một tướng khó cầu từng cái cũng là cao thủ a, cha ta thật đúng là có phương pháp. Vừa nói, Từ Tài Khôn mở ra cửa chính, vào đi. Chúng ta liền không vào. Vẫn là ngươi theo chúng ta đi thôi. Cố Dương đứng ở ngoài cửa không hề động, nói ra. Đi với các ngươi. Đi chỗ nào? Từ Tài Khôn sửng sốt một chút, hỏi. Cố Dương sầm mặt lại, thúc giục nói, bớt nói nhảm, đi nhanh lên, đừng ép ta muốn đánh. Từ Tài Khôn sắc mặt cũng thay đổi, hắn đường đường từ gia đại thiếu gia, lúc nào nhận qua loại thái độ này, lập tức hỏa khí liền xông lên đỉnh đầu, cứng cổ hô, ngươi nói chuyện với người nào đâu. Ta cho ngươi biết. 3. Kết quả Từ Tài Khôn lời còn chưa nói hết, Thiết Hổ trực tiếp tiến lên một bước. Quả hương bổ to bằng mạnh tay nặng tại Từ Tài Khôn sau trên cổ vỗ một cái, đem Từ Tài Khôn đập thiếu chút nữa thì cho đập nằm trên đất. Hắn sau cái cổ cũng lập tức liền đỏ lên. Thiết Hổ trừng mắt đồng lăng giống như hai cái tròng mắt, chỉ Từ Tài Khôn, thanh âm thu kịch quát, hoát con, không phải buộc chúng ta đánh đúng không? Thức thời, ngươi tốt nhất trung thực theo chúng ta đi, bằng không thì to mồm quạt ngươi tốt ta. Từ Tài Khôn không phục, khoát tay chặn lại liền đi đập Thiết Hổ tay, kết quả Thiết Hổ không phản ứng gì, hắn nhưng lại đau hít vào một ngụm khí lạnh. Cảm giác mình phảng phất một bàn tay đập tới cây cột sắt lên tựa như. Nhìn đến ngươi chính là không phục. Thiết Hổ lắc đầu, trực tiếp đưa tay, bắt lấy Từ Tài Khôn gãy cổ áo quần áo, thật giống như xách con gà con một dạng, đem Từ Tài Khôn xách gót chân đều rời đi mặt đất. Thả ta ra. Giết người rồi. Còn có không có vương pháp rồi. Từ Tài Khôn lập tức giống như đàn bà đánh đá đồng dạng gọi hô lên, hai cánh tay đánh đấm loạn xạ lấy Thiết Hổ cánh tay. Nhưng là hắn những cái này phản kháng, tại Thiết Hổ nhìn đến liền cùng cù lét không khác nhau. Căn bản không thể cho Thiết Hổ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Lúc này, Từ đại điệu từ trong theo dõi thấy được cửa chính tình huống, vội vàng từ trong nhà chạy ra. Chương 1103, lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọt. Ai, các ngươi là làm gì? Tranh thủ thời gian thả ta ra con trai. Từ đại điệu một bên tới phía ngoài chạy, một bên hô. Nhưng là Cố Dương cùng Thiết Hổ căn bản không để ý từ đại điệu, mang theo Từ Tại Khôn liền hướng bên ngoài đi. Bốn người các ngươi còn chờ cái gì, lên a, đem thiếu gia cứ về. Từ đại điệu hướng về phía đi theo phía sau bốn cái cao lớn vạm vỡ bảo tiêu hô. Là, cái kia bốn cái bảo tiêu vội vàng đáp ứng một tiếng, thoải mái liền đuổi theo. Kết quả, bành bành, bốn đạo ngột ngạt thanh âm truyền đến. Bốn cái bảo tiêu xông đi lên nhanh, bay rất ra ngoài càng nhanh, nguyên một đám rơi xuống đất ôm bụng, đau đầu đầy mồ hôi, bỏ đều không bỏ dậy nổi. Thiết Hổ thu hồi nằm đấm, khinh thường nhìn thoáng qua cái kia bốn cái bị hắn co bảo tiêu, sau đó lại lạnh lùng liếc từ đại địa một chút, quay người tiếp tục đi. Ban về bảo an, phi phạm bảo an tùy tiện một mình đi ra đến đều có thể cho những người hộ vệ này làm lao tổ tông. Từ đại địa trận mắt hốc mồm đứng tại chỗ. Cái này bốn cái bảo tiêu đều là từ đại địa trọng kim thuê, nghe nói nhà này công ty bảo an là trong nước gần với phi phạm bảo an. Tại phi phạm bảo an xuất hiện trước đó càng là trong nghề hoàn toàn xứng đáng long đầu, mang theo danh tiếng, mà từ đại địa thuê vẫn là đối phương dưới cờ hoàng kim bảo tiêu, cũng là trong truyền thuyết cổ võ cao thủ, từng cái đều có thể một quyền đánh xuyên qua mười mấy cm dày thép tấm. Kết quả, này làm sao ở trước mặt đối phương liền cùng giấy một dạng. Cha, cứu ta, nhanh cứu ta a, bọn họ là phi phạm bảo an người. Cha, Từ Tài Khôn lớn tiếng kêu to lấy, sau đó bị Thiết Hổ một bàn tay dán trên mặt, lập tức an tĩnh. Sau đó Cố Dương cùng Thiết Hổ liền dẫn Từ Tài Khôn cấp tốc đi xa. Mà Từ Đại Địa cũng không có đuổi theo ra ngoài, bởi vì hắn biết mình đuổi theo cũng vô dụng, đứng tại chỗ sắc mặt âm trầm suy tư vài giây đồng hồ về sau, Từ Đại Địa lấy điện thoại di động ra, cho Trương Hải Thiên cứ gọi điện thoại. Tại Long Thành, có năng lực lượng cùng phi phàm bảo an đối thoại, đồng thời Từ Đại Địa có thể tiếp xúc đến, cũng chỉ có Trương Hải Thiên. Tút tút tút. Điện thoại vang mấy tiếng về sau liền đường dây được nối. Từ Đại Địa cũng không gấp nói rõ ý đồ đến, mà là sâu hít thở một chút, cười ha hả nói ra, "Trương huynh, ha ha, có một chuyện tốt ta một người bạn cứ gọi điện thoại cho ta, nói cái kia bên cạnh có mới đến một nhóm thịt rừng nhi, hiện tại giết con rơi, tây hương, đều là đại bổ đồ vật." "Ha ha, Trương huynh, buổi tối chúng ta đi mét cọ xả gù tây a." Lão tử A Trương Hải Thiên ngữ khí bình thản nói ra, "Ngươi làm sao còn dám ăn thịt rừng, ngươi chẳng lẽ quên trước đây ít năm mấy cái kia thê thảm đau đớn dạy dỗ sao? Ăn vụng thịt rừng, giường bệnh xê vị. Chúng ta a, cũng không cần hại người hại mình." Từ Đại Địa biểu tình nghiêm trọng, hắn là thật không nghĩ tới Trương Hải Thiên thế mà lại như vậy trực tiếp từ chối hắn mời. Cái này khiến Từ Đại Địa cảm thấy một tia không ổn, vội vàng cười theo nói ra, đúng, Trương huynh ngươi nói đúng, thịt rừng xác thực không thể ăn, ta đều muốn tự mình làm lên, tuân thủ luật pháp." "Ách, Trương huynh à, nghe nói ngươi cùng Lâm tiên sinh giao tình rất thâm hậu, ta đây có cái sự tình nghĩ phiền phức Trương huynh ngươi, cho ngón tay con đường sáng." Trương Hải Thiên nói ra, "Ngươi nói xem. Vừa rồi, đến rồi hai cái phi phàm bảo an người, đem ta con trai cho cưỡng ép mang đi. Ta là không hiểu ra sao, cũng không biết ta đây không nên thân con trai đắc tội vị nào đại thần, Trương huynh tay ngươi mắt thông thiên, phiền phức hỗ trợ hỏi thăm một chút." Từ Đại Địa vội vàng nói, "Được, ta giúp ngươi hỏi một chút." Nói xong, Trương Hải Thiên liền cúp điện thoại. Từ Đại Địa trong lòng an tâm một chút, bưng lấy điện thoại bắt đầu sốt ruột chờ đợi Trương Hải Thiên hồi phục. Qua 5 phút đồng hồ, Từ Đại Địa chuông điện thoại di động vang lên. Từ Đại Địa vội vàng nhận, Trương Hải Thiên nói thẳng vào vấn đề nói, "Lão tử, con của ngươi giết người." "Cái gì?" Từ Đại Địa bị một câu nói kia cho dọa cho phát sợ. Hắn nguyên bản chỉ cho là Từ Tài Khôn là đắc tội người nào, không nghĩ tới lại là hắn đã giết người. Trương Hải Thiên còn nói thêm, "Người đứa con trai kia, giết người về sau còn thiết cái bộ, ý đồ đem tội danh giá họa cho khác một cái tiểu cô nương, tiểu cô nương kia nhưng lại người bình thường nhà hài tử, nhưng là nàng cùng Tiểu Lăng là bằng hữu, chuyện này Tiểu Lăng ra mặt, vừa rồi đi người nhà ngươi cũng là Tiểu Lăng bày mưu đặt kế." "Tiểu Lăng? Cái nào Tiểu Lăng a?" Từ Đại Địa hỏi. Hắn hiện tại ý nghĩ rất đơn giản, cái kia chính là ra ít tiền đến bãi bình chuyện này. "Lâm tiên sinh em vợ, Thâm Thị Lăng gia tương lai người nối nghiệp." Trương Hải Thiên nhàn nhạt nói. Ở trước mặt người ngoài, Trương Hải Thiên cũng không biết cố ý biểu hiện ra cùng Lâm Phạm giao tình sâu bao nhiêu dày, dùng cái này đến nâng lên bản thân giá trị bản thân, cho nên hắn xưng hô Lâm Phạm cũng không phải là Lâm lão đệ, mà là Lâm tiên sinh. Nghe nói như thế, Từ Đại Địa trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lúc đầu Từ Tài Khôn cũng bởi vì đắc tội Lăng Vũ Tế, mới đã mất đi trung bộ tổng bán ra thương nghiệp tranh cử tư cách, hiện tại lại đảo ngược, còn không có hóa giải Lăng Vũ Tế oán khí, hắn liền lại đi tìm đường chết, tác đại tử. Con đường này xem ra là đi không thông, Từ Đại Địa chuẩn bị từ người chết bên kia vào tay. Hắn hiện tại đã không còn yêu cầu xa vời trung bộ địa khu nghiêm chỉnh tiêu thương, vị trí này, chỉ muốn có thể trước tiên đem con trai bảo vệ đến lại nói. Thế là Từ Đại Địa hỏi, "Trương huynh, ngươi có biết hay không chết là ai?" "Tô Thành Càn Thái Tưởng lão càng con một, Vưu Kiến Nhân." Trương Hải Thiên lạnh nhạt nói. Nghe lời này, Từ Đại Điệu tâm lập tức lạnh một nửa nhi. Càn Thái Tường lão càng cùng Từ Đại Điệu thể trạng tử không sai biệt lắm, người ta cũng là hơn 10 ức tài sản, căn bản không thiếu tiền, hiện tại con trai duy nhất bị Từ Tại Khôn làm chết khô, chuyện này khẳng định không thể nào là tiền có thể giải quyết. Đương nhiên, nên biểu thị vẫn phải là biểu thị. Từ Đại Điệu cùng Trương Hải Thiên nói lời cảm tạ về sau, liền mang theo cái kia 4 cái bảo tiêu vội vã ra cửa, trên đường đi không ngừng gọi điện thoại, liên hệ Long Thành nhận biết chính trị và pháp luật cửa bằng hữu hỗ trợ. Đương nhiên, lão Vưu bên kia, Từ Đại Địa cũng liên lạc với, đưa ra nguyện ý cầm 1 tỷ đến bảo Từ Tại Khôn mệnh. Lúc này lão Vưu cũng đã biết con trai mình bị giết sự tình, chính đầy cõi lòng lửa giận cùng bi thương từ Tô Thành hướng Long Thành chạy đến. Hắn thái độ dị thường cương ngạnh, bất kể là ai giết Vưu kiền nhân, hắn đều muốn đối phương đền mạng. Đừng nói 1 tỷ, coi như 100 ức cũng vô dụng. Mà Từ Tại Khôn bị mang về cục cảnh sát về sau, vừa mới bắt đầu thái độ vẫn rất cương ngạnh, chết không nhận, ngược lại còn muốn cáo cô Dương hai người tự xông vào nhà dân, hạn chế hắn tự do thân thể. Nhưng khi Ngô Thiến Khẩu cung bị mang lên bàn về sau, Từ Tài Khôn rõ ràng cũng có chút hoảng, nhưng là hắn ý liền nguyên cự tuyệt mở miệng, kêu gào muốn chờ bản thân luật sư tới hay nói. Tiếp theo, Từ Tài Khôn mua sắm thẻ đen video thu hình lại bị rời ra, mua sắm dao gọt trái cây cùng thuốc mê ghi chép cũng bị xách ra, những cái này bằng chứng bày ở Từ Tài Khôn trước mặt, tâm hắn lý phòng tuyến liền triệt để hỏng mất. Đêm đó Vưu Kiền Nhân thu đến tin nhắn cái kia số điện thoại di động là cái đen số không sai, nhưng là bán ra đen số người bán hàng rong nhưng thật ra là đội cảnh sát hình sự một người gián điệp, phụ trách cung cấp trên xã hội tam giáo cửu lưu một chút tình báo, Từ Tại Khôn mua sắm tấm thẻ kia video cũng là hắn cung cấp. Bởi vì cái gọi là lưới trời tuy thưa nhưng mà khó lọt, cuối cùng, Từ Tại Khôn cùng Ngô Thiến đối bọn hắn chỗ phạm phải tội ác thú nhận buộc trực. Chờ đợi bọn họ, chính là pháp luật chế tài. Về phần Từ Đại Địa cùng lão Vưu sau lưng phân cao thấp, đó chính là bọn họ sự tình. Chỉ là đáng tiếc Vưu Kiền Nhân, cứ như vậy không minh bạch chết rồi. Chuyện này tạo thành 3 cái gia đình bi kịch. Vụ án chân tướng rõ ràng, Trần Nhiên xế chiều hôm đó liền đi ra cục cảnh sát. Nàng đóng vai một lần anh hùng cứu mỹ nhân kiểu đoạn bên trong nhân vật nữ chính, cảm thụ tự nhiên là cùng những người khác cũng không giống nhau, đối Lăng Vũ Tế cái này anh hùng cũng nhiều hơn mấy phần khác tình cảm, về phần tương lai phát triển như thế nào, vậy liền nhìn hai người bọn họ. Tại phía xa Dương An Lâm Phàm biết được sự tình tiến triển về sau, lộ ra một mặt rượu cười. Cùng lúc đó, Lâm Phàm trong lòng cũng rõ ràng, cuộc sống yên tĩnh sắp có một kết thúc, một trận đại phong bạo lập tức liền sẽ hàng lâm. Chương 1104, Lâm Phàm át chủ bài. Lâm Phàm một nhà 3 người tại Dương An một mực ở đến Tết Nguyên Tiêu về sau, mới Long Thành. Nếu không phải là Kỳ Kỳ nhà trẻ muốn khai giảng, đoán chừng bọn họ sẽ còn tại Dương An nhiều ở một thời gian ngắn. Ngày 11 tháng 2 buổi tối. Ngày mai sẽ là nhà trẻ khai giảng thời gian, ăn xong cơm tối về sau, Kỳ Kỳ liền ôm nàng cặp sách nhỏ, bắt đầu chỉnh lý ngày thứ 2 muốn dẫn đồ vật, lần này có thể không chỉ có bản thân phải dùng văn phòng phẩm, trả lại cho nàng đám bạn tốt mang một ít lễ vật. A, cái này bộ bút sáp màu là đưa cho Tiểu Duyệt Duyệt đát. Cái này xe nhỏ xe đưa tiễn cho Thủy Phá đát. Cái này. Lâm Phàm bồi tiếp Lăng Tuyết Phỉ ngồi ở trên ghế salon, nhẹ khẽ vuốt vuốt Lăng Tuyết Phỉ cái kia nhô lên bụng, nhẹ giọng nói ra, "Lão bà, mấy ngày nay ngươi liền đợi trong nhà, chỗ nào cũng đừng đi ngang, Hỏa Phượng cũng sẽ mọi thời tiết canh giữ ở trong nhà, có chuyện gì ngươi tùy thời nói với nàng." Ân. Lăng Tuyết Phỉ sửng sốt một chút, rúc vào Lâm Phàm trong ngực, ngẩng đầu nhìn hắn, xinh đẹp mắt to chớp chớp, hỏi, "Thế nào lão công?" Làm sao đột nhiên nói như vậy? Từ khi mang thai về sau, Lăng Tuyết Phỉ trên cơ bản cũng đã là không ra khỏi cửa nhị môn không bước trạng thái, hiện tại Lâm Phàm đột nhiên lại nhấn mạnh một câu, để cho Lăng Tuyết Phỉ hơi nghi hoặc một chút. Lâm Phàm cười cười, nói ra, không có chuyện, bụng của ngươi từng ngày lớn, ta đây không lo lắng nha. Lăng Tuyết Phỉ hồ nghi nhìn Lâm Phàm một chút, nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho nàng nhất định là có chuyện gì, liền hỏi, ngươi có phải hay không lại có chuyện muốn ra cửa? A. Lúc này, bên cạnh chính thu dọn đồ đạc Kỳ Kỳ nghe được, lập tức ngẩng đầu lên, chớp sáng mắt to nhìn Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ, một lát sau, nàng đem cặp sách nhỏ để qua một bên, nện bước tiểu chân ngắn chạy đến Lâm Phàm bên người ôm lấy hắn chân, mại thanh mại khí nói ra, "Ba ba ta không cho ngươi đi." Lâm Phàm bật cười một tiếng, nhẹ nhàng vuốt vuốt Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, sau đó đem nàng bế lên, cười nói, "Ba ba cũng không đi đâu cả, bồi tiếp ta Kỳ Kỳ tiểu khả ái." "Ừ." Kỳ Kỳ vui vẻ lên chút chút ít đầu, cho Lâm Phàm đưa tới một cái tiểu hương hôn. Hai cha con vui vẻ chơi đứng lên. Lăng Tuyết Phỉ nhìn xem đùa giỡn hai cha con, trong mắt đẹp lại hiện lên một tia lo lắng. Không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy tựa hồ có chuyện muốn phát sinh, loại cảm giác này để cho nàng tâm hoảng hoảng, bản năng ôm chặt Lâm Phàm cánh tay. Tựa hồ là cảm nhận được Lăng Tuyết Phỉ cảm xúc biến hóa, Lâm Phàm nhẹ nhàng nhéo nhéo Lăng Tuyết Phỉ tay, đưa cho nàng một cái ấm áp nụ cười. Lăng Tuyết Phỉ trong lòng bất an, tại Lâm Phàm nụ cười dưới dần dần hòa tan. Nàng điều chỉnh một lần tư thế ngồi, cái đầu nhỏ nhẹ nhàng tựa ở Lâm Phàm bờ vai bên trên, nụ cười điềm tĩnh. Lâm Phàm trong đôi mắt hiện lên một tia tinh mang, mấy ngày nay hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được thiên địa linh khí đang chấn động, tổng cộng có 7 chỗ tương đối rõ ràng chấn động điểm, loại ba động này trước đó là hoàn toàn chưa từng xuất hiện, hơn nữa lại là 7 cái, số lượng cũng đúng được, đây chỉ có một loại giải thích, cái kia chính là Côn Lôn tiên giới đường qua lại sắp mở ra. Loại này sóng linh khí hẳn là Côn Lôn tiên giới người tại bố trí mở ra đường qua lại tạo thành. Côn Lôn tiên giới liên thông địa cầu đường qua lại tổng cộng có 7 cái, bình thường cũng là đóng, từ Côn Lôn tiên giới 7 vị trí cường chúa tể truyền xuống ý chí, cấm chế Côn Lôn người trong tiên giới tùy ý hạ giới, đồng thời điều động cường giả trấn thủ đường qua lại. Những thông đạo này mỗi tháng 1 năm 605 mở ra một lần, mỗi lần mở ra thời gian là kỳ 7 ngày. Tính toán thời gian, 2 ngày này cũng kém không nhiều nên mở ra. Đến lúc đó, phương tiên địa này chỉ sợ cũng sẽ không lại giống bây giờ bình tĩnh như vậy. Bất quá vì một ngày này, Lâm Phàm cũng là làm đủ chuẩn bị, hắn thực lực mình đã tăng lên tới Kim Đan trung kỳ, dựa vào Kim Đan hậu kỳ thần thức tu vi, lại thêm đỉnh cấp linh khí cấp bậc Ác Ma Hung Uy, hòa giải khóa tứ đại huyền trận tứ tượng huyền kỳ, Lâm Phàm thực tế sức chiến đấu tuyệt đối là không thể lấy cảnh giới đến ước định. Tối thiểu nhất nhẹ nhõm miểu sát Kim Đan đỉnh phong tu sĩ không nói chơi. Hơn nữa Lâm Phàm còn có một cái khác càng khủng bố hơn đòn sát thủ, đó chính là hắn tại dịch bảo trên đại hội thu hoạch được chấn giới thạch. Thu hoạch được chấn giới thạch về sau, Lâm Phàm đối với hắn tiến hành một phen tế luyện, hiện tại gọi chấn giới bia chuẩn xác hơn, hiệu quả tăng lên không ít, tác dụng lớn nhất phạm vi có thể bao trùm phương viên ngàn mét, cao nhất có thể giảm xuống mục tiêu một cái đại cảnh giới. Đương nhiên, hai cái này vĩ độ chắc là sẽ không đồng thời đạt tới cao nhất. Tỷ như muốn phạm vi tác dụng to lớn nhất, giảm xuống hiệu quả tự nhiên là sẽ yếu bớt, khả năng chỉ có thể giảm xuống một cái tiểu cảnh giới, nhưng là nếu như đem phạm vi tác dụng thu nhỏ lời nói, là hoàn toàn có thể giảm xuống một cái đại cảnh giới. Hơn nữa chấn giới bia là Lâm Phàm một cái ẩn tàng át chủ bài, cái khác như là Ác Ma Hung Uy, tứ tượng huyền kỳ cùng tinh thần lực chiến kỹ các loại, Lâm Phàm đều từng tại trước người sử dụng qua, khó tránh khỏi không có bị người hữu tâm lưu lại ý, có lẽ những tin tức này đã thông qua một ít con đường bị truyền đến Côn Lôn tiên giới, đế hoàng các cũng có lẽ đã làm ra tính nhắm vào chuẩn bị. Nhưng chấn giới rừng bia bình thường nhưng lại chưa bao giờ triển lộ qua, trừ hắn ra, lại không người thứ. Hai biết, thời điểm then chốt tế ra chấn giới bia, tuyệt đối có thể đưa đến một bia định càn khôn tác dụng. Mặt khác, Lâm Phàm tại Thiên Thủy Hương Tuyền biệt thự chung quanh, cũng bố trí mấy đạo phòng hộ trận pháp, cho dù là Kim Đan cường giả tối đỉnh, cũng vô pháp tùy tiện đột phá, hơn nữa đừng quên, còn có Hỏa Phượng cái này nóng bỏng đại sát khí chấn thủ biệt thự, cũng có thể nói vạn vô nhất thất. Ong ong ong. Lúc này, Lâm Phàm điện thoại chấn động lên, hắn vây tay đặt ở trên bàn trà điện thoại liền bay vào trong tay. La Long Vũ gọi điện thoại tới. Lâm Phàm hướng về Lăng Tuyết Phỉ cười cười, liền cầm điện thoại di động đi đến phòng ăn, nhận nghe điện thoại, "Uy, Long lão." Long Vũ ngữ khí ngưng trọng nói ra, "Lâm Phàm tiểu hữu, có cái tin tức phải nói cho ngươi." "Là Côn Lôn tiên giới đường qua lại muốn mở ra sao?" Lâm Phàm hỏi. "Nguyên lai ngươi đã biết rồi, ngươi nói không sai, đúng là Côn Lôn tiên giới đường qua lại muốn mở ra." Long Vũ nhẹ gật đầu, nói ra, chúng ta bảo Long nhất tộc có tiền bối cường giả tiến nhập Côn Lôn tiên giới đồng thời còn sáng lập một cái thế lực, chỉ bất quá tương đối là ít nổi danh, không nổi danh. Trước đây không lâu, Côn Lôn tiên giới bên trong tiền bối thông qua bí pháp truyền xuống một tin tức, Côn Lôn tiên giới 7 cái đường qua lại đều đã đang bố trí trận pháp, sẽ tại ngày mai 10 giờ sáng khoảng chừng mở ra đường qua lại. Lâm Phàm nói thầm một tiếng quả là thế. Lúc này Long Vũ còn nói thêm, Lâm Phàm tiểu hữu, đế hoàng các thiếu các chủ Trúc Long, chết tại trên tay ngươi, đế hoàng các khẳng định đối với ngươi ghi hận trong lòng. Đế hoàng các chính là Côn Lôn tiên giới thất đại đỉnh cấp tông môn một trong, cường giả vô số, các chủ Trúc Thiên Hành lại là một cái có thù tất báo người, đường qua lại mở ra về sau, hắn nhất định sẽ điều động tông môn cường giả đi hạ giới đối phó ngươi. Lâm Phàm tiểu hữu, ngươi nhưng có cách đối phó? Lâm Phàm mỉm cười, Phong Khinh Vân đạm nói ra, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, nếu là ở Côn Lôn tiên giới bên trong, ta có lẽ còn muốn đối bọn hắn kiêng kỵ một hai, nhưng nếu như bọn hắn đi tới địa cầu, tu vi nhận hạn chế, liền không đáng để lo. Đến bao nhiêu ta đều để cho bọn họ lưu tại địa cầu. Nữ khí bình thản, thanh âm cũng không cao, nhưng lại có một loại đạp phá mây xanh phong khoáng cùng bá khí, làm cho người tin phục. Nghe vậy, Long Vũ hơi sững sờ, ngay sau đó cười cười, nói ra, Lâm Phàm tiểu hữu khí phách, lão hủ bội phục. Lâm Phàm nói ra, ta chỉ là lo lắng đế hoàng các không biết xấu hổ, đối bên cạnh ta người xuất thủ, phân thân ta thiếu phương pháp, chỉ sợ khó mà nhìn chung. Chương 1105, Dạ Phong. Ở địa cầu trên giang hồ có cái thuyết pháp, họa không tới vợ con, tội không kịp người nhà. Nói cách khác ai ân oán, tìm người trong cuộc kết là được, sẽ không liên lụy hắn thân thuộc, đây là trên giang hồ công nhận đạo nghĩa, nếu có người vi phạm, sẽ phải chịu đám người khinh bỉ cùng khiển trách, thậm chí sẽ bị hợp nhau tấn công, cho nên trên cơ bản không có người sẽ phát rồ tới mức này. Nhưng điểm này ở tu luyện giới lại cũng không lớn bao nhiêu lực cấp thúc. Ở tu luyện giới, cũng không thiếu diệt cả nhà người ta sự tình. Tỷ như Lâm Long gia tộc, chính là bị thất sát điện diệt cả nhà, chỉ sinh tồn hắn một cái. Cho nên Lâm Phàm lo lắng là, đế hoàng các người chẳng những lại đối phó hắn, sẽ còn đối với hắn người bên cạnh xuất thủ. Mặc dù Lâm Phàm thế lực trên địa cầu đã đứng ở đỉnh phong, không có bất kỳ người nào hoặc là thế lực dám tùy tiện trêu chọc, nhưng đế hoàng các một khi xuất mã, yếu nhất cũng là nguyên anh tu sĩ, cho dù đến tới trên địa cầu tu vi nhận thiên đạo áp chế, vậy cũng là hàng thật giá thật kim đan cường giả tối đỉnh, trừ bỏ Lâm Phàm, Lâm Huyền, Nôn Vũ, Hỏa Phượng cùng Lao Quy bên ngoài, không ai có thể chống đối cường đại như vậy địch nhân. Mà Lâm Phàm cho dù có mạnh hơn, cuối cùng chỉ là một người, hắn không có cách nào làm đến chú đáo. Một khi có người đối Thiên Thủy Hương Tuyển biệt thự, Dương An Lâm gia hoặc là Thâm Thị Lang gia phát động công kích, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên Lâm Phàm vừa muốn tìm một chút giúp đỡ. Bảo Long nhất tộc chính là hắn thứ nhất cân nhắc. Bảo Long nhất tộc nội tình thâm hậu, ngoa hổ tàng long, có thể tại trên phiến đại địa này mấy ngàn năm sừng sững không ngã, tuyệt đối là có hắn đạo lý. Mà Long Vũ lúc này gọi điện thoại tới nhắc nhở Lâm Phàm, bản thân chính là lấy lòng một cái tín hiệu, cho nên Lâm Phàm mới có lời ấy. Nghe Lâm Phàm lời nói, Long Vũ cũng không chối từ, nói ra, Lâm Phàm tiểu hữu ngươi có thể yên tâm. Mặc dù Côn Lôn tiên giới đúng là so với chúng ta địa cầu càng cao hơn một cấp tu luyện thế giới, tu luyện giả số lượng cùng đẳng cấp cũng viễn siêu địa cầu, nhưng bọn hắn đồng dạng cần tuân theo một ít quy tắc, trong đó trọng yếu nhất một chút là được, vô luận bọn họ tu vi cao bao nhiêu, chỉ cần đi tới địa cầu, cảnh giới cũng sẽ bị áp chế đến nguyên anh phía dưới, nói cách khác bọn họ tu vi tuyệt đối sẽ không vượt qua động huyền. Điểm này Lâm Phàm tiểu hữu ngươi cũng biết, bất quá có chút quy tắc, ngươi có lẽ cũng không hiểu rõ. Côn Lôn tiên giới bên trong tổng cộng 7 vị trí cường chúa tể, trong đó có 3 vị xuất thân từ địa cầu, mà 3 vị này bên trong lại có 2 vị chính là ta hạ quốc nhân sĩ. Có bọn họ, Côn Lôn tiên giới bên trong cường giả liền không dám ở địa cầu làm ẩu, bọn họ không thể tùy ý đối với người bình thường xuất thủ, không thể lớn tứ đồ sát địa cầu tu luyện giả, cũng không thể chơi dự chính phủ các nước vận chuyển. Cho dù là đế hoàng các, cũng không dám tùy tiện vi phạm chúa tể định ra quy tắc. Chiếu lao phu phỏng đoán, đế hoàng các trọng tâm vẫn sẽ đặt ở Lâm Phàm tiểu hữu trên người ngươi. Mà ngươi người nhà bên này, bọn họ nhiều lắm là sẽ bí mật phái ra một hai cường giả, tuyệt đối không dám dòng chống khua chiêng tiến công. Chúng ta Bảo Long nhất tộc, bảo hộ hạ quốc đại địa mấy ngàn năm, tự nhiên cũng có trách nhiệm cùng nghĩa vụ, bảo hộ người nhà ngươi. Cho nên bên này ngươi không cần lo lắng, chúng ta Bảo Long nhất tộc hội phái ra 9 vị động huyền cảnh giới đỉnh cao cường giả, phân biệt trấn thủ Dương An, Long Thành cùng Thâm Thị cái này 3 tòa thành thị. Nghe vậy, Lâm Phàm sắc mặt vui vẻ, nói ra, như thế, liền đa tạ Long lão, đa tạ Bảo Long nhất tộc. Long Vũ nói ra, Lâm Phàm tiểu hữu không cần khách khí. Hai người lại nói mấy câu về sau, liền kết thúc cuộc nói chuyện. Đánh xong cú điện thoại này về sau, Lâm Phàm nỗi lo về sau, liền triệt để giải trừ. Đối với Bảo Long nhất tộc lấy lòng cùng thực lực bọn hắn, Lâm Phàm vẫn là có thể tin được. Côn Lôn tiên giới, Thiên Sơn đường qua lại. Côn Lôn tiên giới liên thông địa cầu đường qua lại tổng cộng có 7 cái, đối ứng bóng hơn 7 cái khác biệt địa điểm, tỉ như Nam Cực, Bắc Cực, Tam Giác Bermuda chờ đã, trong đó có một cái lối đi là đối ứng tại Hạ Quốc cảnh nội Thiên Sơn. Cái lối đi này liền gọi là Thiên Sơn đường qua lại. Thiên Sơn đường qua lại là khoảng cách Lâm Phàm gần nhất một cái lối đi, cũng là đế hoàng các hạ giới chọn lựa đầu tiên đường qua lại. Lúc này, một đám đằng đằng sát khí người trôi nổi tại Thiên Sơn trên lối đi không, bọn họ mỗi người đều tản ra cực kỳ cường hãn khí tức, hơn nữa còn mang theo một cỗ túc sát chi khí, khiến cho chung quanh nhiệt độ tựa hồ cũng giảm xuống không ít, cũng lệnh những người khác không dám áp quá gần. Những người này toàn bộ ăn mặc một bộ đồ đen, ống tay áo cùng khố khẩu đều có một đầu viền vàng. Bên ngực trái nơi cửa có một cái kim sắc hoàng quan tiêu chí, cái này vương miện tiêu chí cũng biểu lộ bọn họ thân phận. Thất đại đỉnh cấp tông môn một trong, đế hoàng các. Bọn họ toàn bộ đều là đế hoàng các cường giả. Tại đế hoàng các đội ngũ phía trước nhất, là một đường thẳng tắp cao to thân ảnh, chắp hai tay sau lưng đứng ngạo nghễ vào hư không, trong đôi mắt ẩn ẩn có lấy tím ngọn lửa màu đỏ đang nhảy nhót, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, tóc dài phiêu dật, đen nhánh bên trong xen lẫn vài tóc màu lửa đỏ, hắn chỉ là tĩnh tĩnh đứng ở trong hư không, cũng không động tác khác, liền dẫn cho mọi người một cỗ cực mạnh uy áp. Phảng phất một đường đủ để đốt sạch thương khung tuyệt thế thần hỏa, làm cho người không dám nhìn thẳng. Ai? Đế hoàng các lần này hạ giới, vì sao sẽ xuất động nhiều như vậy cường giả? Lao huynh đây chính là ngươi cô lậu quả văn đi, đế hoàng các thiếu các chủ Trúc Long, bị hạ giới tu sĩ giết, đế hoàng các đây là muốn vì bọn họ thiếu các chủ báo thủ. Cái gì? Trúc Long thế mà ở hạ giới bị người giết rồi? Hạ giới loại kia linh khí khô kiệt, tu luyện văn minh lạc hậu địa phương, làm sao lại có người có thể giết được Trúc Long? Ta đây cũng không biết. Nhưng chuyện này đúng là thực. Ngươi thấy đế hoàng các đội ngũ phía trước nhất người kia không có, hắn chính là đế hoàng các tân tấn thủ hộ giả, Dạ Phong. Dạ Phong ba. Ta nghe nói qua hắn đại danh, hắn nhưng là ngàn năm khó gặp một lần thiên tài, đỉnh cấp hỏa thuộc tính tu sĩ, năm ngoài mới tấn cấp hóa thần kỳ trở thành đế hoàng các thủ hộ giả, không nghĩ tới thậm chí ngay cả hắn cường giả như vậy đều xuất động. Trung quanh thế lực khác tu sĩ, nhao nhao nhỏ giọng nghị luận. Dạ Phong, đế hoàng các đỉnh cấp thiên tài, tu luyện ngắn ngủi 500 năm, liền tấn cấp hóa thần kỳ. Trở thành đế hoàng các thủ hộ giả một trong. Tại Côn Lôn tiên giới bên trong, 7 vị chúa tể là sừng sững tại đỉnh phong tồn tại, bất quá bọn hắn trên cơ bản sẽ không lẫn nhau động thủ, cho nên các đại thế lực mạnh yếu liền quyết định bởi tại riêng phần mình hóa thần kỳ cường giả số lượng cùng chất lượng, mà đạt tới hóa thần kỳ cường giả cũng được xưng làm thủ hộ giả. Thủ hộ giả liền đại biểu lấy Côn Lôn tiên giới đỉnh tiêm chiến lực, bọn họ kỳ thật sẽ rất ít xử lý tông môn sự vụ ngày thường, phần lớn thời gian đều đang bế quan tu luyện, hoặc là ra ngoài du lịch, lại hoặc là trấn thủ tông môn mệnh mạch chờ đã, ngày bình thường trên cơ bản sẽ không lộ diện. Cho dù là đế hoàng các dạng này đỉnh tiêm tông môn, thủ hộ giả số lượng cũng không nhiều. Không nghĩ tới đế hoàng các vì ứng phó Lâm Phàm, thế mà phái ra một vị thủ hộ giả. Đám người không biết là, nếu không có Trúc Thiên Hành còn chưa bế quan kết thúc, chỉ sợ hắn đều muốn tự mình hạ giới. Đối với Trúc Thiên Hành mà nói, mối thù giết con không đội trời chung, hắn có thể không để ý tới cái gì mặt mũi. Bất quá mặc dù Dạ Phong chỉ là một cái tân tấn thủ hộ giả, vừa mới đột phá hóa thần kỳ không đến thời gian một năm, nhưng hắn thực lực cũng không phải nguyên anh kỳ tu sĩ có thể so sánh. Hạ giới sau người đầu tu vi đều sẽ bị áp chế ở Kim Đan đỉnh phong, nhưng tương tự Kim Đan đỉnh phong thực tế sức chiến đấu cũng là không giống nhau, đơn giản mà nói thực tế tu vi càng cao, hạ giới sau sức chiến đấu cũng sẽ càng mạnh. Cho nên Trúc Thiên Hành mới có thể phái ra Dạ Phong cái này hóa thần kỳ cường giả hạ giới, chính là vì tuyệt sát Lâm Phàm, không cho hắn lưu bất cứ cơ hội nào. Ân. Dạ Phong nghe được người khác nghị luận, hừ lạnh một tiếng, hướng về chung quanh nhìn thoáng qua. Cái kia giống như thực chất giống như ánh mắt từ trên mặt mọi người đảo qua, bọn họ lập tức như bị sét đánh, khí huyết cuồn cuộn không thôi, hướng về phía sau lảo đảo lui lại mấy bước, tu vi yếu thậm chí sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng đều rịn ra máu tươi. Chương 1106, kinh hiện dị tượng. Nói như vậy, đường qua lại mở ra thời điểm, Côn Lôn tiên giới điều động đến hạ giới, đều chỉ lại là chấp sự, hộ pháp cấp bậc người, cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ, cho nên Dạ Phong một cái như vậy hóa thần kỳ cường giả, ở chỗ này ổn thỏa chính là người mạnh nhất, hắn cái này một ánh mắt, liền khiến người khác thở mạnh cũng không dám. Bất luận là thực lực bản thân, vẫn là thế lực sau lưng, Dạ Phong đều xa xa bao trùm ở mọi người bên trên, cho nên đối với hắn cái này bá đạo lại không nói đạo lý hành vi, mọi người tại đây giận mà không dám nói gì. Đương nhiên, cũng không phải là ai cũng kiêng kỵ Dạ Phong cùng sau lưng của hắn đế hoàng các. Đế hoàng các người, thật lớn uy phong a. Một đường âm dương quái khí thanh âm từ trong hư không truyền đến. Ba ba bá. Từng đợt tiếng xe gió truyền đến, chỉ thấy 6 đạo quang ảnh từ đằng xa bay lượn mà tới, lập tức liền xuất hiện ở thiên sơn trên lối đi không. Ở đây vô số tu sĩ lập tức quay đầu nhìn sang. Bọn họ ngược lại là muốn nhìn xem, dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với Dạ Phong, là thần thánh phương nào. Chỉ thấy chạy đến là 5 cái ăn mặc trường bào màu xanh nhạt tu sĩ, 3 nam 2 nữ, nguyên một đám khí độ bất phàm, phát ra khí thế cũng cực kỳ cường hãn, hiển nhiên tu vi không tầm thường, hơn nữa bọn họ hai đầu lông mày, ẩn ẩn có thể nhìn ra một chút ngạo khí. Là nguyên môn đệ tử. Khi có người nhìn thấy cái này 5 cái tu sĩ trên trường bào Nhật Nguyệt Đồng Huy đồ án lúc, lên tiếng kinh hô. Nguyên môn chính là Côn Lôn tiên giới thất đại đỉnh cấp tông môn bên trong công nhận thực lực mạnh nhất tông môn, cho dù là bá đạo như đế hoàng các, so sánh cùng nhau cũng phải kém hơn một chút. Cũng chỉ có nguyên môn đệ tử mới có thể mảy may không cho đế hoàng các người lưu mặt mũi. Tại nguyên môn trong 5 người, đứng ở phía trước nhất là thân vật liệu thon dài nam tử, mặt trắng không râu, cực kỳ anh tuấn, một đầu băng tóc màu lam đâm thành búi tóc, tại trung quanh thân thể hắn quanh quẩn nồng đậm băng nguyên tố, những nơi đi qua, không gian bên trong đông kết ra vô số trong suốt tiểu băng tinh. Nguyên Thương. Dạ Phong liếc qua nguyên môn đệ tử, con mắt khẽ híp một cái. Hắn nhận ra nguyên môn trong các đệ tử cái kia người cầm đầu, tên là Nguyên Thương, là nguyên môn một vị chấp sự, thực lực nhà, chỉ là nguyên anh tiền kỳ, cùng Dạ Phong dòng dã kém một cái đại cảnh giới. Tại Dạ Phong trước mặt quả thực có thể nói là không có ý nghĩa, nhưng là Dạ Phong nhưng cũng không dám tùy tiện ra tay giáo huấn Nguyên Thương. Bởi vì Nguyên Thương mặc dù mình thực lực thấp, nhưng hắn chỗ dựa lại là cực kỳ cường đại, hắn là nguyên môn thứ nhất thủ hộ giả, trừ bỏ trưởng giáo Thiên Nguyên Tử bên ngoài đệ nhị cường giả, Địa Nguyên Tử cháu trai ruột. Hơn nữa còn là đời thứ 3 đơn truyền dòng độc đinh. Địa Nguyên Tử đối đứa cháu này dị thường yêu chiều, hơn nữa cực kỳ bao che khuyết điểm lại không nói đạo lý, chỉ cần Nguyên Thương ăn chút thiệt thòi, Địa Nguyên Tử mặc kệ ai đúng ai sai, bảo đảm phải đem đối phương hung hăng thu thập một trận, thậm chí trực tiếp giết cũng là có qua. Dạ Phong mặc dù bây giờ cũng là hóa thần kỳ cường giả, nhưng là không chút nào khoa trương nói, hắn trên mặt đất Nguyên Tử trước mặt, cái kia chính là bị miểu sát phận. Cho nên Dạ Phong cũng không dám đối Nguyên Thương quá phận, chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ngươi không có ở đây nhà ấm bên trong đợi, lại còn dám hạ giới. Ngươi có thể nghĩ thông suốt, đi giới không ai có thể nhận biết ra ra ngươi là ai, sẽ không cho hắn lưu mặt mũi, cẩn thận trở về không đến đi. Lời này vừa ra, Nguyên Thương mặt lập tức liền âm trầm xuống, bất quá hắn rất nhanh vừa cười, nhìn từ trên xuống dưới đế hoàng các đội ngũ, trêu tức nói ra, Dạ Phong, ta có thể không phải là các ngươi đế hoàng các tên phế vật kia thiếu các chủ, thế mà có thể bị hạ giới những cái kia vô dụng đánh chết, thực sự là mất hết Côn Luân chúng ta tiên giới mặt. Ai, ngươi các ngươi nói một chút, vì cho Trúc Long tên phế vật kia báo thủ, thế mà gióng trống khua chiên xuất động nhiều người như vậy. Bất quá, các ngươi cũng nên cẩn thận, cũng đừng ở hạ giới, toàn quân bị diệt. Ha ha ha. Nguyên Thương phách lối nở nụ cười. Thật tình không biết, hắn ở chỗ này nói chuyện, thế mà một câu thành sấm. Dạ Phong sắc mặt trầm xuống, cuồng bạo hỏa thuộc tính chân khí từ thể nội mãnh liệt cuộn trào ra, đem xung quanh mảng lớn không gian đều nướng nóng bỏng vô cùng, phía sau hắn đế hoàng các cường giả, nhao nhao lui về phía sau. Nguyên Thương mặc dù thực lực thấp, nhưng khí thế đó là một chút cũng không yếu, khép mắt lại, chỉ một ngón tay dạ phòng, bàn tay chung quanh băng nguyên tố cấp tốc hội tụ, tạo thành một cái sắc bén băng chùy. Hai người đối chọi tương đối, nhưng là rất nhanh, Nguyên Thương liền lúng túng, bởi vì hắn ngưng tụ ra băng chùy, tại dạ phong hỏa thuộc tính chân khí thiêu đốt phía dưới, rất nhanh liền bắt đầu hòa tan, một giọt hướng xuống chảy xuống nước. Bất quá Nguyên Thương cũng là ra mặt dày, thấy tình thế không ổn trực tiếp vung tay lên, triệt tiêu chân khí, trắng dạ phong một chút, nhìn về phía dưới đường qua lại, cao giọng hỏi, "Uy, đường qua lại còn bao lâu có thể bố trí tốt?" Phía dưới trong thông đạo có vô số đẳng cấp thấp tu sĩ đang bận rộn bố trí mở ra đường qua lại trận pháp, nghe được Nguyên Thương tra hỏi, trong đó một cái cùng loại quản đốc người trả lời, "Bẩm đại nhân, lại có 6 canh giờ không sai biệt lắm liền tốt. Nhanh lên một chút." Nguyên Thương thúc giục một câu, sau đó liền dẫn nguyên môn đệ tử hướng bên cạnh rời đi, chiếm cứ một cái phi thường tốt vị trí. Dạ Phong cũng thu hồi chân khí, ôm cánh tay khinh thường liếc qua Nguyên Thương, ngược lại cũng không nói gì nữa. Khó được có thể khiến cho Nguyên Thương ăn quả đắng, Dạ Phong vẫn đủ sảng khoái. Dạ Phong nhìn qua phía dưới đường qua lại, trong đôi mắt hiện lên một đạo tinh mang, lẩm bẩm nói, "Lâm Phàm. Ha ha, hưởng thụ ngươi nhân sinh cuối cùng mấy canh giờ a." Ngày kế tiếp, Lâm Phàm giống thường ngày đưa Kỳ Kỳ đi nhà trẻ. Ba ba Bạch Bạch buổi chiều muốn đúng giờ tới đón Kỳ Kỳ a. Kỳ Kỳ đứng ở nhà trẻ trong cửa lớn, hướng về phía Lâm Phàm vây vây tay nhỏ, sau đó lanh lợi liền chạy vào lầu dạy học. Nhìn xem tiểu công chúa vui sướng bóng lưng, Lâm Phàm cũng triển lộ ra mỉm cười. Ngay sau đó hắn ngẩng đầu, ánh mắt chậm rãi lên rồi. Tại lầu dạy học 4 lầu nào đó gian phòng bên cạnh cửa sổ, lão Quy chắp hai tay sau lưng đứng ở phía trước cửa sổ, hướng nhà trẻ ngoài cửa lớn nhìn lại. Lâm Phàm cùng lão Quy ánh mắt trên không trung giao hội. Lão Quy chậm rãi nhẹ gật đầu, hắn hiểu được Lâm Phàm ý nghĩa, cũng biết Côn Lôn tiên giới đường qua lại sắp mở ra tin tức, hắn sẽ bảo hộ Kỳ Kỳ, dù là vẫn lạc, cũng tuyệt đối sẽ không để cho Kỳ Kỳ nhận nửa điểm tổn thương. Lâm Phàm nhìn chằm chằm lão Quy một chút, ngay sau đó quay người rời đi. Lão Quy nhìn qua Lâm Phàm thân ảnh, đeo ở sau lưng tay cũng nắm chặt nắm đấm. Rất nhanh, Lâm Phàm về tới Thiên Thủy Hương Tuyển, cùng Hỏa Phượng thông báo một phen. Mà Bảo Long nhất tộc cường giả, cũng cơ hồ cùng một thời gian, đến Dương An, Long Thành cùng Thâm Thị, mỗi cái thành thị đều đi 3 vị kim đan cường giả tối đỉnh trấn thủ. Đến Long Thành trong 3 người, liền có Long Vũ, mặt khác 2 cái cũng đều là tinh thần khỏe mạnh lão giả, phân biệt gọi là Long Hưng cùng Long Thụ. Thời gian rất mau tới đến 10 giờ sáng. Thiên Sơn đỉnh núi trên không, không gian đột nhiên mãnh liệt chấn động lên, tản ra mãnh liệt năng lượng ba động, từng vòng năng lượng vô hình sóng xung kích, hướng về chung quanh khuyết tán đi, truyền bá ra hơn 10 dặm mới bắt đầu yếu bớt. Ong ong ong. Một cỗ tiếng vang kỳ dị từ phía chân trời truyền đến. Cả tòa Thiên Sơn cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ, phảng phất sơn băng một dạng. Cùng lúc đó, nam cực một đạo quang trụ xuyên thẳng trong mây. Bắc cực sông băng bắt đầu run rẩy kịch liệt, rơi xuống vô số to lớn khối băng. Tam giác Bermuda nồng đậm sương mù, như là sôi trào lên lật dâng lên. Trong cùng một lúc, trên địa cầu có 7 chỗ địa phương đều xuất hiện dị tượng. Chương 1107, Thiên Sơn. Cái này trong lúc nhất thời, vô số tu luyện giả nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía xuất hiện dị tượng phương vị. Long Vũ chắp hai tay sau lưng đứng ở Thiên Thủy Hương Tuyền biệt thự trong sân, hai con mắt híp lại nhìn về phương tây, lẩm bẩm nói, rốt cuộc đã tới. Long Hưng cùng Long Thụ hai người cũng đồng dạng sắc mặt ngưng trọng. Đối với người tu luyện bình thường mà nói, Côn Lôn tiên giới không hổ tiên giới chi danh, nơi đó linh khí dư giả, tông môn săn sát, thiên tài địa bảo vô số, nhất định chính là tu luyện giả thiên đường. Vô số người đối Côn Lôn tiên giới hướng tới không thôi, đều ngóng trông đường qua lại mở ra một ngày này, có thể may mắn được hạ giới Côn Lôn sứ giả nhìn chúng, mang về Côn Lôn tiên giới, từ đó đạp vào một đầu càng thêm rộng lớn tu chân đại đạo. Điểm này không thể nói có lỗi, Côn Lôn tiên giới xác thực thích hợp tu luyện hơn. Mỗi lần đường qua lại mở ra, Côn Lôn tiên giới bên trong thất đại đỉnh cấp tông môn, còn có vô số yếu một chút tông môn, đều sẽ điều động sứ giả đi hạ giới tìm kiếm hạt giống tốt mang về. Mà có thể bị sứ giả nhìn chúng không có chỗ nào mà không phải là thiên phú đột xuất thiên tài, bọn họ đến Côn Lôn tiên giới về sau, rất nhiều người cảnh giới đều được đột nhiên tăng mạnh tăng lên, thậm chí tương đối một nhóm người đã trở thành các đại tông môn trụ cột vững vàng. Nhưng là Bảo Long nhất tộc cũng có được bọn họ lo lắng. Trừ bỏ đế hoàng các cái này tiềm ẩn đại uy hiếp bên ngoài, trước kia mỗi lần đường qua lại mở ra, những cái kia từ Côn Lôn tiên giới xuống tới người, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít trên địa cầu gây nên rung chuyển, bọn họ đi tới địa cầu thì tương đương với là ngoại pháp người, đã không phục tùng thế tục giới chính phủ pháp luật luật lệ, cũng không tuân thủ giới tu luyện điều ước, tùy ý làm bậy. Hết lần này tới lần khác nguyên một đám thực lực mạnh không hợp tối thường, có rất ít người dám trêu chọc bọn hắn. Cho nên đây cũng là một đau đầu vấn đề. Thiên Sơn. Long Ngạo Thiên biết rõ đường qua lại mở ra đại khái thời gian, cho nên sớm liền dẫn Long Tổ tứ đại trưởng lão cùng bát đại tổng quản đi tới Thiên Sơn phụ cận. Long Tổ xem như hạ quốc chính thức tu luyện giả tổ chức, là có trách nhiệm cùng nghĩa vụ tới tiếp đãi Côn Lôn sứ giả, một mặt là cho bọn hắn xung làm một cái dẫn đường nhân vật, một phương diện khác cũng là vì phòng ngừa những người này ở đây trên địa cầu làm sằng làm bậy. Từ 10 giờ sáng bắt đầu, trên Thiên Sơn không liền xuất hiện một cái vòng xoáy năng lượng, đồng thời càng lúc càng lớn, rất nhanh đường kính liền vượt qua 100 mét, chậm chạp xoay tròn lấy, tản ra mãnh liệt năng lượng ba động. Ông, ông, ông. Năng lượng ba động một vòng hướng về chung quanh khuếch tán, đồng thời cũng truyền ra cái này làm cho người mảng nhị chấn động tiếng vang kỳ dị. Đột nhiên, vang một tiếng, càng cường đại hơn năng lượng đống nhiên bộc phát ra, quét sạch hướng bốn phương tám hướng. Long tổ đại trưởng lão Phương Bất Bình đứng ở Long Ngạo Thiên bên cạnh, nhìn chăm chú đỉnh đầu cái kia động tĩnh càng lúc càng lớn vòng xoáy, chậm rãi nói ra, đường qua lại phải xuất hiện. Phương Bất Bình là thế hệ trước cường giả, từng tận mắt nhìn thấy lần trước Thiên Sơn đường qua lại mở ra rầm rộ, cho nên hắn xem như có kinh nghiệm, nghe được cái kia nổ vang một tiếng liền biết rồi đường qua lại sắp xuất hiện. Long Ngạo Thiên nhẹ gật đầu, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia vòng xoáy bên trong, vậy mà xuất hiện một đạo quang trụ, từ phía chân trời bắn thẳng về phía Thiên Sơn đỉnh núi. Cổ sáng kia xuất hiện về sau cấp tốc biến lớn, trở thành một đường đường kính mấy chục mét to lớn của sáng. Cho dù là ở ngoài ngàn mét, đều có thể thấy vậy nhất thanh nhị sở. Cổ sáng kéo dài đại khái một khắc đồng hồ mới chậm rãi biến mất, vòng xoáy kia cũng biến mất theo. Mà nguyên bản không có một hai Thiên Sơn đỉnh núi, vậy mà xuất hiện hơn trăm người. Những người này toàn bộ đều là Côn Lôn tiên giới xuống tới là sứ giả, trong đó có một nửa cũng là đế hoàng các, ngoài ra còn có nguyên môn, Cựu Thiên Thái Thanh cung chờ tông môn nhân, bất quá bọn hắn phổ biến nhân số không nhiều. Nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 cái. Những người này ở đây Côn Lôn tiên giới thời điểm, từng cái đều ít nhất là nguyên anh kỳ tu sĩ cường đại, nhưng là đi tới địa cầu, bọn họ tu vi toàn bộ bị áp chế tại Kim Đan đỉnh phong, loại tu vi này bị áp chế cảm giác, để cho bọn họ cảm thấy khá là khó chịu. Đại đa số người cũng không gấp rời đi, mà là tại chỗ khoanh chân mà ngồi, bắt đầu thích ứng môi trường trái đất cùng mình bây giờ cảnh giới. Nguyên môn nguyên thương, cảnh giới phù phiếm, tu vi không sai biệt lắm là trong những người này yếu nhất một cái, cho nên hắn phản ứng không thoải mái cũng là rõ ràng nhất. Thể nội khí huyết quần quần không thôi, sắc mặt một hồi trắng một hồi đỏ, còn đầu váng mắt hoa, thật giống như say sóng một dạng, nếu không phải bên cạnh tông môn cường giả trợ giúp hắn ổn định một lần, chỉ sợ cũng muốn trước mặt mọi người đều xấu. Dạ Phong híp mắt quan sát một chút xung quanh, giơ tay lên nắm quả đấm một cái, liếm môi một cái, nói ra, loại nhỏ yếu này cảm giác, thật đúng là khó chịu. Lâm Phàm, hy vọng ngươi có thể mang đến cho ta điểm niềm vui thú, bằng không thì lần này hạ giới chuyến đi, hơi bị quá mức buồn thể. Ba ba ba. Lúc này mười mấy người từ một bên khác nhanh chóng bay tới. Cầm đầu chính là Long Ngạo Thiên. Nhưng là cũng không có gây nên Côn Lôn tiên giới đám người chú ý, dù sao trong mắt bọn hắn, Long Ngạo Thiên đám người thực lực thấp, thật sự là khó mà để cho bọn họ con mắt nhìn nhau. Long Ngạo Thiên đi tới Côn Lôn tiên giới trước mọi người phương mười mấy mét chỗ, ôn quyền hỏi, chư vị tiền bối thế nhưng là đến từ Côn Lôn tiên giới. Không sai. Nguyên Thương núi vỉnh lên trời đi ra, liếc Long Ngạo Thiên đám người một chút, ngựa khí ngạo mạn nói ra, ta chính là Côn Lôn tiên giới mạnh nhất tông môn Nguyên Môn chấp sự Nguyên Thương, các ngươi thì là người nào? Long Ngạo Thiên nói ra, chúng ta là Hạ Quốc Long Tổ người, đặc biệt ở chỗ này chờ đợi chư vị tiền bối. Nguyên Thương cười nhạo một tiếng, lắc đầu khinh thường nói ra, Long Tổ, ta giống như nghe nói qua, các ngươi không phải là cái gì cái gọi là Hạ Quốc chính thức tổ chức sao, làm sao như thế yếu đuối? Ta ngược lại thật ra nghe nói hạ giới có cái bảo Long nhất tộc, tựa hồ còn có chút năng lực, làm sao không gặp bọn họ đến cung nên chúng ta? Long Ngạo Thiên trong đôi mắt hiện lên một tia nộ khí. Bất quá trước mắt cái này cả lơ phất phơ nói năng lô mãng người, trên người lại tản ra làm hắn đều cực kỳ kiêng kỵ khí tức, nhưng mà này còn là trước mắt cái này trăm người bên trong yếu nhất một cái, những người khác khí tức càng là một cái so một cái khủng bố. Bọn họ tùy tiện một người, đều có thể đem phương thiên địa này quấy đến dung chuyển bất an. Thế tất người mạnh, Long Ngạo Thiên cũng chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn. Bất quá ẩn nhẫn cũng không phải là không đúng, Long Ngạo Thiên nhàn nhạt nói, bảo Long nhất tộc tự có bọn họ chức trách cùng sứ mệnh, tiếp đái chư vị tiền bối nhiệm vụ. Từ ta Long Tổ đến gánh chịu là đủ. Dạ Phong buồn bã nói, Nguyên Thương, thấy không, tại hạ giới, không ai có thể chi ngươi. Ngươi im miệng. Lúc đầu Nguyên Thương liền đối Long Ngạo Thiên thái độ khá là không thích, bị Dạ Phong như vậy vẩy một cái phát, lập tức liền phát tác, chừng Dạ Phong một chút về sau, liền sắc mặt âm trầm nhìn về phía Long Ngạo Thiên, thanh âm rét lạnh hỏi, cuồng vọng vô chi tiểu tử, ngươi lại dám thái độ như thế đối ta. Nguyên Hải, để cho cái này vô lễ tiểu tử biết rõ, cái gì gọi là quy củ, cái gì gọi là thể thống. Là Nguyên Thương sau lưng, một cái mặt mũi tràn đầy thịt mỡ bản tử cười gần đi tới, mỗi đi một bước, trên người hắn khí thế liền tăng lên một phần. Cả người giống như một chỉ thái cổ hung thú, mở ra huyết buồn đại khẩu. Long Ngạo Thiên đứng núi chịu sào, từ trên người Nguyên Hải cảm nhận được khủng bố áp lực, sắc mặt đột biến, song quyền một nắm, chân khi điên cuồng điều động lên. Hắn cũng không phải ngồi chờ chết người. Cho dù không phải đối phương đối thủ, cũng phải trước đánh xong rồi nói. Long Ngạo Thiên người bên cạnh cũng đều cắn răng chuẩn bị kỹ càng. Lúc này, một đường thanh âm hùng hậu từ một bên khác chuyển đến. Nguyên môn người, hảo hảo bá đạo a, bất quá ta tổ người, cũng không phải mặc cho người khi dễ. Chương 1108, nói, hoặc là chết. Câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, Long Ngạo Thiên đám người áp lực đột nhiên liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lại nhìn Nguyên Hải, sắc mặt trướng thành màu gan heo, trên mặt thịt mỡ run rẩy, cái trán lưu lại mồ hôi lớn chừng hạt đậu, phảng phất đã nhận lấy áp lực thật lớn. Ai ba? Là ai xen vào việc của người khác? Nguyên Thương nổi giận gầm lên một tiếng, tả hữu tìm lấy. Chỉ thấy trong đám người, đi ra một cái giữ lại tròm râu dê trung niên, ăn mặc một mạc trường bào, chân đạp dày vải, trên người khí thế lại cực kỳ cường đại. Nguyên Thương gắt gao nhìn chằm chằm tròm râu dê trung niên, hỏi, người là ai? Dám cùng ta Nguyên Môn là địch? Tròm râu dê trung niên nhưng lại chưa phản ứng Nguyên Thương, mà là nhìn xem Long Ngạo Thiên, chậm rãi gật đầu, tán dương, không sai, không hổ là ta bảo Long nhất tộc hậu bối. Long Ngạo Thiên đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó sắc mặt đại hỉ, ôm quyền thử dò hỏi, ngài là tộc ta tiền bối? Không sai. Tròm râu dê trung niên vuốt râu, chậm rãi nói ra, lão phu Long Nguyên. Nghe nói như thế, Long Ngạo Thiên con ngươi có chút co rụt lại, vội vàng quỳ một chân trên đất, hô, lão tổ lại đến, xin nhận tiểu tử túi đầu. Ha ha ha. Long Nguyên sang sảng cười một tiếng, hài lòng đánh giá Long Ngạo Thiên, đưa tay phất một cái, một cỗ nhu hòa lực đạo liền đem Long Ngạo Thiên đỡ lên, hỏi, ta có thể từ trên người ngươi cảm nhận được huyết mạch tương liên cảm giác, ngươi tên cứ gọi là gì? Trở về lão tổ, tiểu tử tên Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên khiêm tốn nói ra. Bảo Long nhất tộc gia phả có ghi chép, Long Nguyên là 300 năm trước nhân vật, chính là Bảo Long nhất tộc mấy ngàn năm qua chói mắt nhất thiên tài, nghe nói hắn 40 tuổi ra mặt liền tấn cấp kim đăng kỳ, về sau thông qua đường qua lại đi Côn Lôn tiên giới, mà lại còn đang Côn Lôn tiên giới bên trong sáng lập bản thân thế lực, tên là Long Môn, Bảo Long nhất tộc tộc nhân đi Côn Lôn tiên giới về sau, cũng là gia nhập Long Môn. Long Ngạo Thiên, danh tự không sai, ha ha ha, không hổ là ta Long Nguyên hậu nhân. Long Nguyên cười nói. Lúc này Nguyên Thương chỉ một ngón tay Long Nguyên, quắc, Long Nguyên. Ngươi chính là Long Môn môn chủ Long Nguyên. Làm sao, các ngươi Long Môn một cái nho nhỏ tam lưu thế lực, cũng dám cùng ta Nguyên Môn là địch. Bá. Long Nguyên vừa nghiêng đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Nguyên Thương. Nguyên Thương tiếp xúc đến Long Nguyên ánh mắt, lập tức liền cảm thấy mình phảng phất là bị một cái tuyệt thế hung thú theo dõi, một cô ý lạnh từ đầu dâng lên. Hừ. Long Nguyên hừ lạnh một tiếng, nói ra, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đổ vỡ, người khác có lẽ cho ngươi ra mặt mũi, ta Long Nguyên có thể mặc sát hắn. Đừng quên nơi này chính là địa cầu, vạn nhất ngươi ở chỗ này xảy ra chuyện gì nhi. Long Nguyên lời còn chưa dứt, nhưng trong lời nói uy hiếp ý vị lại rõ ràng bất quá. Nếu là những người khác nói như vậy, Nguyên Thương chưa chắc sẽ sợ, nhưng nói lời này là Long Nguyên, hắn liền không chắc không thận trọng suy tính. Côn Lôn tiên giới đều biết, Long Môn người chính là một đám tiên điên, nhân số không nhiều, nhưng từng cái cũng là cường giả, hơn nữa cực kỳ đoàn kết, nói đến đánh nhau dị thường điên cuồng. Mặt khác, Long Môn kỳ thật không có một cái nào cố định sân môn, thành viên bình thường cũng là thả rông trạng thái, riêng phần mình ở bên ngoài tu hành, tìm kiếm cơ duyên, đoán chừng liền Long Môn nội bộ đều không rõ ràng bản thân người đều phân bố ở nơi nào. Long Nguyên liền xem như đem Nguyên Thương giết, địa nguyên tử muốn báo thù Long Môn đều không tìm thấy người. Cho nên Long Nguyên là hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Người như vậy cũng là Nguyên Thương kiêng kỵ nhất. Cho nên hắn sáng suốt lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, đồng thời còn tự an ủi mình, có được giãn được mới là đại trượng phu. Đi. Chúng ta đi làm chính sự. Nguyên Thương khoát tay chặn lại, mang theo Nguyên Môn người rời đi. Lúc này Dạ Phong đột nhiên nói ra, được, các ngươi ôn chuyện sự tình một hồi lại nói. Ngươi kêu Long Ngạo Thiên đúng không? Ngươi nếu là chính thức tổ chức người, vậy ngươi hẳn phải biết, Lâm Phàm ở nơi nào à? Nghe nói như thế, Long Tổ người nhất thời đều khẩn trương lên. Người này là Côn Lôn sứ giả bên trong khí tức cường đại nhất một cái, hắn vừa đến đã hỏi thăm Lâm Phàm tình huống, như vậy cái này thân người phần cũng liền không khó đoán được. Côn Lôn tiên giới, đế hoàng các người. Hơn nữa phía sau hắn còn có 40-50 cái cùng hắn giống nhau trang phục người, chỉ sợ toàn bộ đều là đế hoàng các người. Nhìn đến đế hoàng các trả thù, đến rồi. Long Tổ đám người mặc dù đối Lâm Phàm thực lực vô cùng rõ ràng, nhưng là bọn họ cũng không cảm thấy Lâm Phàm một người có thể địch nổi 40-50 cái kim đan cường giả tối đỉnh. Long Ngạo Thiên lắc đầu nói, ta cũng không biết. Ân. Dạ Phong là ai? Đây chính là đế hoàng các quyết định thiên tài, nhìn mặt mà nói chuyện bản sự cũng phi thường mạnh, hơn nữa vừa rồi Long Ngạo Thiên lúc nói chuyện, khí tức có rõ ràng chấn động, điều này nói rõ hắn đang nói láo, thế là Dạ Phong sắc mặt trầm xuống, khí thế cường đại đột nhiên giáng lâm đến Long Ngạo Thiên đỉnh đầu, làm hắn cơ hồ ngạt thở, thanh âm cũng rét lạnh vô cùng, tiểu tử, ta kiên nhẫn có hạn. Cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, nói, hoặc là chết. Ở nơi này dưới áp lực thật lớn, Long Ngạo Thiên đầu gối khẽ cong, thiếu chút nữa thì quỳ trên mặt đất, nhưng là hắn cắn răng một cái, lại cứng rắn sinh đem đầu gối đứng thẳng. Long Ngạo Thiên hai chân run rẩy đứng tại chỗ, căm tức nhìn Dạ Phong, cắn răng nói, ta, không, biết, nói, không biết điều. Dạ Phong sắc mặt phát lạnh, hướng về Long Ngạo Thiên tùy ý chiêu ra tay, chỉ thấy một cái hỏa hồng chân khí tấm lụa, giống như trường tiên một dạng, hướng về Long Ngạo Thiên đánh tới. Long Ngạo Thiên con người bỗng nhiên co rụt lại, từ chân khí kia tấm lụa bên trong cảm nhận được uy hiếp lớn lao. Long đầu. Sau lưng Long Tổ đám người lên tiếng kinh hô. Bọn họ cũng đồng dạng từ nơi này nói tấm lụa bên trong cảm nhận được hắn ẩn chứa khủng bố uy năng. Chỉ là bọn hắn tu vi cao nhất mới là Ngụy Động Huyền, căn bản bất lực. Dạ Phong, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Long Nguyên bước ra một bước ngăn khuất Long Ngạo Thiên trước mặt, hai tay đều xuất hiện, hùng hồn chân khí từ hai cái lòng bàn tay tuôn trào ra. Sau một khắc, oanh, một tiếng oanh minh, đạp đạp đạp, Long Nguyên bị chấn động lui về sau ba bước, bước chân rơi xuống chỗ, phiến đá xuất hiện giống như mạng nhện đồng dạng vết rách. Hiển nhiên là tại trong lúc giao thủ rơi hạ phong. Bất quá tốt xấu xem như lập tức đến rồi. Không hổ là Long môn môn chủ, thật sự có tài, bất quá cái này vừa mới bắt đầu, ngươi tiếp ta một chiêu nữa. Dạ Phong cười lạnh một tiếng, liền muốn lại lần nữa ra tay. Lúc này, một bóng người từ bên cạnh lướt đến. Đồng thời cao giọng hô, đại nhân, ta có thể cung cấp Lâm Phàm tình báo. Ba ba ba. Đế hoàng các người nhất thời quay đầu nhìn lại. Dạ Phong cũng thu tay về, nhìn về phía người tới, hỏi, ngươi là người nào? Người kia đi tới Dạ Phong trước mặt, liền ôm quyền, nói ra, tại hạ đế Thích Thiên, cùng cái kia Lâm Phàm có không đội trời chung thù hận, ta có thể vì đại nhân chỉ đường, tìm tới Lâm Phàm. A. Dạ Phong ánh mắt sáng lên, nói ra, không sai, ngươi dẫn đường đi, nếu như tìm được Lâm Phàm, ta không thể thiếu ngươi tốt chỗ. Là. Đế Thích Thiên có chút vui vẻ, gật đầu đáp ứng một tiếng. Sau đó, đế hoàng các cường giả liền cùng Đế Thích Thiên cùng một chỗ, rời đi Thiên Sơn. Đương nhiên, trước lúc rời đi, Dạ Phong vẫn không quên cho Long Nguyên cùng Long Nạo Thiên, quăng tới một cái sát ý mười phần ánh mắt. Đế hoàng các cường giả rời đi về sau, Long Nạo Thiên nhìn chằm chằm bọn họ rời đi phương hướng, hướng về phía sau lưng Hàn Khiếu Thiên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chương 1109, Đế Thích Thiên đề nghị. Hàn Khiếu Thiên thu đến Long Nạo Thiên ánh mắt ra hiệu, liền lặng lẽ thối lui đến một bên, lấy điện thoại di động ra cho Lâm Phàm phát đi tin tức, nói cho hắn Thiên Sơn chuyện phát sinh, để cho Lâm Phàm sớm tính toán. Mà Long Nạo Thiên là an bài Long tổ người, xem như côn lôn tiên giới đám người dẫn đường, vì bọn họ cung cấp một chút tin tức phục vụ. Một bên khác, Dạ Phong đám người đang tại Đế Thích Thiên dưới sự hướng dẫn, hướng về Long Thành phương hướng bay đi. Ngươi Dạ Phong đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, nhíu mày nhìn xem bên cạnh Đế Thích Thiên, nói ra, trong cơ thể ngươi có nguyên anh khí tức, ngươi đã từng đạt tới qua nguyên anh kỳ. Nghe vậy, Đế Thích Thiên ánh mắt lóe lên hai lần, ngay sau đó gật đầu nói, không dối gạt đại nhân, ta xác thực đã từng đạt tới qua nguyên anh kỳ. Dạ Phong lại hỏi, trên địa cầu không cách nào tu luyện nguyên anh, chẳng lẽ ngươi cũng là phía trên xuống tới? Ha ha, Đế Thích Thiên cười cười, nói ra, đại nhân có chỗ không biết, hiện tại địa cầu xác thực không cách nào tu luyện nguyên anh, nhưng ở vạn năm trước thời kỳ viễn cổ, là không có như vậy hạn chế. Dạ Phong trong đôi mắt hiện lên một tia tinh mang, trầm giọng nói ra, nói như vậy, chẳng lẽ ngươi là vạn năm trước nhân vật? Sinh tồn vạn năm, đừng nói một cái nho nhỏ nguyên anh tu sĩ, liền xem như hóa thần kỳ cường giả, cũng là không thể nào làm được. Cho nên Dạ Phong mới kinh ngạc như thế. Đế Thích Thiên chậm rãi gật đầu, ngữ khí khá là cảm khái nói ra, đúng. Vạn năm trước, ta tại một lần đại chiến bên trong bị thương nặng, rơi vào trạng thái ngủ say, không nghĩ tới sau khi tỉnh lại toàn bộ thiên địa đều đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa, mà thực lực của ta cũng hạ thấp kim đan kỳ. Thì ra là thế. Dạ Phong hé mắt, đối với Đế Thích Thiên thuyết pháp, hắn cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng, có thể còn sống vạn năm tuyệt đối không phải một kiện sự tình đơn giản, trong này tất nhiên ẩn chứa một bí mật lớn, mà cái này cái đại bí mật nếu như bị hắn lấy được tay, đây chính là cơ duyên lớn. Phải biết, nhân thọ mệnh chung quy là có hạn, cho dù là mạnh như côn lôn tiên giới chúa tể, đạt đến luyện hư cảnh giới tu sĩ cường đại, cũng vô pháp vượt qua 9999 tuổi đạo khảm này nhi. Mà bây giờ cái kia bảy vị chúa tể trẻ tuổi nhất một vị, đều đã vượt qua 5000 tuổi, mặc dù bọn họ là toàn bộ côn lôn tiên giới nhất cường đại tồn tại, nhưng cuối cùng có đại nạn giáng lâm ngày đó, nếu như ngày hôm đó trước đó không cách nào bước ra cái kia một bước cuối cùng, chờ đợi bọn họ chính là thân tử đạo tiêu. Đế hoàng cấp phía sau chúa tể đã hơn 8000 tuổi, đổi đến nhân loại mà nói, liền tương đương với đến già trên 80 tuổi chi niên lão giả, đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là tuổi thọ. Chỉ cần tuổi thọ nhiều một chút, đột phá cơ hội liền sẽ năm thứ nhất đại học kia. Mà nếu như Dạ Phong có thể đem Đế Thích Thiên sinh tồn vạn năm bí mật móc ra, hiến cho đế hoàng cấp phía sau vị chúa tể kia, đây tuyệt đối là công lao ngất trời. Bất quá, Dạ Phong cũng không vội mở ra động thủ, lúc này việc cấp bách, hay là trước đem Lâm Phàm giải quyết hết. Chờ chuyện này giải quyết về sau, chỉ là một cái Đế Thích Thiên, trực tiếp mang về côn lôn tiên giới, còn sợ không cậy ra miệng hắn. Thế là Dạ Phong hỏi, ngươi biết Lâm Phàm vị trí là đi, hắn ở đâu? Đế Thích Thiên vội vàng trả lời, Lâm Phàm nhà ngay tại Long Thành, ta tới trước đó đã điều tra qua, hắn bây giờ đang ở Long Thành trong nhà. Long Thành. Dạ Phong khỏe miệng vẩy một cái, lộ ra một vòng khát máu tàn nhẫn cười, nói ra, nếu biết hắn ở đâu liền dễ nói. Thiên Lang, ngươi mang hai cái hộ pháp, cùng Đế Thích Thiên đi Long Thành, đem cái kia Lâm Phàm dẫn ra, chúng ta ở ngoài thành tuyển một chỗ phong thủy bảo địa cho hắn làm nơi táng thân. Là, Dạ Phong đại nhân. Sau lưng một cái vóc người cao lớn giống như tháp sắt nam tử ôm dưới quyền, cao giọng đáp. Mặc dù Dạ Phong là đế hoàng các thủ hộ giả, cường đại hóa thần kỳ cường giả, nhưng hắn cũng không dám không nhìn chúa tể định ra quy tắc, không dám ở thế tục giới tạo thành đại lượng dân chúng thương vong, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, Dạ Phong không nghĩ tại thị khu cùng Lâm Phàm giao thủ, lựa chọn tốt nhất vẫn là đem hắn dẫn ra. Đương nhiên, nếu như Lâm Phàm co đầu rút cổ ở trong thành thị không dám đi ra, cái kia Dạ Phong cũng chỉ đành không nhìn cái kia quy tắc hạn chế. Thiên Lang lên tiếng về sau, liền muốn dẫn người xuất phát, lúc này Đế Thích Thiên nói ra, đại nhân, Lâm Phàm thực lực sâu không lường được, hơn nữa bên cạnh hắn còn có mấy cái kim đan kỳ giúp đỡ. Đương nhiên ta cũng không phải là hoài nghi chư vị đại nhân thực lực, nhưng lý do an toàn, tốt nhất vẫn là phái thêm mấy người, nếu không có thể sẽ ăn thiệt thòi. Hừ. Thiên Lang hừ lạnh một tiếng, mắt liếc thấy Đế Thích Thiên, khinh thường nói ra, chỉ là một cái hạ giới tu sĩ, cường đại tới đâu có thể cường đại đi đến nơi nào. Ta đường đường đế hoàng các trưởng lão, trừng trị hắn còn không phải dễ như trở bàn tay, nếu không có không nghĩ phá hư chúa tể đại nhân định ra quy tắc, ta trực tiếp liền tại Long Thành đem cái kia Lâm Phàm bắt lại. Ngươi ít nói lời vô ích, tại phía trước dẫn đường. Đế Thích Thiên đã từng thế nhưng là viễn cổ 10 vị đại năng giả một trong, hơn nữa còn là gần với Thái Hư Long Tôn vị thứ hai, mặc kệ thực lực vẫn là địa vị đều cao vô cùng, đâu chịu nổi thái độ như thế đối đãi, lập tức sắc mặt trầm xuống, nhưng là cho hắn một vạn cái lá gan, cũng không dám cùng đế hoàng các cái này 40-50 cái kim đan kỳ cường giả trở mặt, đành phải cười theo gật đầu nói, vâng vâng vâng, Thiên Lang đại nhân xuất mã tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Vậy còn không mau dẫn đường. Thiên Lang phi thường không nhìn chúng địa cầu tu sĩ, càng thêm xem thường không có cốt khí Đế Thích Thiên, cho nên nói chuyện thái độ phi thường cứng nhắc. Đế Thích Thiên do dự một chút, gặp Dạ Phong cũng không có tỏ thái độ, liền gật đầu nói, tốt à. Bất quá Dạ Phong đại nhân, ta có một cái đề nghị, chúng ta đem Lâm Phàm dẫn ra về sau có thể. Nghe xong Đế Thích Thiên đề nghị, đế hoàng các người nhìn xem hắn trong ánh mắt, rõ ràng nhiều hơn mấy phần khinh bỉ. Bất quá Dạ Phong cũng không có nghĩ nhiều như vậy, nhẹ gật đầu, nói ra, như thế cũng tốt. Thiên Hổ, ngươi mang 5 cái chấp sự đi làm này kiện sự tình. Là, Dạ Phong đại nhân. Thiên Hổ hét lại một tiếng, lúc này từ phía sau điểm 5 cái chấp sự, dẫn đầu rời khỏi đơn vị đi. Tại Côn Lôn tiên giới trong tông môn, có thể đảm nhiệm trưởng lão, ít nhất là nguyên anh hậu kỳ cường giả, trưởng lão phía dưới là hộ pháp, nguyên anh trung kỳ, hộ pháp phía dưới là chấp sự, nguyên anh tiền kỳ. Thiên Hổ Thiên Lang tại đế hoàng các đều nhâm trưởng lão, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, là đế hoàng các trong đội ngũ gần với Dạ Phong cường giả, cũng coi là Dạ Phong tay trái tay phải. Tại Thiên Hổ dẫn người sau khi rời đi, Thiên Lang cũng mang theo 2 cái hộ pháp cùng Đế Thích Thiên tăng tốc về phía Long Thành đi. Về phần Dạ Phong là mang theo đế hoàng các đại bộ đội, lạc hậu Thiên Lang một bước, không nhanh không chậm hướng về Long Thành phương hướng tiến lên, bọn họ sẽ tại Long Thành xung quanh tìm một chỗ phù hợp địa phương đến phục kích Lâm Phàm. Nhưng đế hoàng các đám người không biết là, bọn họ nhất cử nhất động, sớm đã bị Long Tổ được biết, đồng thời cáo chi Lâm Phàm. Lâm Phàm đã biết đế hoàng các đội ngũ phương vị đại khái về sau, cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt sát ý cuồn cuộn. Bị động phòng ngự cùng ôm cây đợi thỏ, không phải Lâm Phàm tính cách. Hắn càng ưa thích chủ động xuất kích. Thế là Lâm Phàm kể một chút trong nhà về sau, liền ngự kiếm mà lên, hướng về đế hoàng các đám người phương hướng lao đi. Lăng Tuyết Phỉ chống nạnh đứng ở lầu 2 trước cửa sổ, nhìn xem Lâm Phàm biến mất phương hướng, trong mắt đẹp hiện lên một tia lo lắng, chỉ có thể yên lặng vì Lâm Phàm cầu phúc. Yên tâm đi, Lâm Phàm tiểu tử kia lợi hại chưa, không có việc gì. Hỏa Phượng lười biếng tựa ở trên khung cửa, nhẹ giọng an ủi. Ân. Lăng Tuyết Phỉ đầu đẹp nhẹ gật. Nội tâm an tâm một chút, nhưng ít nhiều vẫn là có chút bận tâm. Chương 1110, ngàn dặm đại truy sát. Thiên Lang bốn người tại cao mấy ngàn thước giữa không trung ngự không mà đi, tốc độ cực nhanh. Đế Thích Thiên đã từng cũng là nguyên anh cường giả, mặc dù ngủ say vạn năm thực lực yếu bớt, hơn nữa còn bị Lâm Huyền cùng Nôn Vũ truy sát gần nửa năm, nhưng hắn dù sao đã từng là nguyên anh kỳ tu sĩ cường đại, nội tình thâm hậu, cho nên ngược lại cũng sẽ không lộ ra cố hết sức. "Ai, ngươi kêu Đế Thích Thiên đúng không? Ngươi thế nào gọi như vậy cái danh nhi đây, ngươi hãy thành thật nói, có hay không bởi vì cái này danh tự bị đánh?" Thiên Lang liếc mắt nhìn Đế Thích Thiên, giọng ngạo báng nói ra. Đế Thích Thiên khỏe miệng co quắp động 2 lần, nói ra, không, không có. Ha ha. Thiên Lang cười lạnh 2 tiếng, nói ra, không có thế lực cũng đừng trang cái kia bê, còn Đế Thích Thiên, ngươi thế nào không lên trời đâu. Ha ha ha. Mặt khác 2 cái đế hoàng các hộ pháp cũng làm càn nở nụ cười. Đế Thích Thiên trong lòng thầm giận, nhưng cũng lại chưa biểu lộ ra, chỉ là nhếch miệng cười cười, để che giấu xấu hổ. Lần này giải quyết cái kia gọi Lâm Phàm. Ngươi liền theo chúng ta trở về Côn Lôn tiên giới. Thiên Lang lấy một loại bố thí ngự khí nói ra, lấy thực lực ngươi trong vòng 3 năm hẳn là có thể khôi phục nguyên anh kỳ, tại trong tông môn làm cái chấp sự, bình thường làm một chút tông môn nhiệm vụ cái gì, cũng không tính là nuôi người rảnh rỗi. Đế Thích Thiên cười nói, tốt, đa tạ đại nhân. Lúc này, Thiên Lang biến sắc, hùng hồn chân khí lập tức từ thể nội bạo phát đi ra, chợt quát một tiếng, cẩn thận. Đồng thời tay phải nắm tay, một cái đơn giản thô bạo đấm thẳng, hướng về phía trước quanh sát mà ra. Chỉ thấy một đoàn thổ hoàng sắc khí đoàn từ Thiên Lang trong quả đấm bắn ra, mang theo cường hãn uy thế, đánh phía trước. Cái kia 2 cái đế hoàng các hộ pháp phản ứng cũng phi thường cấp tốc, phân biệt hướng về khoảng trường lóe ra 8-9 mét, đồng thời cũng ra chiêu công kích phía trước vị trí. Về phần Đế Thích Thiên, trước tiên cũng không phải là công kích, mà là hướng phía sau bắn tới. Rất rõ ràng tới là Lâm Phàm, Đế Thích Thiên đối Lâm Phàm thực lực vô cùng rõ ràng, hắn có thể cũng không cho rằng chỉ bằng vào cái này ba cái ngạo mạn gia hỏa có thể địch nổi Lâm Phàm, cho nên phản ứng đầu tiên chính là lui. Oeng. Sau một khắc, một đường tiếng nổ vang truyền đến. Mấy cỗ năng lượng hướng va vào nhau, đã xảy ra khủng bố bạo tạc. Cương đại sóng xung kích mãnh liệt hướng về chung quanh quét tán. Sau đó, chỉ thấy một đường thân ảnh thon dài, xông phá bạo tạc bụi mù quan mang, ngự kiếm mà ra. Lâm Phàm nhìn người tới về sau, Thiên Lang ánh mắt sáng lên, ngự khí tràn ngập hưng phấn, hai tay một nắm nắm đấm, lập tức song quyền lên liền riêng phần mình hiện ra một cái mang theo gai nhọn, tạo hình dữ tợn bao tay, hướng về Lâm Phàm liền xông tới. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi từ trước đến nay đầu nhập. Ha ha ha, đến lượt ta Thiên Lang lập cái này đại công. Lâm Phàm, chết đi cho ta. Bạo liệt trùng sát quyền. Thiên Lang chợt quát một tiếng, quyền kia bộ phía trên liền lập tức bộc phát ra mãnh liệt hào quang màu vàng đất. Nắm đấm những nơi đi qua, không gian không chịu nổi gánh nặng phát ra bén nhọn tiếng nổ vang. Thiên Lang này cũng là người nóng tính, hơn nữa đối với thực lực mình cực kỳ tự tin, nhìn thấy Lâm Phàm sau phản ứng đầu tiên chính là làm. Hắn ý nghĩ cũng rất đơn giản, nếu như chính mình có thể đem Lâm Phàm cầm xuống, bên kia là một cái công lớn, trở lại Côn Lôn tiên giới về sau, các chủ nhất định sẽ hạ xuống ban thưởng, cái này liền mang ý nghĩa tài nguyên tu luyện hoặc là càng cao thâm hơn công pháp, bất kể là cái gì, cũng là Thiên Lang phi thường khát vọng. Cho nên hắn liền trước tiên xuất thủ. Thiên Lang xuất thủ về sau, cái kia hai cái đế hoàng các hộ pháp cũng gầm nhẹ một tiếng, đồng thời xuất thủ. Một người hai tay hợp nắm chín hoàn đại đao, vào đầu hướng về Lâm Phàm một đao đánh xuống, một đường mấy chục mét khủng bố đao mang cắt đứt không gian gào thét mà tới. Một người hai tay liên tục huy động, bốn thanh sáng lấp lóa phi đao hướng về Lâm Phàm bốn cái bộ vị yếu hại điện xả đi. Lâm Phàm ứng đối cũng vô cùng đơn giản thô bạo, hắn cười lạnh một tiếng, đưa tay hướng về phía trước một chiều, dưới chân ác ma hung uy hồng mang phóng đại, như điện quang hỏa thạch bắn ra ngoài. Cự kiếm ác ma hung uy mang theo tiếng rít hướng về Thiên Lang cuồng xạ đi, thanh thế kinh người. Cho dù là tự phụ như Thiên Lang, cũng không khỏi con ngươi thích chặt, cảm nhận được thanh này cự kiếm ẩn chứa ngập trời ma khí cùng khủng bố uy năng, hắn cũng không dám kinh thường, lập tức đem Lâm Phàm tăng lên tới cùng mình ngang nhau trình độ đối thủ, lại không giữ lại chút nào, chân khí toàn lực thôi động, bao tay lên quang mang cũng cường thịnh hơn. Bang! Một đường kim thiết đan sen thanh âm truyền ra. Ngay sau đó, Thiên Lang thân ảnh chật vật té bay ra ngoài. Thiên Lang chỉ cảm thấy thể nội khí huyết quần quần không thôi, hai tay tê dại cơ hồ không có cảm giác, thậm chí ngay cả hắn bảo khí bao tay cũng nứt ra may. Trong ánh mắt càng rót đầy hơn là kinh hãi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, mình ở Lâm Phàm trước mặt thế mà bại hoàn toàn. Mà cùng lúc đó, cái kia hai cái đế hoàng các hộ pháp công kích cũng tới đến Lâm Phàm trước người. Lâm Phàm sắc mặt như thường, cánh tay phải hoành bày mà ra, chỉ thấy một đường dài mười mấy mét dài lụa màu vàng nóng từ hắn trong tay háo bắn ra, nhẹ nhõm liền đem hai người kia công kích ngăn lại, đồng thời tấm lụa dư lực oanh kích đến hai cái hộ pháp trên người, đem bọn hắn oanh phun máu tươi tung tóe trở ra. Một chiêu bại tận đế hoàng các ba cái nguyên đan cảnh cường giả. Thiên Lang thấy cảnh này, càng thêm kinh hãi, đồng thời cũng đánh giá ra nhóm người mình xa xa không phải Lâm Phàm đối thủ, thế là chợt quát một tiếng, lui. Tiếng nói rơi, ba người liền hướng về phía sau lao đi. Cái này Lâm Phàm thực lực càng kinh khủng hơn. Đế Thích Thiên cũng là trong lòng hoảng hốt, cùng đế hoàng các ba người cùng nhau đảm mệnh. Lâm Phàm khẽ miệng vẩy một cái, hóa thành một vệt sáng đuổi theo. Ác ma hung uy ở trên không bên trong dạo qua một vòng, đi tới Lâm Phàm bên cạnh thân, cùng hắn đi song song. Năm người tại cao mấy ngàn thước không diễn ra một màn ngàn dặm đại truy sát. Đế Thích Thiên, lấy trước ngươi khai đao. Lâm Phàm ánh mắt khóa chặt tại Đế Thích Thiên trên người, ngón trỏ tay phải ngón giữa cũng cùng một chỗ, hướng về hậu tâm hắn điểm ra, một đường kiếm nhỏ màu vàng kim như thiểm điện bắn ra. Cảm nhận được đến từ sau lưng uy hiếp, Đế Thích Thiên toàn thân tóc gáy đều dựng lên, lập tức triệu tập toàn thân chân khí phòng hộ tại sau lưng. Một đạo phòng ngự lực kinh người chân khí hộ thuẫn xuất hiện ở Đế Thích Thiên phía sau. Sau một khắc, linh kiếm chỉ dĩ nhiên đi tới. Ầm ầm. Linh kiếm chỉ đánh vào chân khí hộ thuẫn phía trên, lập tức truyền ra kịch liệt tiếng ma sát. Tia lửa tung tóe. Chân khí hộ thuẫn bữa nay lúc liền xuất hiện một vết nứt. Đế Thích Thiên thân thể cũng bị một cỗ to lớn lực đạo trùng kích vọt mạnh về phía trước một lần, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Cái này phun ra một ngụm máu tươi đến, Đế Thích Thiên chân khí xuất hiện yếu ớt chấn động, mà linh kiếm chỉ công kích liền thừa cơ đột phá chân khí hộ thuẫn phòng ngự, trực tiếp xuyên thủng Đế Thích Thiên thân thể. Bất quá Đế Thích Thiên tại thời khắc mấu chốt thân thể vặn vẹo một chút, tránh đi hậu tâm chỗ yếu, linh kiếm chỉ trúng đích hắn bả vai trái, đâm xuyên qua một cái lỗ máu. Máu tươi văng tung tóe xuống. Đế Thích Thiên dọa đến vãi cả linh hồn, tốc độ trong lúc đó tăng lên không ít. Không có cách nào a, chạy bất quá chỉ là cái chết. Lúc này Đế Thích Thiên ở trong lòng đem đế hoàng các người mắng toàn bộ, đều nói Lâm Phàm không dễ trọng, còn chỉ phái ba người tới, đây không phải đưa đồ ăn sao? Mà Lâm Phàm một chiêu bị thương nặng Đế Thích Thiên về sau, cũng không có tiếp tục công kích hắn, mà là thay đổi mục tiêu, lần thứ hai bắn ra hai đạo linh kiếm chỉ, đem đế hoàng các cái kia hai cái hộ pháp trực tiếp đánh giết. Nguyên đan cảnh cường giả, tại Lâm Phàm trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Chỉ còn lại có Thiên Lang cùng Đế Thích Thiên hoảng hốt chạy trốn. Lâm Phàm ở phía sau không nhanh không chậm đi theo, hắn cũng không vội mở ra đánh giết hai người kia, bởi vì còn muốn đi theo đám bọn hắn, tìm tới đế hoàng các đại bộ đội. Cùng lúc đó, Thiên Hổ mang theo 5 cái chấp sự, từ một phương hướng khác, tiếp cận Long Thành. Chương 1111, 4 đối 6. Long Thành, Thiên Thủy Hương Tuyền biệt thự. Long Vũ, Long Hưng cùng Long Thụ ba người đều ở lầu 1 trong phòng khách, Long Vũ cùng Long Hưng đang uống trà trò chuyện, mà Long Thụ thì lại lấy ngồi xếp bằng tư thế lơ lửng tại cao hơn nửa mét không trung, hai mắt nhắm nghiền, hai tay kết đặc thủ thủ thế nhẹ nhàng khoác lên trên đầu gối, trung quanh thân thể bao phủ một tầng nhạt lục sắc quang mang, tựa hồ là đang ngồi xuống tu luyện. Bảo Long nhất tộc cái này ba cái lao giả bên trong, bàn về tu vi cao nhất, thực lực mạnh nhất, chính là một mực trầm mặc ít nói Long Thụ, hắn so Long Vũ cùng Long Hưng cũng mạnh hơn ba phần. Long Hưng hỏi, Ngũ ca, Ngạo Thiên tiểu tử kia nói, Long Nguyên lão tổ cũng quay về rồi. Long Vũ vuốt râu, nói ra, là, Long Nguyên lão tổ hơn 300 năm trước tiến vào Côn Lôn tiên giới về sau, đây là hắn lần thứ nhất xuống tới, hiện tại hiện đang trong tộc. Lần này có thể sẽ từ trong tộc chọn lựa một chút tư chất tốt thế hệ trẻ tuổi mang về Côn Lôn tiên giới. Long Hưng nhẹ gật đầu, còn muốn nói gì nữa thời điểm, một bên Long Thụ đống nhiên mở hai mắt ra, đục ngầu trong đôi mắt lóe ra tinh mang, khẽ quát một tiếng, có biến. Long Thụ là cái võ sĩ, thực lực cao nhất, cảm giác cũng mạnh nhất, cho nên đối với hắn lời nói, Long Vũ cùng Long Hưng không chút nghi ngờ, lúc này liền cùng nhau đứng người lên, nhìn về phía ngoài phòng. Sau một khắc, ba người hóa thành ba đạo lưu quang, biến mất trong phòng khách, hiện thân lần nữa thời điểm, đã tới biệt thự lầu chót. Mà Hỏa Phượng cũng đã trước một bước đứng ở lầu chót, một bộ váy dài màu đỏ rực, giống như một đóa nở rộ dưới ánh mặt trời lộng lây đóa hoa. Hỏa Phượng khuôn mặt sương lạnh, trong mắt đẹp nhảy lên hỏa diễm, nhìn về phương tây. Nàng chung quanh nhiệt độ rõ ràng so địa phương khác cao hơn không ít, thậm chí đều có thể nhìn thấy không gian xung quanh tại dưới nhiệt độ cao xuất hiện vật mèo. Bốn người không có giao lưu, đều nhìn phương tây. Bên kia truyền đến mấy đạo cường hoành khí tức, kẻ đến không thiện. Rất nhanh, 6 đạo lưu quang từ phương tây cấp tốc lướt đến, trên không trung ném ra thật dài khí lãng dấu vết. Đến rồi. Long Thụ trong mắt hơi híp, trầm giọng nói ra. Tiếng nói rơi, trên người hắn áo bảo tại chân khí dưới sự cổ động, bành trướng lên. Long Vũ cùng Long Hưng cũng vận chuyển chân khí, chuẩn bị kỹ càng. Rất nhanh, cái kia 6 đạo lưu quang liền xuất hiện ở trong biệt thự phương, chính là Thiên Hổ chờ 6 cái đế hoàng các người. Quả nhiên là đế hoàng các người. Long Vũ chú ý tới Thiên Hổ đám người quần áo, trầm giọng nói ra, không nghĩ tới đế hoàng các thế mà phái ra 6 người, các vị, trận chiến đấu này sẽ cực kỳ gian nan. Tiếng nói rơi, Long Vũ cổ tay khẽ đảo, một cây toàn thân đen như mực trường thương xuất hiện ở trong tay. Súng tên, tảng sáng. Chính là Long Vũ được từ Đông Hoàng Thái Huyền Di tích một cây linh khí cấp bậc trường thương, chân chính thần binh lợi khí. Tảng sáng nơi tay, Long Vũ khí thế đột nhiên tăng lên không ít. Long Thụ cùng Long Hưng cũng đều lấy ra vũ khí mình, hai người bọn họ vũ khí cũng là kiếm, bảo khí trường kiếm. Hỏa Phượng là yêu thú, nàng nhục thân chính là cường đại nhất vũ khí. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Hỏa Phượng cùng Long Vũ ba người, toàn bộ đằng không mà lên, xuất hiện ở không trung, cùng Thiên Hổ 6 người cách xa nhau 10 mấy mét. Long Vũ trường thương đeo ở sau lưng, nhìn đối phương trầm giọng nói ra, đối với người bình thường ra tay, chẳng lẽ đây chính là Côn Lôn tiên giới đỉnh cấp tông môn tác phong? A, lại còn có chuẩn bị. Ha ha, Thiên Hổ ôm cánh tay nhìn xem Hỏa Phượng bốn người, khinh thường cười một tiếng, căn bản không có phản ứng Long Vũ lời nói, bay phía dưới, nói ra, các ngươi năm cái, đi đem mấy cái kia con rồi giải quyết hết, ta đi tìm Lâm Phạm nữ nhân tâm sự. Từ Côn Lôn tiên giới xuống tới người, đánh tâm nhãn bên trong là xem thường trên địa cầu tu luyện giả. Cho nên Thiên Hổ cũng không có đem Hỏa Phượng bốn người để vào mắt. Không riêng Thiên Hổ, cái khác cái kia năm cái chấp sự cũng giống như thế. Là, Thiên Hổ đại nhân. Năm cái đế hoàng các chấp sự đáp ứng một tiếng, liền riêng phần mình binh khí nơi tay, hướng về Hỏa Phượng đám người phóng đi. Phất tay liền đánh ra mấy đạo cường hãn công kích. Mà Thiên Hổ là cười lạnh nghĩ biệt thự lao đi. Các ngươi ngăn lại năm người này, ta đi giải quyết phía dưới cái kia liền đến trợ giúp. Hỏa Phượng ném câu nói tiếp theo, liền cổ tay khẽ đảo, hướng về Thiên Hổ phía sau lưng bắn ra một đường hỏa diễm, đồng thời mình cũng hướng phía dưới đuổi theo. Cái này mặc dù chỉ là Hỏa Phượng tiện tay một đòn, nhưng nàng hiện tại thế nhưng là bất tử điều huyết mạch, cái này hỏa diễm cũng tiến hóa làm càng thêm cường đại không chết thần viêm, mặc dù không bằng Lâm Phàm Tam Muội chân hỏa, nhưng là tuyệt đối không thể khinh thường. Cảm nhận được đến từ sau lưng nguy hiểm, Thiên Hổ sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn vẫn thật không nghĩ tới Hỏa Phượng tiện tay một đòn thế mà lại mang đến cho hắn nhất định uy hiếp, cho dù là hắn cũng không dám không nhìn. Đã ngươi muốn chết, cái kia ta liền trước giải quyết ngươi. Thiên Hổ hai mắt phát lạnh, ngừng thân hình lập tức trở lại, đồng thời từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một cái đen kịt côn sắt, hai tay nắm chặt chính là một côn nện xuống. Côn sắt phía trên còn cuốn nồng đậm hắc vụ, đồng nhiên đập vào không chết thần viêm lên. Vang một tiếng, không chết thần viêm bị đánh tan, hừng hực năng lượng hướng về chung quanh quyết tán. Một cỗ sóng nhiệt quét sạch ra. Thiên Hổ bày ra tay xua tan mở sóng nhiệt, khép mắt nhìn về phía Hỏa Phượng, con mắt có chút sáng lên, kinh hỉ nói ra, bất tử điểu. Không nghĩ tới hạ giới thế mà lại có cao cấp như vậy cấp huyết mạch linh thú. Ha ha ha, ngươi huyết mạch để cho ta đổi chủ ý, ta sẽ không giết ngươi, nhưng là ta muốn ngươi cho ta tọa kỵ. Ban ngày cưới bản thể, buổi tối hóa hình người, đẹp thay đẹp thay. Hỏa Phượng vẫn là hỏa liệt điểu thời điểm liền kiêu ngạo vô cùng, hiện tại tiến hóa làm bất tử điểu, huyết mạch càng thêm tôn quý, cố kiêu ngạo cũng không giảm trái lại còn tăng, đối với nàng mà nói, để cho nàng làm thú cưỡi, cái kia so giết nàng còn khó chịu hơn. Mạnh như Lâm Phàm đều không thành công thuần phục Hỏa Phượng coi hắn tọa kỵ, hiện tại càng giống là bằng hữu quan hệ, mà cái này thiên hổ thế mà cũng loại suy nghĩ này, hơn nữa càng thêm bẩn thỉu hạ lưu, lập tức liền để Hỏa Phượng giận không kèm được. Muốn chết. Hỏa Phượng hừ lạnh một tiếng, sắc ý giống như ngập trời liệt diễm giống như hừng hực giấy lên. Nàng kêu ti một tiếng, trong đôi mắt đẹp liệt diễm tựa hồ phải hóa thành thực chất phun ra, hai tay một tấm, ở chung quanh nàng lập tức liền cuốn lên đầy trời màu đỏ liệt diễm, từ bốn phía hướng về trung gian hội tụ, hóa thành một đường kinh thiên liệt diễm chiều dâng, cái kia nhiệt độ nóng bỏng, phảng phất đem cả mảnh trời không đều thiêu đốt sôi trào đồng dạng, mang theo vô tận uy thế, hướng về thiên hổ công tới. Thiên hổ con ngươi một trận thích chặt, cỗ này ngập trời liệt diễm sắc thực uy lực vô tận, nhưng hắn cũng có được bản thân lực lượng, không chút nào né tránh, vũ động trường côn liền nên đón tiếp lấy. Hai người trên không trung bạo phát ra đại chiến kịch liệt, bành bành bành bành thanh âm không ngừng. Hỏa Phượng là cường đại bất tử điểu huyết mạch, thiên phú thần thông uy lực mười phần, nhục thân càng là cường hoành vô cùng. Thiên hổ xem như đế hoàng các hộ pháp, chính là nguyên anh hậu kỳ thực lực, hiện tại mặc dù bị áp chế tại kim đan đỉnh phong, loại này kim đan cũng gọi là nguyên đan, hơn nữa tu luyện là đế hoàng các cao cấp võ kỹ, hắn thực tế sức chiến đấu vượt xa đồng dạng kim đan đỉnh phong. Hai người đánh nhau, trong thời gian ngắn vậy mà người này cũng không thể làm gì được người kia. Một bên khác, Long Vũ ba người cùng đế hoàng các năm cái chấp sự cũng chiến làm một đoàn. Năng lượng không ngừng trên không trung bộc phát, sinh ra kịch liệt tiếng nổ vang. Bảo Long nhất tộc truyền thừa mấy ngàn năm, nội tình thâm hậu, cất giữ có vô số cường đại công pháp võ kỹ, Long Vũ ba người sức chiến đấu đều cực kỳ cường hãn, nhưng đối phương cũng không phải cho không, dù sao cũng là Côn Lôn tiên giới đỉnh cấp tông môn nguyên đan cảnh cường giả, tu luyện võ kỹ cũng không có phản phẩm, hơn nữa bọn họ nhân số đông đảo, 5-3, chiếm hết thượng phong. Long Hưng còn tốt, mặc dù thực lực hơi kém, nhưng hắn chỉ cùng đối phương một người đơn đấu, trong thời gian ngắn cũng không đến mức bị thua. Nhưng Long Vũ cùng Long Thụ tình huống liền không tốt lắm, hai người bọn họ cũng là lấy một chọi hai, đối mặt hai cái cùng cấp bậc đối thủ, không ra 10 chiêu liền đều xuất hiện thương thế. Bất quá bọn hắn hai cái cũng là cường hãn, mặc dù toàn thân đẫm máu, lại càng chiến càng hăng. Chương 1112, thảm liệt. Toái tinh. Long Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương trong tay tảng sáng quần quận đâm thẳng hướng về phía trước, điểm điểm tinh quang hội tụ ở đầu thương, hướng về đối phương một người ngực trái liền đâm tới. Trường thương tốc độ nhanh như thiểm điện, xuyên qua không gian, đem không gian xung quanh đều khuấy động lăn lộn loạn cả lên. Toái tinh là tảng sáng tự mang truyền thừa võ kỹ, bàn về phẩm cấp, thuộc về siêu cửu phẩm. Toái tinh, phá toái tinh thần. Có được bá đạo như vậy tuyệt luân danh tự, chiêu này võ kỹ tự nhiên cũng là vô cùng cường đại. Một chiêu này sử dụng, đối phương người kia lập tức sắc mặt biến đổi lớn, trường kiếm trong tay liên tục huy động đánh ra mấy đạo kiếm khí, đồng thời mình cũng bứt ra cực lui. Một cái khác chấp sự là Vây Ngụy cứu Triệu, điên cuồng công kích Long Vũ, ý đồ để cho Long Vũ trở lại tự cứu, từ bỏ công kích mình đồng bạn. Nhưng là Long Vũ rất rõ ràng, bản thân lấy một chọi hai vốn liền rơi hạ phong, nếu như bó tay bó chân đánh, bản thân thua không nghi ngờ, chỉ có lấy tổn thương đổi chết, liều mạng trọng thương trước cường sát đối phương một người, mới có thể hóa giải nguy cơ. Cho nên hắn căn bản không quản một người khác đối công kích mình, toái tinh thế đi không giảm, gào thét hướng về phía trước, nhẹ nhõm xoắn nát người kia sẽ vung ra đến mấy đạo kiếm khí, lập tức đột phá đến trước người hắn. Không. Người kia phát ra một tiếng kinh khủng thét lên. Sau một khắc, xuy. Trường thương hung hăng đâm vào người kia ngực. Lúc trước ngực đâm vào, từ sau ngực đâm ra, mang lộ ra không nội dung bẩn mảnh vỡ. Hắn hơn phân nửa lồng ngực đều bị tảng sáng xoắn nát, huyết vụ đầy trời phun ra. Một đòn mất mạng. Trong mắt người kia thần thái lập tức cảm đạm xuống, thi thể hướng về phía sau ném đi một khoảng cách về sau, rơi vào lao nhanh ba làn sông bên trong. Long Vũ mặc dù giết trong nháy mắt một cái đối thủ, nhưng hắn cũng không dễ dàng. Chẳng những là bị người kia trước khi chết công kích tạo thành một chút thương thế, nghiêm trọng hơn là phía sau bị một người khác kiếm khí gây thương tích, cường hành kiếm khí tại hắn trên lưng lưu lại một đường 3-40cm vết thương, chân khí xông vào Long Vũ thể nội, mạnh mẽ đâm tới, cho hắn tạo thành nội thương nghiêm trọng. Phúc! Long Vũ phun ra một ngụm máu tươi, khí tức cũng hề hoài không ít. Hỗn đản! Người kia thấy đồng bạn mình bị giết, lập tức giận dữ, công kích càng thêm dày đặc. Long Vũ bản thân bị trọng thương, chỉ có thể gian nan ứng chiến. Trong biệt thự, Lăng Tuyết Phỉ đứng ở trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài đại chiến trường cảnh, ngón tay nhẹ nhàng phát đông lúc nhích tay trái ngón áp út nhẫn cưới, chiếc nhẫn có chút sáng lên, ngay sau đó chỉ nghe được bá một tiếng, một đường giống như tháp sắt thân ảnh xuất hiện ở Lăng Tuyết Phỉ sau lưng. Đạo thân ảnh kia giống như một cán tiêu thương, hai tay án lấy cự kiếm chua kiếm, đứng lặng ngay tại chỗ, giống như một vị thống ngự thiên quân, tung hoành xa trường chiến thần, toàn thân tản mát ra thuộc về động huyền trung kỳ cường hãn khí tức. Chính là Âm Minh Tử tướng Kình Thiên Trụ. Tôn này Âm Minh Tử tướng bị Lâm Phàm an trí tại Lăng Tuyết Phỉ chữ vật giới chỉ bên trong, đồng thời dạy cho Lăng Tuyết Phỉ trưởng khống phương pháp, tới bảo vệ nàng an nguy. Hiện tại, đến Kình Thiên Trụ xuất thủ thời điểm. Kinh Thiên trụ trung tâm trong trận pháp nhỏ vào qua Lăng Tuyết Phỉ một giọt máu tươi, đồng thời bị Lâm Phàm lấy bí pháp tiến hành từng tế luyện, cho nên Lăng Tuyết Phỉ có thể nhẹ nhõm khống chế Kinh Thiên trụ, chỉ cần tâm niệm vừa động, Kinh Thiên trụ liền sẽ trung thành chấp hành Lăng Tuyết Phỉ chỉ lệnh. Lăng Tuyết Phỉ chỉ một ngón tay không trung, đang điên cuồng công kích Long Vũ người, lạnh giọng nói ra, "Kinh Thiên trụ, đi công kích người kia, không chết không thôi." Hiện tại Long Vũ thụ thương nghiêm trọng nhất, nguy cơ từ phía, tùy thời có khả năng vẫn lạc, cho nên Lăng Tuyết Phỉ liền phái Kinh Thiên trụ đi trước giúp hắn. Kinh Thiên trụ trên đầu trung tâm pháp trận lóe lên một cái, nhận được Lăng Tuyết Phỉ chỉ lệnh. Sau đó Lăng Tuyết Phỉ kéo ra cửa sổ, Kinh Thiên trụ liền từ cửa sổ nhảy ra, xách ngược lấy cự kiếm xông lên không trung, không tìm người khác, đi thẳng tới Long Vũ bên này, cự kiếm hướng về Long Vũ đối thủ liền chém tới. Khôi lỗi. Người kia ánh mắt cũng là độc ác, liếc mắt liền nhìn ra Kinh Thiên trụ cũng không phải là chân nhân. Lập tức liền không có đem Kinh Thiên trụ để vào mắt. Khôi lỗi cũng là một chút vụng về tồn tại, kỹ xảo chiến đấu phía dưới, sức chiến đấu không đủ. Đối cùng cấp bậc đối thủ còn khó mà hình thành uy hiếp, huống chi con khôi lỗi này còn kém hắn hai cái tiểu cảnh giới. Nhưng là hắn nhưng lại không biết, Kình Thiên Trụ cũng không phải bình thường khôi lỗi, mà là Lâm Phàm tự mình tế luyện âm minh tử tướng, chẳng những lực phòng ngự cực kỳ cường hãn, hơn nữa còn bảo lưu lại hắn khi còn sống bản năng chiến đấu, thực lực thế nhưng là rất mạnh. Thế là người kia liền vì hắn khinh địch bỏ ra đại giới. Đối mặt Kình Thiên Trụ công kích, người kia chỉ là vô cùng đơn giản chém ra một kiếm, cho rằng một kiếm này đủ để đem Kình Thiên Trụ giải thể. Liền không đi quản nữa hắn, kết quả Kình Thiên trụ lực phòng ngự viễn siêu hắn tưởng tượng, chống đỡ được một kiếm chỉ là trước ngực bị chém ra một đường vết kiếm. Đối với người bình thường mà nói đây tuyệt đối là bị thương cực kỳ nặng, nhưng Kình Thiên trụ là âm minh tử tướng, cái này vết kiếm nghiêm trọng đến đâu với hắn mà nói cũng là hoàn toàn không có ảnh hưởng. Cho nên Kình Thiên trụ chỉ là cơ thể hơi dừng một chút, liền tiếp tục tiến lên, tốc độ không giảm, lập tức liền tới đến bên cạnh người kia, chém xuống một kiếm. Người kia lúc này mới phát hiện Kình Thiên trụ lao đến, vội vàng tránh né. Trong lúc vội vàng lộ ra sơ hở, bị Long Vũ bắt được, một thương xuyên thủng hắn xương bả vai. Lần này, Long Vũ đem thắng lợi cán cân hướng về phía bên mình nghiêng về không ít. Sau đó, Long Vũ cùng Kình Thiên trụ hợp lực vây công đối phương, dần dần chiếm cứ thượng phong, đem hắn đánh chết chỉ là vấn đề thời gian. Thiên Hổ phát hiện phe mình dẫn đầu giảm quân số, lúc này giận dữ, trong tay trường côn vung vậy càng thêm tấn mãnh, khí thế tăng mạnh. Chỉ là một cái bất tử điểu mà thôi, ngươi còn lật không nổi bao lớn sóng. Thân làm Côn Lôn tiên giới đỉnh cấp tông môn đế hoàng các hộ pháp, Thiên Hổ chẳng những cảnh giới cao thâm, hơn nữa thân kinh bách chiến, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, trong tay linh khí cấp bậc trưởng côn phụ trợ, chiến lược tăng mạnh, dần dần liền đem Hỏa Phượng vững vàng chế trụ. Hỏa Phượng bất tử điều huyết mạch ở địa cầu tuyệt đối là đỉnh tiêm, nhưng là phóng tới Côn Lôn tiền giới, liền coi như không thể cao cấp nhất. Giữa hai người chiến đấu, y hải nguyên bốc lửa dị thường kịch liệt, nhưng lại đã không còn là thế lực ngang nhau trạng thái. Hỏa Phượng trên người đã xuất hiện mấy chỗ vết thương, khóe miệng cũng rịn ra vết máu. Chỉ là nàng ánh mắt y hải nguyên sắc bén, không yếu thế chút nào. Thiên Hổ là cuồng tiếu mấy tiếng, công kích càng hung mãnh. Bành! Thiên Hổ trường côn quét ngang, hung hăng đập vào Hỏa Phượng phần bụng. Hỏa Phượng lập tức liền bị đập bay rất ra ngoài, thiên về một bên bay, một bên phun máu, bộ dáng cực kỳ thê thảm. Thiên Hổ trường côn bay xuống, hướng về Hỏa Phượng bay ngược thân ảnh liền đuổi theo. Không biết điều đồ vật, vậy ngươi liền đi chết đi. Đến hiện tại ở loại tình huống này, Thiên Hổ đã bỏ đi thuần phục Hỏa Phượng, đối phương mấy người kia sức phản kháng lượng viễn siêu hắn dự đoán, cái này khiến Thiên Hổ trong lòng sinh ra một loại dự cảm bất tường. Cho nên hắn hiện tại chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, đem Lâm Phàm nữ nhân đem tới tay. Nhưng Thiên Hổ không phát hiện là, Hỏa Phượng mặc dù thương thế không nhẹ, phun máu tươi tung tóe, nhưng là nàng ánh mắt lại không hốt hoảng chút nào, thậm chí còn lóe lên vẻ hàn quang. Chương 1113, toàn bộ chu sát. Hám Thiên Nhất Côn. Chết đi. Thiên Hổ gầm thét, đuổi tới Hỏa Phượng đỉnh đầu, hai tay nắm chặt trường côn một mặt, đông nhiên hướng phía dưới đập tới. Trường côn phía trên, đột nhiên bạo phát ra mãnh liệt quang mang. Một côn này, là Thiên Hổ lực công kích một chiêu mạnh nhất. Nếu như Hỏa Phượng bị hắn một côn này đập trúng, không chết cũng phải ném nửa cái mạng. Thiên Hổ đối với mình chiêu này uy lực lại quá là rõ ràng, trên mặt đã nổi lên đắc ý cười, phảng phất nhìn thấy Hỏa Phượng ở nơi này một côn dưới vẫn là hình ảnh. Hỏa Phượng. Lăng Tuyết Phỉ thấy cảnh này, khẩn trương sắc mặt trắng bệnh, hai tay ở trước ngực giữ tại cùng một chỗ, vì Hỏa Phượng cầu nguyện. Trên bầu trời. Ngay tại Thiên Hổ côn sắt lập tức sẽ nện xuống đến thời khắc. Hỏa Phượng hai mắt đột nhiên mở to một lần, hai đám lửa từ trong đôi mắt bay lên, cháy hừng hực. Ngay sau đó nàng hai tay ở trước ngực sát nhập, môi đỏ khẽ mở, phun ra bốn chữ: Hư Vô Nghiệp Hỏa. Hư Vô Nghiệp Hỏa, đốt sạch thương khung, là Chu Tức nhất tộc truyền thừa bí kỹ, công kích mạnh nhất thủ đoạn, bình thường động huyền cường giả, dính vào không chết cũng tàn phế. Hỏa Phượng sớm đã đem Hư Vô Nghiệp Hỏa tu luyện tới đại thành, nhưng là nàng cũng biết Thiên Hổ không phải bình thường đối thủ, cho dù là sử xuất Hư Vô Nghiệp Hỏa, cũng không nhất định có thể đạt tới một đòn mất mạng hiệu quả, cho nên Hỏa Phượng liền một mực có chỗ giữ lại, không có sử dụng Hư Vô Nghiệp Hỏa. Hiện tại Thiên Hổ cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, đối Hỏa Phượng phát động cuối cùng công kích, đồng thời cũng là hắn môn hộ mở rộng tay, đây chính là Hỏa Phượng tuyệt địa phản kích. Thời cơ tốt nhất. Thế là Hỏa Phượng liền lại không giữ lại, sử xuất bản thân một chiêu mạnh nhất. Tiếng nói rơi, Hỏa Phượng đầu ngửa mặt lên, lộ ra cao to tuyết bạch cái cổ, nàng mặt ngoài thân thể ẩm vàng xông lên hỏa diễm, đưa nàng toàn bộ bao ở trong đó, phảng phất thành một hỏa nhân. Sau một khắc, Hỏa Phượng phát ra một tiếng cao vút tiếng hót vang, không giống với bất luận một loại nào đã biết loài chim, lực xuyên thấu cực mạnh, thậm chí ngay cả phía dưới ba lan sông đều bị đạo thanh âm này đánh nổ lên mấy đạo cao mấy mét bọt nước. Mà Hỏa Phượng thì tại cái này trong ngọn lửa, hiện ra bản thể. Một cái toàn thân trên dưới thiêu đốt lên liệt diễm màu đỏ đại điểu, xuất hiện ở không trung, xuề hai cánh vượt qua rộng 10 mét, đem chúng quanh mảng lớn không gian đều nướng nóng bỏng vô cùng. Bất tử điểu bản thể, so trước đó hỏa liệt điểu bản thể nhỏ hơn rất nhiều, nhưng lại càng thêm cường đại, trên người thiêu đốt liệt diễm đem mảng lớn bầu trời đều chiếu rọi thành màu đỏ. Hỏa Phượng hiện ra bản thể về sau, hai cánh khẽ vỗ, lập tức một đoàn thương bạch sắc hỏa diễm từ nàng trên cánh phiến ra, quét sạch hướng Thiên Hổ. Đây là cái gì quỷ? Thiên Hổ con ngươi một trận thích chặt, một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Hắn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy thương bạch sắc hỏa diễm, càng làm hắn hơn tim đập nhanh là cái kia trong ngọn lửa ẩn chứa khủng bố uy năng. Phảng phất bản thân chỉ cần dính vào một chút liền sẽ vẫn lạc nơi này. Thế là Thiên Hổ không kịp ngẫm nghĩ nữa, bước ra nhanh chóng tối lui. Nhưng hắn lúc này mới nhớ lui lại, đã quá muộn, Thiên Hổ bây giờ cách Hỏa Phượng quá gần, hơn nữa vốn chính là toàn lực xông lên. Loại tình huống này muốn lui về phía sau, cho dù là nguyên đan cảnh cường giả, cũng vô pháp làm đến nước chảy mây trôi. Cho nên Thiên Hổ thân ảnh xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi ngưng lại. Vẫn chưa tới nửa giây. Nhưng chính là cái này không phải sao đến nửa giây ngưng lại thời gian, trở thành hắn vẫn lạc căn nguyên. Hư vô nghiệp hỏa tại Thiên Hổ kinh khủng trong ánh mắt, cấp tốc dâng lên, phảng phất cự thú mở ra huyết buồn đại khẩu, đem hắn toàn bộ thôn phệ. A! Tại chỗ trong ngọn lửa, truyền ra Thiên Hổ thảm liệt tiếng gào thét. Nhưng là rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết liền biến mất không thấy. Ngay sau đó hư vô nghiệp hỏa cũng bị Hỏa Phượng triệu hồi. Bên trên bầu trời, nơi nào còn có Thiên Hổ bóng dáng, đã sớm bị hư vô nghiệp hỏa đốt cháy thành hư vô. Chỉ còn lại có một cái trường côn từ không trung rơi xuống. Hư vô nghiệp hỏa, danh phủ kỳ thực, trực tiếp liền đem Thiên Hổ đốt cháy thành hư vô, liền thi thể đều không lưu lại. Đế hoàng các hộ pháp, nguyên anh hậu kỳ cường giả Thiên Hổ, như vậy mất mạng. Hỏa Phượng trước đó rơi xuống hạ phong cũng không phải là nàng tận lực chế tạo giả tượng, mà là quả thật đánh không lại. Điều này cũng làm cho Thiên Hổ đối với nàng bắt đầu ý khinh thường, mà Hỏa Phượng chính là lợi dụng Thiên Hổ khinh thị, mới bắt được cơ hội tốt giết chết Thiên Hổ. Chu sát rơi Thiên Hổ về sau, Hỏa Phượng lần nữa hóa thành hình người, chỉ là nàng thân hình hơi rung nhẹ hai lần, sắc mặt cũng trắng bệch như tờ giấy. Toàn lực thi triển hư vô nghiệp hỏa đối Hỏa Phượng mà nói, tiêu hao rất lớn, một chiêu này cơ hồ hút hết Hỏa Phượng năng lượng. Nhưng là Hỏa Phượng không có thời gian tĩnh dưỡng, nàng hít thở sâu một hơi liền phóng tới Long Hưng bên kia trợ giúp. Thiên Hổ tiếng kêu thảm thiết để cho đế hoàng các còn lại bốn người kia trong lòng run lên, xuất hiện trong nháy mắt phân tâm. Long Vũ bọn người là một phương cường giả, nhạy cảm bắt được cơ hội này, toàn lực công kích, đem thế cục triệt để trưởng khống tại trong tay mình. Mà Thiên Hổ sau khi ngã xuống, đối phương bốn người tức thì bị kinh hãi tột đỉnh. Hỏa Phượng cùng Long Hưng hợp lực, ba chiêu liền đánh chết đối thủ. Sau đó hai bọn họ không có dừng lại, tiếp tục trợ giúp những người khác. Đối phương cuối cùng còn lại ba người thấy tình thế không ổn, đấu trí hoàn toàn không có, bắt đầu hốt hoảng chạy trốn. Hỏa Phượng đám người đương nhiên sẽ không thả bọn họ rời đi, thế là toàn lực truy kích. Bất quá Kình Thiên Trụ không có truy quá xa, hắn được chỉ lệnh chấp sự công kích Long Vũ đối thủ, đánh chết mục tiêu về sau, liền về tới trong biệt thự, canh giữ ở Lăng Tuyết Phỉ bên người. Có Kình Thiên Trụ thủ hộ, Hỏa Phượng bọn người mới dám đuổi theo. Dạ Phong đại nhân sẽ cho chúng ta. Cái cuối cùng đế hoàng các chấp sự, liền ngoan thoại đều không nói xong, ngay tại mấy ngàn thước ngoại không bên trong, bị Long Thụ một kiếm đâm xuyên qua cổ, tại chỗ vẫn lạc. Đến bước này, đế hoàng các phái tới 6 người bị toàn bộ chu sát. Hỏa Phượng bốn người cũng vì này bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Người người mang thương, thương thế nặng nhất thuộc về Long Vũ, hắn y phục trên người đều bị máu tươi nhiễm đỏ, khí tức hỗn loạn vô cùng, bờ môi cũng không có chút huyết sắc nào. Bất quá bọn hắn trong tay đều có Lâm Phàm tự mình luyện chế chữa thương đan, đại chiến kết thúc về sau liền lập tức ăn vào chữa thương đan, biệt thự bắt đầu điều tức. Mà Long Tổ người cũng ở đây đại chiến sau trước tiên xuất hiện ở biệt thự xung quanh, bắt đầu làm giải quyết tốt hậu quả xử lý. Vài phút trước đó, Long Thành phương hướng tây bắc, ba nam hai nữ năm đạo bóng người chính phi hành trên không trung. Bọn họ toàn bộ ăn mặc trường bào màu xanh nhạt, trên trường bào vẽ có nhật nguyệt đồng huy đồ án, chính là nguyên môn năm người. Ân, bên kia tựa hồ có người ở giao thủ. Nguyên Thương ngừng thân hình, khép mắt nhìn về phía Long Thành phương hướng, nhiều hứng thú nói ra. Thực hay, Nguyên Thương thiếu gia, chúng ta nếu không mau mau đến xem náo nhiệt. Nguyên Thương bên tay trái một cái khuôn mặt mỹ lệ nữ tử kéo Nguyên Thương cánh tay dịu dàng nói. Nguyên Thương bên tay phải cái kia thân thể nở nang nữ tử cũng nói, chính phải, Nguyên Thương thiếu gia. Nhìn khoảng cách tựa hồ cũng không xa, chúng ta qua xem một chút đi. Ha ha ha, tốt, chúng ta liền đi qua nhìn một chút. Nguyên Thương cười ha hả nhẹ gật đầu, nói ra. Nguyên Thương thiếu gia, giao thủ song phương không biết là người nào, chúng ta tốt nhất vẫn là không muốn áp quá gần, để tránh gây nên không tất yếu hiểu lầm. Nguyên Hải khuyên một câu. Được rồi được rồi được, hạ giới tu sĩ có thể mang đến cho chúng ta phiền phải gì, đi, đi xem một chút. Nhưng là Nguyên Thương căn bản không nghe Nguyên Hải khuyên can, khăng khăng muốn đi. Nói xong cũng mang theo hai cái bạn gái, dẫn đầu bay về phía Long Thành. Ai? Nguyên Hải lắc đầu thở dài, cùng còn lại một người đàn ông khác Nguyên Giang liếc nhau, bất đắc dĩ nhún vai, cũng đi theo. Cái này Nguyên Thương không có thực lực, phách lối vô cùng, hạ giới còn mang theo bạn gái, càng giống là tới du lịch, nhưng hết lần này tới lần khác người ta có cái siêu cấp núi dựa lớn, Nguyên Hải cùng Nguyên Giang cũng không có cách nào, chỉ có thể đi theo. Chương 1114, đồ hào sắc. Nguyên Thương đám người rất nhanh liền tới đến Long Thành, bất quá bọn hắn đến lúc đó, Thiên Thủy Hương Tuyển trong biệt thự không đại chiến đã kết thúc. Đế Hoàng các 6 người toàn bộ vẫn lạc, Long Tổ phái mười mấy người đi tới nơi này bên cạnh xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc, Hỏa Phượng cùng Long Vũ 3 người thì tại trong biệt thự an dưỡng. Đột nhiên, Hỏa Phượng cùng Long Thụ đồng thời mở hai mắt ra, trong đôi mắt thoáng hiện một vòng ngưng trọng. Bọn họ cảm nhận được Nguyên Thương 6 người khí tức, phi thường cường đại khí tức, cùng lúc trước Đế Hoàng các 6 người kia không kém bao nhiêu, cũng không biết là địch hay bạn. Hỏa Phượng cùng Long Thụ liếc nhau, Long Thụ mở miệng nói ra, có thể là Côn Lôn tiên giới những tông môn khác cường giả đi ngang qua. Hỏa Phượng chậm rãi nhẹ gật đầu, nhưng là trong đôi mắt cảnh giác cùng ngưng trọng nhưng lại đã lui đi. Bốn người bọn họ vừa mới trải qua một trận đại chiến, tiêu hao rất lớn, hơn nữa người người mang thương, trạng thái thật không tốt, nếu như cái này nằm cái lạ lẫm cường giả là địch nhân lời nói, đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Bởi vì bọn hắn đã bất lực ủng hộ một trận đại chiến. Không chung. Nguyên Thương hai tay riêng phần mình nắm cả một nữ tử, túi đầu nhìn phía dưới biệt thự, lắc đầu, khẽ cười nói, nhìn đến, chúng ta tới muộn một bước, bên này đều xong việc nhi. Trong không khí còn lưu lại vừa rồi đại chiến khí tức, trong không khí nguyên tố cũng cực kỳ không ổn định, hơn nữa còn có một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Hiển nhiên trước đó xác thực trải qua một trận đại chiến, nhưng là bây giờ đã đánh xong. Bên trái cái kia tên là Nguyên Mỹ khuôn mặt mỹ lệ nữ tử, vểnh vểnh lên miệng, thất vọng nói ra, ai nha, còn tưởng rằng có thể xem náo nhiệt đây, người ta tốt thất vọng. Bên phải cái kia tên là Nguyên Dung nữ tử, che miệng khẽ cười nói, muội muội đừng nội, lần này xuống tới chơi, chúng ta luôn có thể gặp được chút thú vị người hoặc sự tình. Nguyên Hải cùng Nguyên Giang liếc nhau, cũng không có cách nào lắc đầu. Lúc đầu Nguyên Thương chính là một không còn gì khác nhị thế tổ, hết lần này tới lần khác bên cạnh hắn hai cái này tỉ muội, cũng là e sợ cho thiên hạ không loạn chủ, bị thuốc men mạnh mẽ trồng lên Nguyên Anh kỳ, thực lực không tốt lắm, chính là biết xúi dục Nguyên Thương làm cái này làm cái kia, ba người cùng tiến tới, càng là làm việc không hề cố kỵ. Từ nơi này còn sót lại khí tức để phán đoán, song phương giao chiến cũng là kim đan cường giả tối đỉnh, hơn nữa nhân số không ít, nếu như sinh đã sinh cái gì hiểu lầm, không thể nói trước liền sẽ buộc phát xung đột, đến lúc đó lại là chuyện phiền toái. Bất quá cũng may bọn họ đến thời điểm nơi này đã đánh xong, giao chiến người cũng đã rời đi, nhưng lại đã giảm bớt đi chút phiền phức. Biệt thự có Lâm Phàm sớm bố trí trận pháp, ngoại nhân không cách nào cảm giác được trong biệt thự, mà biệt thự người bên trong lại có thể cảm giác được bên ngoài, cho nên Nguyên Thương bọn người mới sẽ cho rằng giao chiến người đã rời đi. Nguyên Thương thiếu gia, tất nhiên nơi này đã đánh xong, chúng ta không bằng sớm một chút rời a. Nguyên Hải đề nghị. Nguyên Thương cũng nhẹ gật đầu. Nhưng liền tại bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi thời gian, Nguyên Mị đột nhiên a một tiếng, mắt nhìn phía dưới biệt thự. Thế nào Mị Nhi? Nguyên Thương hỏi. Nguyên Mị nâng lên một cánh tay chỉ vào Thiên Thủy Hương Tuyển biệt thự, nói ra, Nguyên Thương thiếu gia, căn biệt thự kia có gì đó quái lạ, người ta vậy mà không cách nào cảm giác trong biệt thự tình huống. A. Nghe nói như thế, Nguyên Thương cũng hứng thú, thử nghiệm cảm giác một lần. Kết quả phát hiện hắn cũng làm không được. Phảng phất có một đường ẩn hình bình chướng đem biệt thự trùm lên bên trong, ngăn cách ngoại giới tất cả dò xét. Nguyên Hải, ngươi thử xem. Nguyên Thương nhìn về phía Nguyên Hải, nói ra. Nguyên Hải do dự một chút, cũng thử nghiệm cảm giác, sau đó lắc đầu, nói ra, ta cũng không được. Thú vị, thú vị. Nguyên Thương nhiều hứng thú đánh giá phía dưới biệt thự, ánh mắt sáng lên, nói ra, đi, chúng ta đi xuống xem một chút đến cùng là thần thánh phương nào. Nguyên Thương thiếu ra. Nguyên Hải vừa muốn thuyết phục, nhưng là hắn lời còn chưa nói hết. Nguyên Thương liền ôm hai nàng hướng biệt thự đi. Cái này, Nguyên Hải cùng Nguyên Giang bất đắc dĩ, đành phải đi theo. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới biệt thự cửa chính. Nguyên Thương đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Nguyên Hải liền tiến lên gõ gõ cánh cửa. Trong biệt thự, kinh thiên trụ giống như to như cột điện, đứng lặng tại cửa phòng khách, không nhúc nhích. Long Thụ thở dài một hơi đứng lên, nói ra, các ngươi tiếp tục chữa thương, ta đi ra xem một chút. Hỏa Phượng cùng Bảo Long nhất tộc trong ba người, hiện tại trạng thái tốt nhất, sức chiến đấu cao nhất chính là Long Thụ. Hắn thụ thương tương đối càng nhẹ một chút. Rất nhanh, Long Thụ liền tới đến ngoài cửa lớn, kéo cửa ra, nhưng hắn nhìn thấy Nguyên Thương năm người y phục trên người lúc, biểu lộ một trận, mặc dù hắn không biết nguyên môn quần áo, nhưng là trên người bọn họ ăn mặc cùng loại cổ trang quần áo, hơn nữa còn là năm cái kim đan cường giả tối đỉnh, không hề nghi ngờ, nhất định là Côn Lôn tiên giới xuống tới. Mấy vị là? Long Thụ hỏi. Nguyên Thương quan sát toàn thể Long Thụ một chút, nói ra, "A, không có gì. Nơi này tựa hồ vừa mới bùng nổ qua một trận đại chiến, đúng không?" Long Thụ nhíu mày, chậm rãi nhẹ gật đầu. Nguyên Hải cùng Nguyên Giang là âm thầm sinh ra mấy phần cảnh giác. Bọn họ có thể cảm giác được Long Thụ khí thế rất cường đại, cũng không thể so với hai người bọn họ yếu bao nhiêu, nhưng là trong cường đại, lại ẩn ẩn để lộ ra một tia phù phiếm, tựa hồ là đang gượng chống lấy, nhìn đến hắn trạng thái cũng không tốt. Nguyên Mị cười duyên một tiếng, ánh mắt khinh thường nhìn xem Long Thụ, nói ra, lão giả, thiếu gia của chúng ta cha hỏi ngươi, là ngươi vinh hạnh, chú ý ngươi thái độ. Bá. Long Thụ thành danh hồi lâu, đến đâu nhi cũng là được người tôn kính cường giả, đức cao vọng trọng trưởng bối, nơi nào có người dám đối với hắn như vậy, lập tức trong lòng liền bốc cháy lên một cơn lửa giận, đục ngầu trong ánh mắt hiện lên một tia tinh mang, giống như thực chất giống như ánh mắt nhìn về phía Nguyên Mị. A. Nguyên Mị như bị sét đánh, hét lên một tiếng, trốn nguyên thương phía sau. Mặc dù Nguyên Mị cảnh giới không thể so với Long Thụ thấp, nhưng nàng thuần túy là dùng thuốc men trồng lên đến cảnh giới, một chút cũng không vững chắc, hơn nữa cũng không có trải qua cái gì chiến đấu, đến mức bị Long Thụ một ánh mắt liền trấn trụ. Nguyên Mị nói thế nào cũng là nguyên thương người, nhìn thấy nàng bị người khi dễ, Nguyên Thương cảm giác mình bị người đánh mặt một dạng, mỹ mắt lật một cái, nghẹo đầu nhìn xem Long Thụ, nói ra, ngươi thật giống như rất phách lối à, ngươi. Nhưng là cái này nói được nửa câu, liền ngừng. Nguyên Thương biểu lộ ngưng kết trên mặt, miệng há mở ra đều quên khép lại, khóe miệng thậm chí còn có nước miếng chảy ra. Ánh mắt của hắn từ Long Thụ bờ vai bên trên phương xuyên qua, thẳng thắn nhìn xem xuất hiện ở cửa tiểu lâu Hỏa Phượng, ánh mắt lửa nóng vô cùng. Tốt, thật đẹp. Nguyên Thương hồn nhi đều bị câu đi thôi, lẩm bẩm nói. Hỏa Phượng vốn liền xinh đẹp vô cùng, vừa mới trải qua một trận đại chiến, tiêu hao rất lớn, giờ phút này sắc mặt lộ ra trắng bệnh như tờ giấy, bờ môi cũng hơi trắng bệnh, trạng thái phi thường không tốt, hơn nữa tóc còn có mấy phần lộn xộn, nhưng lại không ảnh hưởng mỹ cảm, ngược lại để cho nàng nhiều hơn mấy phần điềm đạm đáng yêu. Làm xinh đẹp mỹ hoặc cùng điềm đạm đáng yêu hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất, đồng thời xuất hiện ở Hỏa Phượng trên người thời điểm, liền để cho nàng mỹ lực thẳng tắp tăng lên. Tứ Nguyên Thương hạ giới đều muốn mang hai cái bạn gái điểm này, không khó coi ra, hắn là cái đồ háo sắc. Giống hắn dạng này đồ háo sắc, là tuyệt đối không cách nào chống cự Hỏa Phượng mỹ lực. Chương 1115, trận pháp. Nữ nhân kia, ta muốn. Nguyên Thương đưa tay một chỉ Hỏa Phượng, liếm môi một cái, nói ra, "Nguyên Hải, đem nàng cho bản thiếu gia mang tới." Nguyên Hải nghe nói như thế, lập tức đau cả đầu. Bất kể là vừa rồi cái kia đại chiến động tĩnh, vẫn là cái này có thể che đậy kim đan cường giả tối đỉnh cảm giác trận pháp, đều cho thấy một nhà này tử không phải là người bình thường, trêu chọc bọn hắn hiển nhiên không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Thế là Nguyên Hải vội vàng khuyên nhủ, "Nguyên Thương thiếu gia, cái này không phải sao phù hợp a?" Địa Nguyên Tử đại người đã phân phó, hạ giới mặc dù linh khí mỏng manh, nhưng không thiếu cường giả, để cho chúng ta hạ giới sau điệu thấp làm việc. 3. Nguyên Hải lời còn chưa nói hết, liền bị Nguyên Thương một cái tát đến trên mặt. Còn lại lời nói cũng bị phiến trở về. Kỳ thật lấy Nguyên Hải thực lực, chỉ cần hắn nguyện ý, một tát này là căn bản phiến không đến trên mặt hắn, nhưng là Nguyên Hải nhưng không có trốn tránh, tùy ý bàn tay đánh trên mặt. Nói khó nghe một chút, Nguyên Hải chỉ là Nguyên Thương bên người một đầu chó, hắn không dám phản kháng, hắn không thể trêu vào Nguyên Thương ra. Nguyên Thương chỉ Nguyên Hải mặt, nói ra, "Thiếu cờ mờ nờ nói nhảm, ngươi không phải danh xưng tông môn thứ nhất hộ pháp sao, ngươi sợ cái gì à? Lần này giới tu sĩ có thể có lợi hại gì nhân vật?" "Làm sao? Gia gia của ta mệnh lệnh là mệnh lệnh, ta lời nói liền không dùng được đúng không?" "Ta hiểu được Nguyên Thương thiếu gia." Nguyên Hải trên mặt thịt mỡ run rẩy hai lần, ngay sau đó ngẩng đầu, ánh mắt âm u nhìn xem cửa ra vào Long Thụ, nói ra, "Ngươi đem nữ nhân kia dâng ra." "Hưu." Không đợi Long Thụ nói chuyện, Bạo Tinh Tình Hỏa Phượng liền vung tay bắn ra một đường không chết thần viêm, hướng về Nguyên Thương nổ bắn ra mà đến. Long Thụ hướng bên cạnh lóe lên một cái tránh ra cửa chính vị trí. Nguyên Hải biến sắc, cổ tay đảo lộn một lần. Dưới chân bụi đất lập tức giống như là nhận lấy dẫn dắt đồng dạng, đánh lấy toàn nhi trôi lơ lửng, tại Nguyên Hải trong lòng bàn tay hội tụ thành một cái hình cầu. Tiếp theo, Nguyên Hải đưa tay một trường đẩy ra. Cái kia hình cầu liền từ hắn lòng bàn tay bắn ra, trực tiếp cùng không chết thần viêm hung hăng đụng vào nhau. Oeng! Một cỗ sóng nhiệt quét sạch mà ra. Không chết thần viêm trực tiếp bị đánh tan. Ai u, hay là cái bạo tính tình, ta thích, ha ha ha. Nguyên Thương vuốt cảm gốc dâu cảm, mang trên mặt làm người ta sợ hãi cười. Hỏa Phượng cơ thể hơi lắc lư hai lần, sắc mặt càng trắng hơn. Sử dụng hư vô nghiệp hỏa về sau, Hỏa Phượng vốn liền tiêu hao rất lớn, còn không chú ý đi nghỉ trợ giúp những người khác, cái này khiến nàng hiện tại cơ hồ là đến dầu hết đèn tắt cấp độ, cho dù là cái này bình thường tiện tay một đòn không chết thần viêm, hiện tại xuất ra đều khá là cố hết sức. Bằng không thì cũng sẽ không bị Nguyên Hải nhẹ nhàng như vậy đánh tan. Nguyên Hải đánh tan không chết thần viêm về sau, mặt âm trầm, cao giọng quát, "Thật to gan. Ngươi cũng đã biết." Long Thụ cổ tay khẽ đảo, trong tay xuất hiện một cái sáng lấp loá trường kiếm, hắn rút kiếm liền hướng về Nguyên Thương đâm tới. Đây cũng là một người ngoan thoại không nhiều chủ. Nguyên Thương thiếu gia cẩn thận. Nguyên Hải cùng Nguyên Giang hai người đồng thời thoáng hiện ngăn khuất Nguyên Thương trước mặt, đồng thời xuất thủ, một người ra quyền một người xuất trưởng, đánh vào Long Thụ trên thân kiếm. Phúc. Long Thụ lập tức cuồng phún một ngụm máu tươi, thân thể giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài, đụng phải đằng sau tường bên trên, lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, khí tức cũng lập tức bể vải xuống. Mặc dù Long Thụ thực lực mạnh, nhưng Nguyên Hải cùng Nguyên Giang hai người, thế nhưng là Địa Nguyên Tử tự mình điểm danh cho hắn cháu trai làm bảo tiêu, tự nhiên cũng không phải bình thường nhân vật, cũng là Nguyên Anh cường giả tối đỉnh, so Thiên Hổ chắc chắn mạnh hơn. Hai người hợp lực phía dưới, một chiêu liền đả thương nặng Long Thụ. Vù vù, Long Vũ cùng Long Hưng hai người nghe phía bên ngoài động tĩnh, vội vàng nhảy ra sân nhỏ, đem Long Thụ nâng đỡ, cho hắn uy hạ chữa thương đan về sau, căm tức nhìn cửa ra vào Nguyên Thương đám người. Nguyên Thương lay mở Nguyên Hải cùng Nguyên Giang, đắc ý nhìn xem trong sân người, nói ra: "Bản thiếu gia chính là Côn Lôn tiên giới mạnh nhất tông môn Nguyên Môn đệ tử, các ngươi những cái này hạ giới kẻ yếu, tốt nhất thành thật một chút, xuất thủ trước cân nhắc một chút bản thân bao nhiêu cân lượng." Nguyên Môn. Nghe đến chữ này, Long Vũ ba người sầm mặt lại. Bọn họ đối với Côn Lôn tiên giới bên trong những cái kia đỉnh cấp tông môn vẫn là có hiểu biết, cái này Nguyên Môn chính là Côn Lôn tiên giới công nhận thực lực mạnh nhất tông môn. So đế hoàng các đều muốn mạnh hơn một nấc. Không nghĩ tới mấy người này lại là Nguyên Môn, vấn đề này sợ là không thể làm tốt. Lúc này Long Vũ đám người nghĩ là Nguyên Môn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng bọn hắn không biết, sự tình đến bây giờ mức này, cho dù Nguyên Môn đến đây thì thôi, Lâm Phàm cũng sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Lúc này Nguyên Hải nương đến Nguyên Thương bên người, nhỏ giọng nói ra: "Nguyên Thương thiếu gia, nữ nhân kia bản thể đúng không chim chết?" Bất tử điểu. Nguyên Thương con mắt có chút sáng lên, nhìn về phía Hỏa Phượng ánh mắt càng thêm lửa nóng, nhếch miệng cười một tiếng, lẩm bẩm nói: "Đủ loại màu sắc hình dạng mỹ nữ ta chơi qua không ít, nhưng thật đúng là không chơi qua bất tử điểu đây, không sai, không sai." Nói xong, Nguyên Thương hắng giọng, nhìn về phía Hỏa Phượng, nói ra: "Mỹ nhân nhi, lần này giới linh khí khô kiệt quả thực cùng bãi rác một dạng, ngươi đi theo ta đi, cùng ta trở về Côn Lôn tiên giới, coi ta cấm loạn, chỉ cần đem ta hầu hạ tốt rồi, ta cam đoan cho ngươi cung cấp đầy đủ tài nguyên tu luyện, nhường ngươi nhẹ nhõm tấn cấp, thậm chí có nhìn trong truyền thuyết chính thống chu tức huyết mạch." Nghe vậy, Hỏa Phượng trong đôi mắt hàn khí cơ hồ muốn đem không khí đóng kết, cái kia thanh âm cũng giống như vạn niên hàn băng đồng dạng lạnh lẽo. "Lan." Tại vừa nói, Hỏa Phượng song tay vắt chéo sau lưng, lặng yên biến đổi mấy cái dấu tay. "Ha ha." Nguyên Thương cười cười, sầm mặt lại, quắc, cho thể diện mà không cần, vậy cũng đừng trách ta đánh. "Nguyên Hải, Nguyên Giang, bắt lại cho ta." "Là, Nguyên Thương thiếu gia." Nguyên Hải cùng Nguyên Giang cùng kêu lên đáp, sau đó liền điều động chân khí, đồng thời hướng về Hỏa Phượng phóng đi. Hỏa Phượng cũng không hoảng hốt, hai tay từ phía sau lưng cầm tới phía trước đến, hướng về đỉnh đầu nâng một lần. "Ông." Một đường vù vù tiếng vang lên. Một cỗ vô hình năng lượng ba động từ Hỏa Phượng hai tay hướng về chung quanh truyền ra. Đồng thời cũng có một đường mắt trần có thể thấy màn sáng, lấy Hỏa Phượng làm trung tâm, hướng về chung quanh quyết tán. "Bành! Bành!" Nguyên Thương cùng Nguyên Hải thân hình mới vừa lướt đi không đến 3 mét, liền đụng phải màn sáng này bên trên, màn sáng lóe lên 2 lần, vậy mà đem hai người bọn họ cản lại. Bất quá màn sáng này vẹn vẹn chặn lại Nguyên Thương cùng Nguyên Hải, cũng không đối bọn hắn tạo thành cái gì thương thế. Trong chớp mắt, màn sáng phạm vi bao trùm liền mở rộng đến đủ để đem biệt thự toàn bộ bao phủ trình độ. Trên màn sáng tựa hồ có nhàn nhạt quang ảnh gợn sóng, đang chậm rãi nhộn nhạo. Nhìn qua khá là huyền huyễn. "Trận pháp." Nguyên Hải khẽ nhíu mày một cái, đưa tay xúc đụng một cái. "Ông." Nguyên Hải ngón tay đụng vào chỗ, một vòng gợn sóng nhộn nhạo lên. "Quả nhiên là trận pháp. Bất quá chỉ là một đạo phòng ngự trận pháp, lại có thể làm khó dễ được ta. Nhìn ta bạo lực phá đi." Nguyên Hải hừ lạnh một tiếng, hai tay nâng lên, trong tay riêng phần mình xuất hiện một cái ngắn chuôi chủ y, cái búa lên ẩn ẩn quanh quẩn một tầng nhàn nhạt hào quang màu đỏ sẫm. "Hát ta." Nguyên Hải chợt quát một tiếng, thân thể nhảy lên thật cao, hai tay giơ cao ngắn chuôi chủ y, hung hăng hướng phía dưới đập tới. "Bành!" Một trận bạo hưởng truyền đến, một vòng khí lãng lập tức hướng về bốn phía quét sạch. Nhưng là màn sáng kia vẹn vẹn lóe lên 2 lần, lại vẫn không có phá toái. "Vẫn rất kiên tình nha, Nguyên Giang, cùng ta cùng nhau phá trận." Nguyên Hải hô một tiếng. Nguyên Giang cũng móc ra hắn bảo bối, một cây cùng loại phương thiên họa kích cán dài binh khí, cùng Nguyên Hải cùng một chỗ, điên cuồng công kích tới trận pháp. Chương 1116, huyết nhục trưởng thành. Bành bành bành bành bành. Tiếng nổ vang liên tiếp vang lên. Phòng ngự trận pháp màn sáng tại Nguyên Hải Nguyên Giang hai người cuồng phong bạo vũ giống như công kích đến, không ngừng lóe ra, nhưng cái này nhìn như yếu kém màn sáng lại dị thường kiên cố, đã nhận lấy hai cái nguyên đan cường giả tối đỉnh liên tục mười mấy giây công kích lại còn không có phá thoái. Cái này khiến Nguyên Hải Nguyên Giang hai người cảm thấy khá là ngoài ý muốn. Bên bị như vậy phòng ngự trận pháp, cho dù là ở Côn Lôn tiền giới, cũng là chưa từng thấy qua. Nguyên Thương cùng hai cái bạn gái thối lui đến 3-4 mét bên ngoài, mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, ôm cánh tay rủ bận vẫn ung dung nhìn xem, trong mắt lóe ra dâm tà quan mang. Rốt cục, đang điên cuồng công kích hơn 20 giây sau, phòng ngự trận pháp rõ ràng giảm bớt rất nhiều, quang mang cũng thay đổi nhạt. "Hừ, ngươi cái này xác rùa đen rốt cuộc phải phá." "Nguyên Giang, thêm chút sức lực." Nguyên Hải cười lạnh một tiếng, tăng nhanh tần suất công kích. Nhưng là còn không chờ bọn hắn hai phá khai trận pháp, Hỏa Phượng lại lần nữa kết mấy cái dấu tay, lại lần lượt khởi động 4 cái trận pháp. Đô Thiên Ma Thần đại trận, bắt đầu. Kim Quang trận, bắt đầu. Địa Hỏa Huyền trận, bắt đầu. kinh cước trận bắt đầu. Bốn đạo quang mang lần lượt bay lên, bốn cỗ khác biệt năng lượng ba động cũng theo đó chuyển đến. Cái này bốn cái trận pháp bên trong, Đô Thiên Ma Thần Đại trận là công kích trận pháp, Kim Quang trận cùng Kích Hoạt Huyền trận là phòng ngự trận pháp, Kinh Cức trận là trận như kỳ danh, nhận được lúc công kích thời gian sẽ bắn ngược một bộ phận tổn thương cho người công kích công càng mạnh mẽ, nhận phản kích cũng sẽ càng mạnh. Lại thêm cái thứ nhất bắt đầu dùng loại hình phòng ngự trận pháp Âm Dương Hồn Thiên trận, tổng cộng 5 cái trận pháp, đem biệt thự thủ hộ vững như thành đồng vách sắt. Đô Thiên Ma Thần Đại trận sau khi khởi động, liền tại Hỏa Phượng ý niệm dưới sự khống chế, hướng về Nguyên Hải Nguyên Giang bắn ra từng đạo màu đỏ xạ tuyến. Bất quá cái này màu đỏ xạ tuyến lực công kích cũng không mạnh, nhiều lắm là tương đương với mới vào Kim Đan kỳ lực công kích, vẹn vẹn có thể cho hai người mang đến một tia ảnh hưởng, nhưng cũng không thể ngăn cản bọn họ công kích. Nguyên Hải hai tay giơ cao cái búa, khẽ quát một tiếng, hung hăng đập ở trên trận pháp. Bành! Một tiếng bạo hưởng. Ngay sau đó, là ông một tiếng, một cỗ năng lượng kỳ dị chấn động từ trên trận pháp truyền đến. Sau một khắc, Nguyên Hải liền cảm giác được cỗ năng lượng kia thông qua song chủ y, lập tức truyền đến trên người mình, trực tiếp đem hắn đẩy lui hai, ba bước. Hai tay run lên, kém chút liền cái búa đều nắm không kín. Đây là Nguyên Hải nghi hoặc nhíu nhíu mày, lần thứ hai thử nghiệm tính đập một cái búa. Lại là quen thuộc phối phương, lại là đồng dạng cảm giác. Một bên Nguyên Giang cũng gặp phải giống nhau tình huống. Hai người liếc nhau, Nguyên Hải nói ra, nhìn đến trận pháp này có thể bắn ngược chúng ta công kích. Ân. Nguyên Giang nhẹ gật đầu. Hai người đều cảm giác có chút khó giải quyết, đơn thuần công kích hoặc là phòng ngự trận pháp, kỳ thật đối bọn hắn cường giả như vậy cũng không có quá lớn uy hiếp. Nhưng là cái này bắn ngược công kích trận pháp lại khá là khó giải quyết, bởi vì ngươi công kích càng ác, nó bắn ngược cũng liền càng ác, nhưng là nếu như lực công kích của ngươi độ tiểu, lại không cách nào đối với trận pháp tạo thành hữu hiệu đả kích. Nguyên Thương đứng ở phía sau thúc giục nói, làm sao ngừng, nhanh lên một chút. Nguyên Hải bất đắc dĩ hướng về phía Nguyên Giang nói ra, thử xem công kích từ xa. Kết quả, công kích từ xa cũng sẽ bị bắn ngược. Đây chính là Lâm Phàm tự mình bố trí xuống trận pháp, như thế nào dễ dàng như vậy có thể phá giải. Trang diện lâm vào thế bí. Nhưng là cái này cũng không thể để cho Hỏa Phượng đám người buông lỏng, bởi vì bọn hắn biết rõ, trận pháp chỉ có thể tạm thời ngăn cản đối phương bước chân, nhưng cuối cùng không phải kế lâu dài, chỉ có thể dành thời gian chữa thương. Lúc này, tích tích tích, két két. Bốn chiếc Toyota bá đạo từ đầu đường phi tốc lái tới, tại biệt thự con đường phía trước bên cạnh dừng lại. Sau đó cửa xe bắn ra, hai mươi mấy cái ăn mặc tây trang màu đen trắng hán vọt xuống xe, nhanh chóng hướng về đến biệt thự cửa chính, đưa lưng về phía biệt thự, đối mặt với Nguyên Thương năm người. Cầm đầu chính là Tô Việt. Phi phạm bảo an trước đó thu đến mệnh lệnh là bất kể biệt thự xảy ra chuyện gì đều không nên tới gần. Bởi vì dám can đảm trùng kích Thiên Thủy Hương Tuyền biệt thự, kém cỏi nhất cũng là Kim Đan cường giả, mà phi phạm bảo an người mạnh nhất cũng mới thông thiên, trên lệch cảnh giới quá lớn, cho dù bọn hắn tới cũng không giúp được một tay, ngược lại sẽ còn tăng thêm thương vong, cho nên Lâm Phàm liền ra lệnh cho bọn họ không nên tới gần. Trước đó tại đế hoàng các cường giả xâm phạm thời điểm, bọn họ chỉ có thể ở mấy ngàn thước bên ngoài cháy cấp bách chú ý tình hình chiến đấu, không có trợ giúp. Nhưng là bây giờ, Hỏa Phượng bọn người tiêu hao rất lớn, bản thân bị trọng thương, bất lực tái chiến, mà ở loại tình huống này dưới lại có địch nhân công kích biệt thự, Tô Việt đám người cũng không còn cách nào ngồi nhìn mặc kệ, thế là liền hỏa tốc chạy đến trợ giúp. Đến cũng là phi phạm bảo an tại Long Thành tổng bộ đỉnh tiêm chiến lực, Tô Việt cùng Nham Ma cũng là thông thiên trung kỳ, cái khác bảo an đội viên thấp nhất cũng là võ đạo tôn giả, về phần tôn giả phía dưới thành viên, Tô Việt không có để cho bọn họ tới, đến rồi cũng không giúp được một tay. Bọn họ lần này tới, chính là ôm hẳn phải chết quyết tâm đến.